chú ý đến thật là có điểm khó, huống chi, này tiểu mập mạp vẫn là lần trước cùng nàng đụng hàng người kia, ấn tượng liền càng vì khắc sâu. Tân Duệ thấy hắn một bộ nghẹn cười bộ dáng, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Ta nhìn đến người quen, ta qua đi chào hỏi một cái. Nàng nhịn không được bật cười, ý bảo bên kia góc chỗ bụi bấm thân ảnh. Tân Duệ theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền điểm phía dưới, hảo, ngươi đi đi. Sở Thiên Đường chiều kia góc chỗ đi đến, nghe kia tiểu mập mạp còn ở thần thần thao thao niệm, liền đi qua đi học bộ dáng của hắn cũng ngồi xổm xuống dưới, chào hỏi, hắc, tiểu mập mạp, ngươi đang làm gì đâu? Vương Thái đang đứng ở cực độ khẩn trương chung, thình lình bên người ngồi xổm cá nhân lại đây, sinh sôi bị hoảng sợ, mà khi quay đầu nhìn đến ngồi xổm hắn người bên cạnh khi, một đôi thật nhỏ đôi mắt tức khắc liền trợn tròn. Là ngươi? Ngươi như thế nào tại đây? Nàng trong lòng một nhạc, không nhanh không chậm nói, ngươi vì cái gì tại đây, ta liền vì cái gì tại đây a? Vương Thái nhìn hắn này nhỏ gầy bộ dáng, bánh bao giống nhau bạch béo mặt tức khắc liền xuất hiện kinh ngạc cùng đồng tình, ngươi cũng tới báo danh khảo hạch. Ngươi cũng là bị người trong nhà bước tới. Sở Thiên Đường nén cười, lắc lắc đầu, không phải, ta chính mình muốn tới. Vương Thái nghe xong liếc hắn liếc mắt một cái, rõ ràng vẻ mặt không tin, thôi đi. Liền ngươi này đơn bạc tiểu thân thể, ngươi cũng dám tới báo danh. Ta biết ngươi là bị buộc tới, ta cũng giống nhau, ta lão cha buộc ta tới, không hợp ý nhau báo danh khảo hạch liền phải chặt đứt ta tiền tiêu vặt còn có về sau không cho ta ăn thịt. Nguyên bản khẩn trương thấp thỏm tâm tình, bị hắn này một gián đoạn, nhưng thật ra hoan không ít, có lẽ là căn cứ đồng bệnh tương liên tình huống, hắn đảo cũng không so đo lần trước cùng hắn đụng hàng một chuyện, bởi vậy đánh giá hắn liếc mắt một cái sau, liền nói, ta kêu Vương Thái, ngươi kêu gì? Thấy hắn cư nhiên có tâm tư hỏi nàng tên, nàng không khỏi nhướng mày, nói, Sở Thiên Đường. Nói, nàng ánh mắt ở trên người hắn kia màu xanh hồ nước cẩm y thượng nhìn lướt qua, không nhịn xuống hỏi, ngươi không mặc vân cẩm áo bào trắng. Nghe được lời này, hắn thở phì phì trừng mắt nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, ta xuyên vân cẩm áo bào trắng lại không ngươi mặc tốt xem, ta mới không mặc. Ta về sau đều không mặc màu trắng. Nghe vậy, nàng cười nhẹ ra tiếng, vỗ vô bờ vai của hắn nói, kỳ thật cũng không khó coi, chính là rất giống một cái mới ra lung bạch đại bánh bao, thật sự, còn rất đáng yêu. Hừ. Vương Thái hừ nhẹ một tiếng, nghe được bị tán đáng yêu, còn biệt nữ đi lên. Thiên Đường, chúng ta chuẩn bị đi trước khảo hạch, các ngươi muốn hay không cùng nhau? Tân Duệ đã đi tới hỏi. Có thể a? Nói, nàng đứng lên, lôi kéo tiểu mập mạp Vương Thái nói, tả hữu cũng là muốn khảo hạch, đi, chúng ta trước đi lên, còn không cần chờ lâu như vậy. Nhưng, chính là ta còn thực khẩn trương a. Vừa nghe nói muốn đi thí nghiệm, Vương Thái lại khẩn trương đi lên. Ta cũng không có vấn đề gì. Người lớn lên như vậy tráng, cũng nhất định hành. Sở Thiên Đường vô vô bờ vai của hắn cười nói. Ta được không? Vương Thái có chút tự tin không đủ hỏi. Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, hành. Nam nhân như thế nào có thể không được? Không được cũng đến hành. Phụt! Này hai gia hỏa, cũng quá đậu đi. Ha ha ha ha ha. Bên cạnh vài tên thiếu niên nghe thấy, nhịn không được nở nụ cười. Trong đó một người còn hài hước nói, đúng vậy, nam nhân không thể nói không được. Nhất định đến hành. Thấu chương xong. Chương 49 đều rất lợi hại. Chương 49 đều rất lợi hại. Tuy là tương đối trầm ổn Tân Duệ, nghe được lời này cũng có chút phì cười không được nở nụ cười. Mà theo này cười, mọi người khẩn trương nỗi lòng cũng hòa hoãn vài phần. Kỳ thật không chỉ có là kia tiểu mập mạp, chính là bọn họ giữa đại bộ phận người, cũng là khẩn trương. Rốt cuộc học viện Phượng Hoàng trúng tuyển học sinh xác suất quá thấp, bọn họ cũng không biết, chính mình có thể hay không thuận lợi trúng tuyển. Đi thôi. Tân Duệ đối hai người nói, chiều cách đó không xa muội muội vây vây tay, ý bảo nàng lại đây. Vương Thái, đây là Tân Duệ, cùng với hắn muội muội Tân Duyệt. Sở Thiên Đường đơn giản cho bọn hắn giới thiệu hạ, mấy người cho nhau chào hỏi sau, liền hướng phía trước đi đến. Nhìn lại một cái không đủ tiêu chuẩn hạ đài, Tân Duệ liền nói, ta trước đi lên, các ngươi chậm rãi, đường khẩn trương. Dứt lời, hắn liền đi phía trước đi đến, nện bước chậm kiện đi lên đài. Đường hắn lên đài khi... Hai vị đạo sư ánh mắt đều dừng ở hắn trên người đánh giá một chút, thấy hắn nện bước trầm ổn, thể trạng cường tráng, không khỏi âm thầm gật gật đầu, cảm thấy cái này học sinh, hẳn là cái hạt giống tốt. Bắt đầu đi. Vị kia mặt vô biểu tình đạo sư vững vàng thanh âm nói. Đúng vậy. Tân Duệ lên tiếng, liền thấy hắn hạ bàn ổn chát, tay phải ngưng tụ lực lượng thật mạnh một quyền tạp dừng ở máy trắc nghiệm thượng, chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, máy trắc nghiệm thượng màu trắng hơi thở manh thoáng dựng lên. Không hề khó khăn lướt qua đủ tư cách chụp hành tiếp tục hướng lên trên thoán, thẳng đến 260 độ khắc độ mới ngừng lại được. T. Hảo cường. Lại là 260 lực lượng. Thế nhưng cao hơn đủ tư cách tuyến nhiều như vậy. Người này là ai? Như thế nào sẽ như vậy cường? quá lợi hại. Hảo. Không tồi. Hôm nay thí nghiệm lâu như vậy, cuối cùng là có một cái đủ tư cách. Kia mặt vô biểu tình đạo sư tại đây một khắc trên mặt cũng lộ ra một tia thưởng thức tới, nghiêm túc biểu tình cũng hòa hoãn vài phần, nói, đi một bên đăng ký đi. Tiến vào tiếp theo quan. Đúng vậy. Tần Duệ đáp lời, quay đầu lại chiều Sở Thiên Đường mấy người hơi gật đầu, liền đến một bên đi đăng ký. Này, này, này cũng quá lợi hại đi. Tiểu mập mạp có chút há hốc mồm, hắn vẫn luôn đang khẩn trương không biết có thể hay không đạt tiêu chuẩn, ai ngờ bên người lại có cái lợi hại như vậy người. Không chỉ có đủ tư cách, còn lướt qua nhiều như vậy. Bên cạnh Tần Duyệt vẻ mặt tự hào, ôn nhu nói, ca ca ta là rất lợi hại, hắn chắc hảo, ta đây cũng lên rồi. Nói, liền hướng thí nghiệm đài đi đến. Đương nhìn đến Tần Duyệt lên đài sau, lực ngưng tụ nói một quyền đánh rơi ở máy trắc nghiệm thượng, mặt trên biểu hiện 201 lực lượng khi, dưới đài mọi người trong nháy mắt đều tĩnh, trên mặt đều có rõ ràng không thể tưởng tượng. Sở Thiên Đường chỉ là câu môi cười cười, hai người ngôn ngữ tự tin, có thể quá này một quan nàng tất nhiên là không ngoài ý muốn. Vương Thái Tắc há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, này hai anh em là cái gì địa vị? Như thế nào đều lợi hại như vậy? Đến ngươi, đi thôi. Nhớ rõ đem lực lượng tập trung ở nắm tay, dùng sức nện xuống đi là được. Sở Thiên Đường không trả lời hắn nói, mà là đem hắn đi phía trước đẩy. Bị đi phía trước đẩy một phen, đạo sư cùng mọi người ánh mắt đều dừng ở Vương Thái trên người, là nguyên bản có chút khẩn trương tiểu mập mạp càng khẩn trương, hắn một tay ở trong ngực đào đào. Lấy ra một cái dùng giấy dầu bao đồ vật mở ra, bên trong một cái thiêu đùi gà liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Này tiểu mập mạp sao lại thế này? Còn mang theo đùi gà tới. Hắn nên sẽ không tính toán hiện tại ăn đi. Mọi người kinh ngạc lời nói vừa ra, liền thấy kia tiểu mập mạp đem đùi gà hướng trong miệng một tắc, trong lúc nhất thời tất cả đều trợn tròn mắt. Thấu chương xong. Chương 50 đến phiên nàng. Chương 50 đến phiên nàng. Vương Thái mới mặc kệ người khác thấy thế nào. Lúc này hắn khẩn trương đến một viên trái tim nhỏ bùn bùn loạn nhảy, cũng chỉ có ăn cái đùi gà mới có thể làm hắn hơi chút chấn định một chút. Hắn một ngụm đem đùi gà tắc trong miệng, lại lấy ra tới khi cũng chỉ dư lại một cây xương gà, trong miệng hắn một bên nhai thịt, tay trái nắm xương cốt, tay phải ngưng tụ lực lượng, nghĩ đến Sở Thiên Đường nói khác cái gì cũng đừng nghĩ, liền tập trung lực lượng nện xuống đi là được, vì thế, nuốt vào trong miệng chân thịt đồng thời, ninh chặt nắm tay cũng thật mạnh đấm đi xuống. Phanh! Đương màu trắng dòng khí hướng lên trên hướng. Càng ngày càng chậm, mắt thấy còn không có đạt tới đủ tư cách tuyến 180, hắn một lòng không khỏi nhắc lên, ngay sau đó, liền thấy kia dòng khí hướng lên trên lại chướng một ít, vừa mới quá 180 đủ tư cách tuyến liền dừng lại bất động. Hắn trừng lớn một tia thật nhỏ đôi mắt, ngây người một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại khi, đó là kinh hỉ hưng phấn tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha. Ta qua, ta cư nhiên quá đủ tư cách tuyến. Hắn hưng phấn nhảy bắn, trong tay nắm xương gà ở múa may. Vẻ mặt không thể tin được. Đâu chỉ chính hắn không thể tin được. Dưới đài người cũng là vẻ mặt không thể tin được. Nay tiểu mập mạp rõ ràng nhìn liền rất nhược, cư nhiên cũng có thể đạt tới đủ tư cách tuyến. Rõ ràng là không có khả năng sự tình, nhưng sự thật lại bày ở bọn họ trước mắt, không chấp nhận được bọn họ không tin. Dưới đài, Sở Thiên Đường khóe môi khẽ nhếch, nhìn kia ở trên đài đỉnh tròn vo bụng nhỏ, múa may xương gà Vương Thái, cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười tới. Tiểu tử này, bù bấm sao nhìn liền như vậy đáng yêu đâu. Đặc biệt là kia bụng nhỏ, nàng đều rất nhiều lần tay ngứa muốn đi vô vô có thể hay không cơ quậy. Tuy là hai vị đạo sư, cũng bị hắn bộ dáng này đậu đến có chút phì cười không được lắc đầu bật cười, nói, hảo, đừng nhảy, đi một bên đăng ký đi. Chắc sáng sớm thượng không một cái đủ tư cách, này sẽ đi lên mấy cái đều qua, bọn họ tự nhiên nhìn cũng vui mừng. Tiếp theo cái, đạo sư kêu, cơ hồ là đồng thời. Gần ngàn danh thiếu niên thiếu nữ ánh mắt đều soát một tiếng dừng ở kia một bộ vân cẩm áo bào trắng Sở Thiên Đường trên người. Này mấy người mới vừa đứng chung một chỗ nói giỡn, hiển nhiên là nhận thức, mặt khác ba người đều qua, liền dư lại hắn. Bất quá nhìn hắn kia tiểu thân thể, mọi người nhất trí cảm thấy, hắn hẳn là quá không được. Tiểu tử này lớn lên nhưng thật ra xuất sắc, đặc biệt là kia dáng người khí độ, thế nhưng ẩn ẩn có loại phong lưu tiêu sái thái độ. Xác thật, hắn thoạt nhìn hẳn là không lớn, nhưng quanh thân khí độ lại là cực kỳ xuất chúng. Gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được có thể làm gì. Ở mọi người nghị luận nói nhỏ chung, Sở Thiên Đường cất bước đi phía trước đi đến, nàng tư thái thành thơi, thần sắc thong dong, khóe môi hơi hơi gợi lên, giữa mày mang theo một mặt tự tin thần thái, nhưng thật ra làm những cái đó nghị luận người tức khắc tĩnh xuống dưới. Mặc kệ hắn quá bất quá được, chỉ cần hắn này phân bình tĩnh cũng đã thắng bọn họ nhiều hơn. Hai vị đạo sư ánh mắt cũng dừng ở này chậm rãi mà đến bạch tí gì thiếu niên trên người, luận tuổi. Phỏng chừng hắn hẳn là ở đây nhỏ nhất, luận thân hình thể trạng, nhìn cũng so người khác đơn bạc, nhưng chính là như vậy một người, đem hắn đặt ở hơn 1000 danh thiếu niên thiếu nữ chi gian, hắn lại phảng phất cả người đều tản ra lóa mắt quang, làm người liếc mắt một cái liền có thể chú ý tới hắn tồn tại. Như vậy lóa mắt một thiếu niên, làm cho bọn họ đều nhịn không được chờ mong hắn khảo hạch. Sở Thiên Đường chính mình không khẩn trương, nhưng thật ra ở một bên chờ Vương Thái cùng Tần Duyệt thế nàng khẩn trương lên, đến nỗi Tần Duyệt, hắn cảm thấy Vương Thái đều quá được, Sở Thiên Đường liền càng không có vấn đề. Bắt đầu đi. Đạo sư mở miệng nói, ánh mắt dừng ở Sở Thiên Đường trên người. Ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 51 am hiểu đánh nhau. Chương 51 am hiểu đánh nhau. Nhìn trước mặt máy trắc nghiệm, nàng liễm hạ trong mắt xẹt qua một mạt tán quang, ngay sau đó, liền thấy nàng nắm tay hướng kia máy trắc nghiệm thượng thật mạnh một kích, nhìn như dùng sức rất lớn, kỳ thật bằng không. Chỉ nghe phịch một tiếng, kia máy trắc nghiệm thượng dòng khí hướng lên trên thoáng khởi, cho đến qua đủ tư cách tuyến mới dừng lại. 180, đủ tư cách. Đạo sư trong lòng hơi kinh ngạc, nhìn hắn một cái sau, liền nói, đi đăng ký đi. Hảo. Nàng giơ lên khỏe môi cười, chiều một bên Vương Thái mấy người đi đến. Sao có thể? Liền hắn kia tiểu thân thể cũng đủ tư cách. Mọi người nghị luận, tuy có không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là sự thật, bọn họ không xem trọng người đều thuận lợi thông qua. Những người khác lục tục tiến lên thí nghiệm, mà Sở Thiên Đường bọn họ tắc các cầm một chương viết bọn họ cơ bản tin tức cùng khảo hạch thành tích gấp vở. Ở Phượng Hoàng học sinh dẫn đường xuống dưới đến cửa thứ 2 khảo hạch điểm, mặt sau đảo cũng lục tục có vài tên đủ tư cách thiếu niên đi theo lại đây. Đem các ngươi trên tay vở đưa qua. Trong đó một người đạo sư nói, tiếp nhận bọn họ vở lật xem hạ sau, liền nói, nhìn đến phía trước 9 khảo hạch khẩu sao. Các ngươi tiến vào sau chỉ cần ở một nén hương thời gian nội tìm được khảo hạch đề, cũng thuận lợi hoàn thành, chờ đợi các ngươi chính là cửa thứ 3 khảo hạch trường thi. Thấy vậy, mấy người nhìn nhau, đi lên trước. Nhìn bọn họ điểm dâng hương sau, liền nhanh chóng hướng bên trong đi đến. Một người một cái khảo hạch khẩu, khảo hạch lẫn nhau không quấy nhiễu. Sở Thiên Đường tiến vào sau liền biết, này cửa thứ 2 khảo hạch có mấy cái yếu điểm, một cái là bọn họ sức quan sát, một cái là trí nhớ, một cái là ứng biến năng lực. Nay khảo hạch đối nàng tới nói căn bản không phải cái gì vấn đề, nàng thuận lợi hoàn thành cũng thông qua sau, đi ra liền thấy có đạo sư chính cầm bọn họ thành tích buồn đang nhìn. Người là Sở Thiên Đường. Nhìn một bộ bạch y rìa thiếu niên, một người đạo sư lộ ra tươi cười hỏi. Đúng vậy, nàng lên tiếng, thấy không thấy được những người khác, liền chiều bọn họ đi đến, hỏi, đạo sư, cửa thứ 3 khảo cái gì? Kia đạo sư cười cười, nhìn hắn nói, khảo ngươi nhất am hiểu, chúng ta sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi tới phán đoán ngươi hay không quá quan. Nhất am hiểu. Nàng nhướng mày, nhìn thoáng qua kia chỉnh tề bài đứng 50 tên học sinh, có chút lấy không chuẩn bọn họ này một quan muốn như thế nào khảo hạch. Kia đạo sư gật gật đầu. Không tồi, ngươi nói cái ngươi nhất am hiểu bản lĩnh, chúng ta sẽ từ này đó học sinh chung lấy ra một người tới cùng ngươi đánh giá. Nghe vậy, Sở Thiên Đường khó nén ngoài ý muốn, hỏi, kia đối thủ nếu bị thua ta có phải hay không liền thông qua? Hai vị đạo sư sửng sốt một chút, tiện đà nhìn nhau cười, chỉ cảm thấy hắn lời này nói được thiên chân, trải qua học viện Phượng Hoàng đạo sư bồi dưỡng cùng huấn luyện học sinh, sao có thể sẽ bại bởi một cái còn không có nhập viện tân học từ đâu? Lúc trước kia đạo sư cười nói, chúng ta không lấy thắng thua luận kết quả, chủ yếu là xem ngươi nhất am hiểu bản lĩnh nắm giữ đến thế nào, do đó bình phán ngươi hay không đạt tới chúng tuyển tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu đối thủ của ngươi thua, ngươi tự nhiên cũng liền thông qua, hơn nữa mặt sau hai quan cũng không cần khảo hạch, trực tiếp chúng tuyển nhập viện. Nghe lời này, Sở Thiên Đường ánh mắt sáng lên, ta hiểu được. Như vậy bất việc sự tình, nàng thích nhất. Vậy ngươi nhất am hiểu cái gì? Kia đạo sư cười hỏi. Cảm thấy thiếu niên này vẻ mặt hưng phấn bộ dáng tựa hồ đem này quan khảo hạch nghĩ đến quá đơn giản. Tuy rằng là không lấy thắng thua luận kết quả, nhưng chúng tuyển tiêu chuẩn từ bọn họ định đoạt, cũng không phải là tùy tiện ứng phó là có thể quá quan. Sở Thiên Đường khỏe miệng hơi câu, mặt mày toàn là ý cười, đạo sư, ta nhất am hiểu đánh nhau. Thấu chương xong. Chương 52 nhất chiêu đánh bại. Chương 52 nhất chiêu đánh bại. Không chỉ có là hai gã đạo sư, chính là kia 50 danh học viện Phượng Hoàng học sinh nghe xong. Cũng là lắc đầu bật cười. Nhất am hiểu đánh nhau. Đây là ai ra hùng hải tử? Ha ha, hảo, ta đây chọn một người học sinh, cùng ngươi giao thủ nhìn xem. Trong đó một người đạo sư cười cười, ánh mắt từ 50 tên học sinh trên người sẽ qua, theo sau rừng ở trong đó một người 16-17 tuổi thiếu niên trên người. Phong chiến, ngươi đến đây đi. Đúng vậy. Một người ăn mặc học viện Phượng Hoàng màu trắng học phục thiếu niên mặt vô biểu tình đi ra, nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi. Ngươi phải dùng loại nào binh khí? Sở Thiên Đường theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy một bên trên giá, có các kiểu binh khí, nàng nghĩ nghĩ, liền nói, không quy định đắc dụng binh khí đi. Nếu là không có, ta liền không cần. đương nhiên không có, nếu ngươi không tuyển binh khí, hắn tự nhiên cũng không thể dụng binh khí, bắt đầu đi. Đạo sư cười cười, làm cho bọn họ bắt đầu. Nghe vậy, Sở Thiên Đường trước hướng đối thủ hành lễ, thấy hắn một tay phụ ở sau người, chỉ dùng một tay làm đao hình nghiêng đặt ở bên cạnh người, liền biết hắn là chỉ nghĩ một tay cùng nàng giao thủ. Thấy vậy, nàng khoe môi khẽ nhếch, nói, trước kia đều là người khác động thủ trước ta mới động thủ, nếu không, ngươi trước tới. Phong Chiến nhìn hắn một cái, theo tiếng, hảo. Một người đạo sư nhìn Sở Thiên Đường, thấp giọng cười nói, ha ha, còn đừng nói, tiểu tử này gan dạ sáng suốt còn rất đại. Xác thật, chính là không biết có thể hay không kiếm tấu. Một khắc danh đạo sư cũng nở nụ cười. Bất quá ngươi như thế nào đem Phong Chiến kêu ra tới cùng hắn đánh nhau. Phong Chiến thực lực ở học viện Phượng Hoàng cũng tìm không thấy mấy cái đối thủ, quả thực có thể song ngược tiểu gia hỏa này. Lúc trước tên kia đạo sư có chút đồng tình nhìn Sở Thiên Đường. Một khác đạo sư cười nói, tiểu tử này liền cùng cái hùng hài tử giống nhau, hỏi hắn nhất am hiểu cái gì, hắn trực tiếp liền nói là đánh nhau, nếu là đánh nhau, kia tự nhiên đến tìm cái nhất có thể đánh cùng hắn đánh, hảo tỏa tỏa hắn nguyện khí, bằng không về sau sợ là không hảo quảng hàn giáo. Lao lý, ngươi liền như vậy xem trọng hắn, còn không có đánh đâu, ngươi liền cảm thấy hắn có thể qua. Bên cạnh đạo sư có chút kinh ngạc, ngươi xem hắn cửa thứ hai thông quan tốc độ, cơ hồ có thể nói là bao năm qua tới nhanh nhất. Không nói đến mặt khác, chỉ cần điểm này liền đủ có thể chứng minh, tiểu tử này là cái mầm. Thiên kia lý họ đạo sư cười nói. Hai người tuy nói lời nói, nhưng ánh mắt lại là chú ý phía trước, chỉ là, lập tức một khắc hai người động lên khi, kia một màn, lại làm cho bọn họ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Phong Chiến ở theo tiếng lúc sau, dưới chân nện bước vừa động, thân ảnh nhanh chóng lực ra, thành đao hình bàn tay nâng lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước mặt Sở Thiên Đường đánh tới, nhiên. Vốn tưởng rằng một trưởng thế tất đánh chúng đối phương, Phong Chiến lại không dự đoán được, nguyên bản đứng Sở Thiên Đường không lưng từ hắn nâng lên dưới nách chui qua, hắn ánh mắt đông nhiên co rụt lại, thậm chí còn không kịp xoay người liền nhanh chóng quay đầu lại, nhiên, nhìn đến đó là thiếu. Niên ngược sáng thân ảnh, cùng với kia gợi lên khỏe môi. Phanh! Một cái thủ đao đồng thời đánh rơi hắn phần cổ, làm hắn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt rất nhiều, trước mắt càng là tối sầm, không cam lòng ngất đi. T. Mặt khác 49 tên học sinh nhìn một màn này, hít hà một hơi, không thể tin được nhìn kia ngã trên mặt đất hôn mê quá khứ Phong Chiến, cùng với kia tràn đầy vẻ mặt ý cười Sở Thiên Đường, bọn họ trong đầu, chỉ quanh quẩn một thanh âm. Phong Chiến cư nhiên bại. Bị một cái còn không có nhập viện tân sinh nhất chiêu đánh bại. Thấu chương xong. Chương 53 trực tiếp trúng tuyển. Chương 53 trực tiếp trúng tuyển. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua hôn mê trên mặt đất thiếu niên, tiện đà nhìn về phía kia còn không có phục hồi tinh thần lại hai vị đạo sư, cười hì hì hỏi, đạo sư, ta thông qua khảo hạch đi. Hai gã đạo sư nghe thấy hắn thanh âm mới hồi phục tinh thần lại, bọn họ đôi mắt hơi lượng, đặc biệt là vị kia lý đạo sư, càng là đi lên trước có chút không thể tưởng tượng hỏi, ngươi là như thế nào làm được. Nhất chiêu liền xử lý Phong Chiến, đây là hùng hài tử sao. Này rõ ràng chính là cái chiến đấu thiên tài. Sở Thiên Đường nhìn hắn, cười hì hì nói, đạo sư, ta nói, ta nhất am hiểu đánh nhau, hiện tại ta có thể về nhà sao. Nghe vậy, kia lý đạo sư nhìn hắn, đống nhiên nở nụ cười. Hảo, ngươi thuận lợi thông qua khảo hạch, mặt sau hai quan cũng không cần khảo, trực tiếp trúng tuyển nhập viện, ngươi cùng ta tới, ta tự mình cho ngươi đăng ký. Thấy hắn mang theo kia Sở Thiên Đường đi rồi, một khắc danh đạo sư đi lên trước, nhìn còn hôn mê Phong Chiến, lắc đầu cười nói, không nghĩ tới Phong Chiến cũng có tài bổ nhào một ngày, các ngươi tới hai người, đem hắn đưa trở về đi. Đúng vậy, hai gã học sinh đi ra, nâng dậy trên mặt đất Phong Chiến, đem hắn tặng trở về. Lý đạo sư mang theo Sở Thiên Đường đi vào đăng ký chỗ. Nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi trước chờ một chút, ta giúp ngươi điền một chút thành tích bổn, đem tin tức đều đăng ký đầy đủ hết, hai tháng vẫn luôn tiếp nhận tới báo danh là được, đúng rồi, ngươi là trụ trong học viện vẫn là ở nhà. Đạo sư, ta ở nhà. Sở Thiên Đường nói, vậy ngươi tới điền một chút gia tộc địa chỉ. Hắn ý bảo, làm hắn tiến lên đây. Hảo. Sở Thiên Đường đáp lời, tiến lên ở liên hệ địa chỉ thượng viết thượng bằng vân thành thành nam một hẻm sở phủ. Lý đạo sư đứng ở bên cạnh nhìn. Thấy hắn viết hảo địa chỉ sau, liền tiếp tục đem vừa rồi còn không có đăng ký tốt tin tức điền thượng, lại đem vở hợp nhau tới thu hồi, do đó lấy ra một quả ngọc bài, cười nói, đây là báo danh ngọc bài, mặt trên có tên của ngươi, đến lúc đó báo danh trực tiếp lấy ngọc bài liền có thể tiến vào học viện Phượng Hoàng báo danh, đúng rồi, ta là Lý Duệ đạo sư, đến lúc đó nếu có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta. Hảo, đa tạ Lý đạo sư. Nàng cười tiếp nhận ngọc bài. Một hồi ngươi đến chủ tu phân viện, lấy ngọc bài đăng ký một chút, lĩnh Phượng Hoàng học phục, sau đó kêu lên nhà của ngươi trưởng, ở 2 tháng 1 phía trước đem học phí giao là được. Hắn lại nhắc nhở. Đúng vậy, nàng cười hì hì đáp lời. Thấy hắn ngoan ngoan đáp lời, trên mặt treo cười hì hì tươi cười, Lý Duệ cũng không cấm nở nụ cười, nói, ta còn muốn trở về tiếp tục khảo hạch học sinh, còn lại ngươi liền chính mình đi thôi. Nếu không biết lộ, có thể hỏi một chút học viện chung các học sinh. Hảo, đạo sư tai kiến. Nàng hành lễ, lúc này mới rời đi. Chủ tu nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, vì về sau có thể quang minh chính đại luyện chế dược vật, nàng chuẩn bị chủ tu y y dược, bởi vậy tìm người hỏi lộ, liền hướng y y dược phân viện đi đến. Đăng ký hảo lãnh hai bộ phượng hoàng học phục, Sở Thiên Đường chính mình liền đi giao học phí, lúc này mới ra học viện. Nay sẽ ra tới khi, bên ngoài người còn rất nhiều tới rồi báo danh khảo hạch, có rất nhiều đào thải chuẩn bị về nhà, nàng ở trong đám người tìm kiếm nhà mình xe ngựa, thẳng đến nhìn đến Phúc Bá khi, liền bước nhanh đi qua. Phu nhân, thiếu gia ra tới. Nhìn đến kia mặt chiều bên này đi tới màu trắng thân ảnh, Phúc Bá đối trong xe ngựa Vân Nương nói. Nghe được lời này, Vân Nương vội vàng vén rèm lên. Quả nhiên nhìn đến nàng nữ nhi chiều bên này đi tới, vội vàng xuống xe ngựa, chờ nàng đến gần sau, mới nắm tay nàng nói, tiểu đường, không có quan hệ, liền tính quá không được cũng không có việc gì, ta lại tuyển một cái học viện là được. Nàng cho rằng, nhanh như vậy liền ra tới, định là cửa thứ nhất đã bị đào thải. Thấu chương xong. Chương 54 quấy dày một chút. Chương 54 quấy dày một chút. Nghe vậy, Sở Thiên Đường không khỏi nở nụ cười, lấy ra kia cái ngọc bài ở nàng trước mặt đãng, nương. Ngươi xem đây là cái gì? Vân Nương tiếp nhận vừa thấy, kinh hỉ lại kích động, ngươi trúng tuyển. Ngươi thật sự trúng tuyển. Đúng vậy. Ngươi xem, ta liền học phục đều lãnh, đạo sư nói 2 tháng vẫn luôn kế đó báo danh là được. Nàng đem bối ở sau người tiểu tay nải đưa qua đi cho nàng xem. Lúc này, Vân Nương mới chú ý tới nàng còn có một cái tiểu tay nải, khởi bỏ vừa thấy, không cấm vui vẻ nở nụ cười, hảo hảo hảo, qua liền hảo, qua liền hảo, đi, chúng ta về nhà đi hảo hảo chúc mừng một chút. Trung quanh một ít nghe được bọn họ người nói chuyện, biết được hắn thông qua, không khỏi đầu đi hâm mộ ánh mắt, có vị trung niên nam tử mang theo con hắn đã đi tới, đầu tiên là hướng bọn họ hành lễ. Vị này phu nhân, công tử, quấy rầy một chút. Trung niên nam tử chắp tay nói, tiện đà ôm quyền nói, chúc mừng công tử bị học viện Phượng Hoàng tuyển chọn, không biết công tử có không báo cho một chút, này học viện Phượng Hoàng khảo hạch đều là thế nào. Vừa nghe lời này, người chung quanh đều vây quanh lại đây, đặc biệt là những cái đó đang chuẩn bị đi báo danh khảo hạch học sinh. Đều nhìn về phía Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường cười cười, nói, này khảo hạch kỳ thật cũng không khó, cửa thứ nhất là phép đo lực lượng, đặt tiêu chuẩn tuyến ở 180, cửa thứ hai là chắc phản ứng cùng ứng biến năng lực cùng với sức quan sát, cửa thứ ba liền càng đơn giản, khảo ngươi nhất am hiểu, nghe nói tổng cộng có 5 quan, mặt sau 2 quan ta cũng không biết. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc, như thế nào không biết? Công tử không phải đã trúng tuyển sao? Đúng vậy. Sở Thiên Đường cười cười, nói, ta cửa thứ ba khảo hạch sau, đạo sư liền nói ta trực tiếp tuyển chọn, mặt sau 2 quan cũng không cần khảo. Cái gì? Sao có thể? Trước kia đều chưa từng nghe nói qua có chuyện như vậy, ngươi rốt cuộc làm cái gì mới làm đạo sư cảm thấy mặt sau 2 quan không cần khảo hạch. Trong lúc nhất thời, mọi người khiếp sợ ánh mắt đều dừng ở Sở Thiên Đường trên người, suy đoán hắn rốt cuộc là làm cái gì. Sở Thiên Đường ung dung cười, nói, chư vị, muốn báo danh khảo hạch chạy nhanh đi vào, này sẽ thời gian nhưng không còn sớm. Thanh âm rơi xuống, nàng đỡ nàng mẫu thân lên xe ngựa, liền đối với Phúc Bá nói, hồi phủ. Xe ngựa chậm rãi trở về mà đi, mọi người lại đối Sở Thiên Đường vừa rồi theo như lời nói tò mò vạn phần, vì thế liền thấp giọng giao đái từng người nhi nữ, tiến vào sau nhiều hỏi thăm một chút tin tức, xem hắn theo như lời tam quan sau liền trực tiếp trúng tuyển là cái gì nguyên nhân. Thanh Nam Sở Phủ, Mục Thần tại tiền viện uống trà, rơi xuống cờ, chờ Sở Thiên Đường bọn họ trở về. Nguyên bản cho rằng nhanh nhất cũng được đến buổi chiều, lại tới liêu. Mặc Nhất bước nhanh chạy tiến vào, nói, chủ tử, Sở tiểu công tử xe ngựa đến phủ ngoại. Đã trở lại. Mục Thần có chút kinh ngạc, cũng có chút nghi hoặc, nói, thời gian này điểm, hẳn là khảo hạch còn không có hoàn thành mới đúng, như thế nào sẽ nhanh như vậy trở về? Sẽ không bị đào thải đi. Nhìn không giống, ta thấy Vân Dì vẻ mặt ý cười, Sở công tử cũng là một bộ nhẹ nhàng thích ý bộ dáng. Mặc Nhất nói, nghe vậy, Mục Thần khỏe môi hơi câu, lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Cảm thấy mới lạ nói, như thế thú vị. Dứt lời, liền hướng bên ngoài đi đến. Tiểu đường, ngươi đi trước bên trong nghỉ ngơi, nương đi an bài một chút, đến hảo hảo chúc mừng một phen. Nàng vui vẻ nói, ê, phúc bá ngươi bổi ta đi mua vài thứ. Nhìn nàng nương hấp tấp đi rồi, Sở Thiên Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng bên trong đi đến khi, liền thấy kia một mặt trích tiên thân ảnh chậm rãi chiều nàng đi tới. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 55 ngồi không yên. Chương 55 ngồi không yên. Một đại ca, ngươi xem, ta trúng tuyển. Nàng giơ lên thân phận ngọc bài, một bộ đắc ý rảo rạt bộ dáng. Nhìn kia cái ngọc bài, một thần ánh mắt hơi lóe, chậm rãi đi vào hắn trước mặt, nói, chúc mừng ngươi, bất quá ta rất tò mò, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền thông qua khảo hạch. Năm cái khảo hạch quan khẩu xuống dưới, nhanh nhất cũng đến buổi chiều mới có thể hoàn thành. Bởi vì cửa thứ ba thời điểm, đạo sư nói khảo ta nhất am hiểu, ta nói ta nhất am hiểu đánh nhau, hắn đã kêu cá nhân ra tới đánh với ta, còn nói nếu là có thể đánh thắng đối thủ, mặt sau hai quan liền không cần khảo, trực tiếp trúng tuyển nhập viện, cho nên, hắc hắc, ta liền nhất chiêu đem đối thủ làm bò. Nói lên cái này, nàng mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn đắc ý. Nghe vậy, mục thần thật sâu nhìn hắn một cái, hoan thanh nói, có thể nhất chiêu đánh bại một người phượng hoàng học sinh, thực lực của ngươi thực không tồi. Sở Thiên Đường cười hì hì vây vây tay, nói, không có không có, chủ yếu là người nọ khinh địch. Hai người đi vào trong sảnh ngồi xuống, Sở Thiên Đường một bên cùng hắn trò chuyện khảo hạch sự tình, thời gian đảo cũng dần dần qua đi, thẳng đến bên ngoài truyền đến nàng mẫu thân thanh âm. Tiểu Đường mau tới. Ta nương kêu ta đi xem. Nàng nói liền hướng bên ngoài chạy tới, đương nhìn đến nàng mẫu thân cầm pháo treo lên trên cửa khi, không khỏi vui vẻ, cười hỏi, nương, ngươi nên không phải là kêu ta tới điểm pháo đi. Liền tiến cái học viện mà thôi, không cần như vậy đi. Vân nương không tán đồng nói, cái gì liền tiến cái học viện mà thôi. Ngươi tiến chính là học viện Phượng Hoàng, kia chính là cả cái đại lục cao nhất học viện, có thể giống nhau sao? Ta nghe nói năm rồi toàn bộ bằng Vân Thành cũng chỉ có ít ỏi mấy người đi vào học viện Phượng Hoàng, đây là đại hỷ sự, đương nhiên đến phóng cái pháo chúc mừng một chút. Hảo hảo, đều nghe ngươi, ta đến đây đi. Ngươi trốn mặt sau đi, đừng một hồi hỏa hoa phun đến trên quần áo. Nàng tiến lên nói, tiếp nhận trên tay nàng pháo, làm nàng đến mặt sau đi. Thiếu gia, cầm cái này hương điểm, cách khá xa một ít. Trịnh Lão đưa qua một cây bậc lửa đại hương. Hảo. Nàng cười đáp lời, tiếp nhận sau liền một tay che lại lỗ thai, một tay đi phía trước dối thăm, đương bậc lửa lúc sau liền nhanh chóng lui về phía sau, liền thấy hỏa hoa chi chi phun ra, ngay sau đó, hoa lý lách cách thanh âm liền vang lên, dẫn tới người chung quanh đều tò mò chiều bên này xem ra. Sở Thiên Đường đỡ nàng nương vào bên trong, nghe bên ngoài vang dội thanh âm, nàng lớn tiếng hỏi, nương, phúc bá đâu? Ngoài cửa lớn pháo đến cuối cùng ầm vang một tiếng quy về bình tĩnh, Vân nương xoa xoa lỗ thai, lúc này mới cười nói, phúc bá đem mua trở về đồ vật đưa đến phòng bếp đi, ta ở chợ nhìn đến một con đại ngỗng, trên đầu đỉnh một cái cùng sư tử đầu giống nhau đại bao, bán ngỗng nói kia chỉ ngỗng kêu ngỗng sư tử, thịt chất rất là ăn ngon, nương đem nó mua trở về, một hồi mẫu thân tự xuống bếp, đem nó nấu cho người ăn. Bên ngoài, có tò mò người tiến lên dò hỏi Trịnh lão, chủ nhân ra là có cái gì hỷ sự. Trịnh lão vẻ mặt kiêu ngạo dương giọng nói, thiếu gia nhà ta bị học viện Phượng Hoàng tuyển chọn, phu nhân cao hứng, nói muốn phóng xuyến pháo chúc mừng một chút. Nghe được lời này, trong lúc nhất thời, mọi người lại là kinh ngạc lại là hâm mộ, học viện Phượng Hoàng A. Kia chính là cả cái đại lục đứng đầu học phủ, phàm là vào học viện Phượng Hoàng học sinh, không chỉ có gia tộc theo nước lên thì thuyền lên, chính là học sinh bản nhân, tương lai cũng là tiền đồ không thể hạ lượng. Cùng lúc đó, Thành Đông Sở gia cũng thu được tin tức, biết được Sở Thiên Đường thế nhưng ghi danh học viện Phượng Hoàng, lại còn có thuận lợi thông qua trúng tuyển, trong lúc nhất thời, toàn bộ Sở gia người đều ngồi không yên. Thấu chương xong. Chương 56 sư đầu đại ngỗng. Chương 56 sư đầu đại ngỗng. Lao Thái gia, đây chính là đại sự, ngài cũng không thể mặc kệ a. Đúng vậy. Lao Thái gia, ngài ngẫm lại, kia chính là học viện Phượng Hoàng a. Phàm là đi vào học viện Phượng Hoàng học sinh, chung cái không phải nhân trung long phượng. Ta Sở gia thật vất vả có con cháu thi được học viện Phượng Hoàng, nhưng hắn lại ở bên ngoài tự lập môn hộ, này truyền ra đi chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải đem hắn nhận trở về lại nói. Lao Thái gia. Hảo. Sở Lao Thái gia giơ tay ý bảo, nói, đều không cần nói nữa, việc này chúng ta có chừng mực, đều trở về đi. Thấy hắn đều nói như vậy, mọi người nhìn thoáng qua vẫn luôn không có mở miệng gia chủ, lúc này mới lên tiếng, lui xuống. Đại bọn họ đều rời đi sau, Sở Lao Thái gia nhìn về phía một bên trầm mặc nhi tử, hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Đứa con trai này ngươi là thật không nghĩ muốn. Nghe vậy, Sở gia chủ nhấp khẩu nước trà, nói, phụ thân, không phải ta không nghĩ muốn, mà là hắn không nghĩ nhận ta, này toàn bộ Sở gia hắn đều không nghĩ nhận, không nghĩ cùng chúng ta có quan hệ gì, đời này, hắn là sẽ không cùng chúng ta Sở gia nhắc lên quan hệ. Thấy vậy, Sở Lao Thái gia lắc lắc đầu thở dài, hồi lâu đều không có nói chuyện. Thành Nam Sở phủ. Lúc này phòng bếp bên kia có chút loạn, vài tên nha hoàn cùng bà tử từ phòng bếp đổi tới, trong đó kia bà tử trong tay còn cầm đao, khắp nơi nhìn, ngông đâu? Ngông đâu? Đã chạy đi đâu? Nhanh lên hỗ trợ tìm, phu nhân một hồi liền tới đây, chính là cô ý giao đái này ngông nàng muốn chính mình xuống bếp nấu. Hà thẩm, bên này cũng không có a. Bên này tử không có. Mấy người ở phòng bếp bốn phía tìm một vòng cũng không tìm được, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, mà ở trong phủ đình viện trên đường nhỏ, một con mười mấy cân màu xám đại ngỗng nên ngang đi tới, trong miệng còn phát ra cạc cạc tiếng kêu. Nó chính mình đi đến núi giả biên, nhìn trong hồ bơi qua bơi lại cá, một phát cánh liền nhảy đến trong hồ đi, cổ rôi ra, đại nếu máu một điều, liền đem một cái màu đỏ cá chép ba lượng hạ nuốt vào bụng. Cạc cạc, cạc cạc. Nó ở nước ao trung du tẩu, khi thì chui vào trong nước bắt lấy cá chép, không một hồi công phu, này trong ao 12 điều cá chép đã bị ăn luôn 2 điều, ăn no sau nó lại thượng đường nhỏ, ném làm trên người bọc nước, lại lần nữa nên ngang dạo vườn. Vân Nương thay đổi thân quần áo sau, liền nghĩ đi phòng bếp xem bọn họ đem kia chỉ ngông sư tử xử lý tốt không có, ai ngờ đi qua vườn khi, tự nhiên nhìn đến phía trước một con đại hôi ngỗng nên ngang chiều nàng đi tới, nàng sửng sốt một chút, đang muốn kêu người tới hỗ trợ chảo. Liền thấy kia chỉ đại ngỗng chậm gì gì đi đến nàng bên người, vây quanh nàng dạo qua một vòng sau, nâng lên ngỗng đầu nhìn nàng. Nghĩ đến bán ngỗng nói này chỉ ngỗng sư tử thực hung, Vân Nương đành phải chậm rãi hướng phòng bếp đi đến, ai ngờ nó còn đi theo tới, vì thế dần dần thả lỏng lại, đem kia chỉ đại ngỗng dẫn tới phòng bếp, nhìn đến Hà Thẩm mấy người khi, liền hỏi, Hà Thẩm, này ngỗng sư tử như thế nào chạy phía trước hoa viên đi? Phu nhân, chúng ta đang muốn làm thịt nó, ai ngờ làm nó chạy thoát, tìm hồi lâu cũng chưa tìm. Phu nhân ngài đi trước một bên tới, chúng ta đem nó bắt lại nói. Hảo. Vân Nương đáp lời, lặng lẽ hướng một bên di động tới, nhưng ai biết, nàng này một di động, kia chỉ đại ngông cũng đi theo nàng di động. Hà Thẩm thấy thế, liền thanh đao đưa cho một bên nha hoàn, phu nhân, nếu không ngài đứng đừng núp đích, ta nhào lên đi đem nó bắt. Nhưng ai biết, kia chỉ ngông sư tử nhìn nàng một cái, ngay sau đó cánh một phịch, liền hướng phía trước mặt Hà Thẩm mổ đi. Ai ra? Thấu chương xong. Chương 57 dưỡng nó đi. Mười mấy cân trọng đại ngỗng đột nhiên phát lại đây, kia ngỗng miệng dùng sức liền chiều Hà Thẩm trên đùi mổ đi, lực đạo đánh sâu vào, đem Hà Thẩm cả người đều cấp đánh ngã, ngã ngồi trên mặt đất còn không buông tha nàng, còn dùng sức mổ cắn, sợ tới mức nàng hoa hoa kêu to. Ai ra? Mau, mau đem nó đuổi khai, mau. Mấy cái nha hoàn thấy thế vội vàng tiến lên muốn đem ngỗng sư tử đuổi khai, ai ngờ kia ngỗng sư tử đuổi theo các nàng liền mổ. Sợ tới mức mấy cái tiểu nha đầu hoa nhan thất sắc, ôm đầu tán loạn. Một bên Vân Nương xem ngây người, không nghĩ tới này chỉ đại ngỗng hung lên như vậy doa người, đương nhìn đến kia chỉ đại ngỗng đuổi theo mấy cái tiểu nha đầu mổ cắn mấy khẩu sau chiều nàng mà đến khi, nàng không khỏi hoảng sợ, bản năng lui về phía sau một bước, cho rằng nó sẽ phát lại đây mổ nàng, ai ngờ nó đi vào nàng trước mặt nhìn nhìn nàng, há mồm cặc cặc kêu vài tiếng, liền ngồi xổm nàng bên chân bất động. Mau, mau bắt lấy nó. Hà Thẩm vừa thấy kia chỉ đại ngỗng bất động, vội vàng kêu mấy cái tiểu nha đầu tiến lên đi bắt. Tính. Vân Nương giơ tay ý bảo, làm các nàng không cần bắt, nói, ta xem này chỉ đại ngỗng hung là hung, lại rất có linh tính, không giết nó, dưỡng đi. Thấy vậy, Hà Thẩm liền nói, phu nhân, phòng bếp còn có một con gà, nếu không, sát gà. Cũng có thể, đem gà giết đi. Ta đi vào xào rau. Nàng nói, liền hướng phòng bếp đi đến, mặt sau đại ngỗng càng là từng bước theo sát. Xem đến Vân Nương có chút bất đắc dĩ. Đương Sở Thiên Đường đi vào phòng bếp khi, nhìn đến chính là một con màu xám sư đầu đại ngông theo sát ở nàng mẫu thân phía sau, còn thường thường phát ra cạc cạc tiếng kêu. Nàng có chút tò mò, hỏi, Nương, ngươi nói mua chỉ đại ngông trở về, chính là này chỉ. Như thế nào còn không có thể a? Nàng chính là nghe nàng Nương nói muốn nấu ngông cho nàng ăn. Vân Nương cười lắc lắc đầu, đem lúc trước sự tình cùng nàng nói, liền nói, ta xem này chỉ đại ngông rất có linh tính. Hơn nữa nghe bán ngỗng sư tử người ta nói, này ngỗng sư tử thực hung, giữ nhà thủ viện so cẩu đều lợi hại, liền nghĩ dưỡng đi. Nghe lời này, Sở Thiên Đường nở nụ cười, duỗi tay chọc chọc ngỗng đầu, cười nói, rất có linh tính sao. Thoạt nhìn chính là chỉ ngốc đầu ngỗng A. Cặc cặc đại ngỗng cặc cặc đều, bẹp miệng liền chiều Sở Thiên Đường chọc nó tay tắt tới. Nha, thật đúng là rất hung A. Nàng nở nụ cười, duỗi tay liền bóp chặt nó cổ, một tay kia chụp hạ nó ngỗng đầu, uy hiếp. Lần tới nếu là dám cắn ta, ta đem ngươi mau đều nhổ xuống tới. Nói, lúc này mới buông ra tay. Các cạc. Các cạc vừa được đến tự do, kia chỉ ngỗng sư tử cất bước liền hướng bên ngoài bỏ chạy đi, còn thỉnh thoảng quay đầu lại hướng về phía Sở Thiên Đường cạc cạc đều. Nhìn một màn này, Sở Thiên Đường không khỏi vui vẻ, ha ha ha ha ha. Ngươi đứa nhỏ này, mau đi rửa tay, một hồi liền có thể ăn cơm. Vân Nương bất đắc dĩ nói, ý bảo nàng đi rửa tay. Giặt sạch tay sau, Sở Thiên Đường liền chạy đến bệ bếp tới ăn vụng. Vân Nương thấy, liền hỏi, có phải hay không đói bụng? Nếu không uống trước chén nấm báo mưa canh đi. Nói, liền cho nàng thịnh một chén, nói, tiểu tâm năng. Ân, ta biết. Nàng đáp lời, tiếp nhận sử dụng sau này cái muôn uống một ngụm, nhìn nàng ở xào rau bị nhiệt khí vẫn luôn hướng lên trên hân, liền nói, nương, trong phòng bếp có gì thầm ở, về sau ngươi liền không cần tổng xuống bếp, đừng quá mệt. Nghe vậy, Vân Nương cười nói, nương biết, này không phải bởi vì hôm nay ngươi bị học viện trúng tuyển, nương vui vẻ sao? Lại nói, ngươi thích nhất ăn nương làm đồ ăn, nương tự nhiên đến xuống bếp cho ngươi làm vài đạo, hảo, uống xong canh ngươi đi đằng trước bồi bồi mục thần nói chuyện, một hồi đồ ăn thì tốt rồi. Thấu chương xong. Chương 58 Vương Thái tới cửa. Chương 58 Vương Thái tới cửa. Thấy thế, Sở Thiên Đường lên tiếng, đem canh uống xong lúc sau liền trước đi phía trước viện đi đến, nửa đường gặp được Phúc Bá dẫn theo đồ vật đi tới, liền hỏi, Phúc Bá, lấy chính là cái gì? Thiếu gia. Phúc Bá gọi một tiếng, đến gần mới nói, đây là Thành Đông Sở gia quản gia Sở Bình đưa tới, nói là Sở Lao Thái gia làm hắn đưa tới hạ lễ, Sở Bình e sợ cho thiếu gia không thu, đồ vật buông liền đi rồi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường thần sắc phai nhạt vài phần, nói, đồ vật ngươi trước thu, tìm thiên cho bọn hắn đưa trở về. Đúng vậy. Phúc Bá đáp lời, lúc này mới cầm đồ vật rời đi. Bọn họ trong phủ chúc mừng, kỳ thật cũng chính là làm thượng một bản hảo đồ ăn, hảo hảo ăn thượng một đốn, lân cận một ít nhân gia biết được nhà bọn họ nhi tử bị học viện Phượng Hoàng trúng tuyển, liền đều bị lễ vật đưa tới cửa. Phúc Bá đem này đó tặng lễ người đều đăng ký trong danh sách, qua đi đưa cho Vân Nương cùng Sở Thiên Đường xem qua. Vân Nương nhìn kia quyển sách thượng đăng ký đồ vật, nói, tiểu đường, những người này ngày thường cùng chúng ta cũng không lắm quen biết, hiện giờ bọn họ đưa lên này đó lễ vật hạ ngươi chúng tuyển chi hỉ, này đó lễ vật là không thể lui về, đến nhận lấy. Ân, Nương nói nhận lấy liền nhận lấy. Ăn uống no đủ nàng méo mó ngồi ở một bên, một tay nâng gương mặt, vẻ mặt mơ màng sắp ngủ. Nhận lấy lễ vật, chúng ta đến cho nhân gia đáp lễ, ngươi xem. Vân Nương nói, vốn định dò hỏi nàng ý kiến. Liền thấy nàng một bộ mau ngủ bộ dáng, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, ngươi nhà, ăn no liền vây, thật là cùng chỉ tiểu trư giống nhau, quá mấy ngày muốn đi học viện, ngươi cũng không thể tổng như vậy. Ân, nương, ta biết, sáng nay quá sớm rời giường, này tặng lễ sự ngươi an bài liền hảo, ta trở về ngủ cái ngủ trưa. Nàng đánh ngáp đứng lên, liền đi ra ngoài. Nàng một giấc này ngủ đến buổi tối mới tỉnh lại, ra viện đi phía trước viện đi đến khi, liền nghe một thần cùng nàng mẫu thân đang nói chuyện. Vân gì, mấy ngày này quấy rầy, chúng ta ngày mai hẳn là sẽ rất sớm liền ra cửa, cho nên hôm nay trước cùng Vân gì nói một tiếng. Hảo, vậy ngươi về sau rảnh rỗi, lại qua đây chơi. Vân Nương cười nói. Nhất định. Mục thân đáp lời, liền thấy thính ngoại Sở Thiên Đường chính thăm đầu, không khỏi hơi hơi mỉm cười, đường nhi tới. Mục đại ca, sáng mai ta lên đưa ngươi đi. Sở Thiên Đường đi vào nói. Không cần, chúng ta trực tiếp lên xe ngựa liền đi, hơn nữa, chúng ta thực mau liền sẽ gặp lại. Cho nên ngươi không cần cố ý đưa ta. Mục thần hoan thanh nói, nhìn hắn nghi hoặc biểu tình, chỉ là cười cười, không nói thêm cái gì. Thấy vậy, nàng cũng không nói thêm nữa, chỉ là ăn chút gì sau, bị hắn kêu đi bồi hắn chơi cờ. Ngày kế trời còn chưa sáng, mục thần đoàn người liền lặng yên rời đi, mà Sở Thiên Đường tắc ngủ đến giữa trưa mới lên, rửa mặt sau đi phía trước viện đi đến, liền thấy kia chỉ ngông sư tử chính đại diêu đại bai ở tán bước, lại ở nhìn đến nàng lúc sau dừng một chút, xoay người liền trốn. Ngốc đầu ngống. Nàng cười lắc lắc đầu, đi phía trước viện đi đến, liền thấy Phúc Bá nhìn đến nàng sau liền nói, thiếu gia, phu nhân thỉnh ngươi đi tiền viện, ngươi có bằng hữu tới. Bằng hữu? Ai a? Nàng hơi kinh ngạc nhìn Phúc Bá. Tựa hồ là kêu Vương Thái. Phúc Bá nói. Nàng sửng sốt một chút, tiện đà nở nụ cười, nguyên lai là hắn a. Ngày hôm qua đi được quá nhanh, nhưng thật ra đem bọn họ cấp đã quên, không nghĩ tới này tiểu mập mạp còn tìm đến nhà nàng tới. Bước nhanh đi vào tiền viện. Liền thấy Vương Thái chính câu nệ cùng nàng mẫu thân nói chuyện, nàng thấy không khỏi cười, ê ơ, Vương Thái. Minh thấy. Thấu chương xong. Chương 59 đều truyền khai. Chương 59 đều truyền khai. Vừa nghe thanh âm này, tiểu mập mạp vội vàng đứng lên, nhìn đến Sở Thiên Đường khi trên mặt vui vẻ, bước nhanh tiến lên đây, Sở Thiên Đường, ngươi nhưng làm ta hảo tìm. Vân Nương cười đã đi tới, nói, các ngươi liều, ta làm người cho các ngươi bị chút trà bánh. Nói, liền đi trước rời đi. Vân Nương vừa đi, hơn nữa Sở Thiên Đường tới, Vương Thái rõ ràng thả lỏng rất nhiều, hắn nhìn trước mặt người, vẻ mặt bất mãn nói, ngươi ngày hôm qua như thế nào cũng chưa cho chúng ta lưu cái lời nói. Chúng ta ra tới sau đều tìm không thấy ngươi, nếu không phải nghe nói ngươi sớm qua khảo hạch, ta còn tưởng rằng ngươi không trúng tuyển đâu. Hôm qua không phải đã quên sao? Nàng xin lỗi cười cười, nói, ngồi a. Đừng lao đứng, đúng rồi, ngày hôm qua ta cũng không cùng các ngươi nói nhà ta trụ nào, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới. Vương Thái Bụ bấm cầm dương lên, nói, ta Vương gia ở Bằng Vân Thành cũng là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nghe đạo sư nói ngươi trúng tuyển, chuyện tốt như vậy tự nhiên là thực mau liền sẽ truyền khai, lấy ta Vương gia chi thế, muốn tìm ngươi còn không đơn giản. Nga, nguyên lai như vậy, vậy còn ngươi? Ngày hôm qua khảo hạch đều qua sao? Nàng lời này mới vừa ra, liền thấy tiểu mập mạp vẻ mặt đắc ý. Kia còn dùng nói. Ta tự nhiên cũng là trúng tuyển, chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên không biết. Hắn tức giận nói, tiện đà lại là vẻ mặt đắc ý rào rạt, nhà ta người nhưng vui vẻ, ngay cả ta tổ phụ đều khen ta làm tốt lắm. Nói, hắn lại nhìn Sở Thiên Đường, nghi hoặc hỏi, nhà ngươi thấy thế nào lên quận cung ế? Liền cái tặng lễ người đều không có. Phải biết rằng nhà ta từ hôm nay sáng sớm trong nhà ngạch cửa đều suýt nữa bị người dâm nát. Sở Thiên Đường mắt trợn trắng, nói, ngươi đều nói nhà ngươi ở Bằng Vân Thành có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, giao tế khẳng định là quảng, nhà ta liền không giống nhau, nhà ta năm trước mới dọn lại đây, nhận thức cũng chưa mấy người, chính là quê nhà ngày hôm qua tặng một ít hạ lễ lại đây. Ta đã biết, nhà ngươi giao tế hẹp, không nhân mạch. Cái này đơn giản, nhà ta quá hai ngày phải cho ta chúc mừng đâu. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tới, ta mang ngươi nhận thức nhận thức. Vương Thái nói, càng nghĩ càng cảm thấy này biện pháp được không? Cảm tạ, bất quá không cần. Sở Thiên Đường vẻ mặt không có hứng thú, hỏi, đúng rồi, Tần Duệ bọn họ huynh muội cũng qua đi. Qua qua, ta bốn cái đều qua, bất quá từ ngày đó khảo hạch sau ta liền không gặp phải bọn họ, cho nên cũng không biết bọn họ hiện tại ở đâu. Còn có, ta sau lại nghe đạo sư nói, ngươi sẽ như vậy về sớm tới là bởi vì chỉ khảo tam quan. Ngươi ở cửa thứ ba trực tiếp nhất chiêu đem đối thủ cấp đánh bỏ. Ngươi này tiểu thân thể, lại có như vậy lợi hại sao? Hắn vẻ mặt tò mò hỏi. Sở Thiên Đường sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật cũng không phải ta lợi hại, chính là may mắn, ta kia đối thủ sơ suất quá, bằng không cũng sẽ không bị ta nhất chiêu làm bò. Vừa nghe thế nhưng thực sự có như vậy sự, Vương Thái vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, quá châu bò. Ngươi cũng không biết, trong học viện đều truyền khắp, nói một cái kêu Sở Thiên Đường, nhất chiêu liền đem nhất có thể đánh phong chiến cấp đánh bại, có rất nhiều chưa thấy qua ngươi học sinh, đều nghĩ đến ngươi là cái dạng gì người đâu. Thấy Sở Thiên Đường vẻ mặt không chút để ý, Vương Thái liền tiếp tục nói, ngươi có biết hay không, bị ngươi nhất chiêu đánh bại phong chiến, chính là học viện Phượng Hoàng nhất bị xem trọng chiến đấu hình học sinh, hắn sức chiến đấu chính là đủ để cùng người trưởng thành so sánh với, không nghĩ tới bại trong tay ngươi thượng, vẫn là nhất chiêu đánh bại, ta phỏng chừng ngươi đến lúc đó nhập học viện khi, hắn khẳng định sẽ tìm ngươi lại đánh một hồi. Thấu chương xong. Chương 60 giáo ngươi uống rượu. Chương 60 giáo ngươi uống rượu. Sở Thiên Đường nghe xong, cũng không có để ở trong lòng, mà là cười nói, quá mấy ngày liền phải nhập học viện, nếu không, chúng ta lại đi ra ngoài đi dạo. Vừa nghe lời này, Vương Thái thật nhỏ đôi mắt mị thành một cái tuyến, vẻ mặt hưng phấn nói, hảo a, ta biết có một nhà cửa hàng ăn rất ngon, ta mang ngươi đi ăn. Hai người nói đi là đi, Sở Thiên Đường giao đái phúc bá một tiếng sau, liền cùng Vương Thái ra cửa. Tới rồi địa phương sau, tiêu đổ vật sau hai người liền tìm bàn trống ngồi xuống, Vương Thái một bên cấp Sở Thiên Đường đảo nước trà, một bên nói, nơi này đồ ăn sẽ không rất lớn phân, cho nên ta làm hắn mỗi dạng thượng điểm, cho ngươi đều nếm thử. Sở Thiên Đường đánh giá này mặt tiền cửa hàng, sát đường một góc mặt tiền cửa hàng, chủ tiệm là một đôi trung niên phu thê, còn có một cái nữ nhi ở hỗ trợ, trong tiệm phóng 6 cái bàn, nhìn thập phần đơn sơ, bất quá sinh ý lại là không tồi. Một lát sau, kia lão bản bưng trên khay tới, đem 12 dạng thức ăn mang lên bàn, cười nói, hai vị công tử, ta cho các ngươi mỗi dạng đều thượng một chút, lượng không nhiều lắm. Các ngươi nếm thử thích cái nào, không đủ lại thêm. Hảo. Sở Thiên Đường cười đáp lời, nhìn trên bàn này 12 dạng thức ăn, cảm thấy mới mẻ thú vị. Tới, ngươi nếm thử cái này, đây là ta mỗi lần tới tất điểm. Tiểu mập mạp Vương Thái cho hắn gắp một khối tạc tôm bánh, nói, cái này đến sấn nhiệt ăn, lại giòn lại hương. Sở Thiên Đường gắp một khối ăn, một bên hỏi, nơi này như vậy thiên, ngươi như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Ta người này không có gì yêu thích, chính là thích ăn. Nơi nào có ăn ngon ta đều biết. Hắn kẹp lên một khối ăn, phảng phất nghĩ đến cái gì giống nhau, lại kêu, lão bản, nhà các ngươi cái kia ngọt rượu gạo, cũng cho chúng ta thượng một hồ, không, hai hồ. Nha đầu, cấp nhị vị công tử lấy hai hồ rượu gạo qua đi. Lão bản kêu, làm hắn nữ nhi đi lấy. Ai? Tiểu cô nương 12 tuổi bộ dáng, một mạc lại tiếu lệ, nàng cầm hai hồ ngọt rượu tiến lên sau, tò mò ánh mắt dừng ở Sở Thiên Đường trên người, chỉ cảm thấy này tiểu ca ca lớn lên thật là đẹp mắt. Vương Thái tiếp nhận sau, liền đối với Sở Thiên Đường nói, đây là bọn họ nhà mình ngưỡng, ngọt ngào mang theo gạo nếp rượu hương, trang bị ăn vừa lúc, tới, ta cho ngươi đảo. Sở Thiên Đường mày hơi trọn, kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên uống rượu. Ta nương đều không cho ta uống rượu. Nhưng thấy hắn đảo ra tới ngọt rượu gạo, trắng sữa nhan sắc, tản ra gạo nếp ngọt hương, không khỏi bưng lên nghe không rất giống rượu. Vương Thái cười đắc ý, ta 12 tuổi khi cha ta sẽ dạy ta uống lên, bất quá không được ta uống nhiều, còn có, đây là nông gia gạo nếp rượu, đứng đắn lại nói tiếp không tính rượu, ngươi nếm thử, liền tính sẽ không uống rượu người cũng có thể uống. Nghe vậy, nàng tiểu nhấp một ngụm, quả nhiên nhập khẩu tràn đầy gạo nếp ngọt mùi hương, không khỏi lại nhấp một ngụm, trong lòng thầm nghĩ, này vẫn là nàng trọng sinh lúc sau lần đầu uống rượu. Tới, ăn chút mặt khác. Vương Thái cho hắn kẹp, thấy hắn bát rượu thiếu liền lại cho hắn đảo. Hai người ở chỗ này ăn ăn uống uống thẳng đến sắc trời tối sầm xuống dưới, bất chi bất giác lại là uống lên 2-3 hồ ngọt rượu gạo. Cách ta uống không được, lần đầu uống lên nhiều như vậy ngọt rượu gạo, ta đều cảm thấy trên mặt có điểm nhiệt. Vương Thái xoa xoa chính mình mặt, nhìn ngồi ở đối diện thảnh thơi thanh thản Sở Thiên Đường, hỏi, ngươi không say sao? Ngươi chính là uống lên 2 hồ. Sở Thiên Đường câu môi cười, ta nào có dễ dàng như vậy say? Ngươi uống chén nước giải giải rượu, ta đi tính tiền. Nói. Nàng đứng lên, đi phía trước tính tiền. Thấu chương xong. Chương 61 nghèo đến thừa tiền. Chương 61 nghèo đến thừa tiền. Ra tiểu điếm, nên diện gió đêm một tuổi, nhẹ nhẹ lạnh lẽo làm Vương Thái không khỏi ha hả nở nụ cười, thật thoải mái. Hắn rôi tay liền câu lấy Sở Thiên Đường cổ, ôm bờ vai của hắn một bộ anh em tốt bộ dáng, nói, tiểu đường, về sau ngươi đã kêu ta tiểu béo đi. Ta không được người khác kêu, nhưng có thể cho ngươi kêu, thế nào, đủ ý tứ đi. Sở Thiên Đường liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn bụ bấm vòng tròn lớn trên mặt hồng toàn bộ, một đôi thật nhỏ đôi mắt lược hiện mê ly, một bộ hơi say bộ dáng làm nàng thực sự có chút vô ngữ. Liền ngươi như vậy, vẫn là đừng học người uống rượu. Nói, đem đáp ở nàng trên vai tay cầm khai. Ta lại không có say, ta chỉ là cảm thấy có điểm nhiệt. Hắn phản bác, nỗ lực mở to đôi mắt, làm chính mình thoạt nhìn tinh thần một chút. Nhìn hắn kia bộ dáng, Sở Thiên Đường bất đắc dĩ nói, ta đưa ngươi về nhà đi. Ngọt rượu gạo tác dụng chấm đại. Ngươi uống tam hồ, vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi hảo. Vương Thái lắc lắc đầu, trên mặt thịt đều đang rung động, không không không, ta đưa ngươi về nhà, ta mang ngươi ra tới, ta phải đưa ngươi trở về, có ta bảo hộ ngươi, khẳng định có thể đem ngươi an toàn đưa về ra. Nghe vậy, Sở Thiên Đường không khỏi cảm thấy buồn cười, liền đáp lời, hành, bất quá, không phải hướng bên kia đi, là như thế này. Trong lòng tính toán, về đến nhà sau làm phúc bá giá xe ngựa đem ra hỏa này đưa trở về. Ô ô. Tiêu ta như thế nào sống a? Bi thiết tuyệt vọng khóc giống thanh ô ô truyền đến, làm hơi say Vương Thái vừa nghe, khắp nơi nhìn xung quanh, ai ở khóc? Ai ở khóc? Sở Thiên Đường ánh mắt còn lại là theo kia tiếng khóc, dừng ở hưu phía trước ngõ nhỏ, một người ôm hải tử ngồi xổm trên mặt đất khóc tuổi trẻ phụ nhân trên người, nghe thượng nàng tuyệt vọng bất lực tiếng khóc, nhìn nàng che kín mụn vá quần áo, cùng với nàng trong lòng ngực không có động tĩnh hải tử, nàng hơi dừng một chút, liền cất bước đi qua. Vương Thái khắp nơi nhìn xung quanh, thấy Sở Thiên Đường hướng phía trước ngõ nhỏ đi đến, cũng nỗ lực ổn định hơi hoảng thân hình theo đi lên. Chính là hài tử bị bệnh. Sở Thiên Đường ngồi xổm tuổi trẻ phụ nhân bên người mở miệng hỏi, ánh mắt tắc dừng ở hài tử trên người. Bị bệnh? Ta có tiền. Mặt sau theo kịp tiểu mập mạp từ trong lòng ngực móc ra một trương ngân phiếu tới, đưa cho phụ nhân nói, cho ngươi, cầm đi chữa bệnh. Sở Thiên Đường liếc liếc mắt một cái trong tay hắn kia trương ngàn lượng mặt trán ngân phiếu, khóe miệng chịu chịu, này thổ hào. Phòng trưng nghèo đến chỉ còn lại có tiền. Ôm hải tử phụ nhân nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, nước mắt ngăn không được rơi xuống, nàng không có tiếp kia ngân phiếu, mà là tuyệt vọng lắc lắc đầu. Đại phu nói chị không được, lại nhiều tiền cũng chị không được, nàng mới 3 tuổi, mới 3 tuổi A. Hải tử nếu không có, nhưng kêu ta như thế nào sống A. Nhìn kia phụ nhân tuyệt vọng khóc lóc, tiểu mập mạp gãi gãi đầu, nhịn không được hỏi, nhà ngươi nam nhân đâu? Như thế nào không bồi các ngươi đâu? Trong thành đại phu đều hỏi qua sao? Thật chị không được. Đến bệnh gì a? Hai tử chữa bệnh phải bỏ tiền, hắn bỏ xuống chúng ta mẹ con liền chạy, ta bán trong nhà có thể bán đồ vật, thấu tiền tới bằng Vân Thành tìm đại phu, nhưng đại phu đều nói, chị không được, đã chị không được. Phụ nhân ôm chặt trong lòng ngực hài tử, trong mắt tràn đầy tĩnh mịch. Ở bọn họ nói chuyện khi, Sở Thiên Đường hai ngón tay lặng yên không tiếng động đáp thượng tiểu nữ hài mạch bác, lại nhìn thoáng qua hô hấp mỏng manh, hôn mê bất tỉnh tiểu nữ hài, hỏi, ngươi hài tử có phải hay không ăn cái gì phun cái gì? Nghe lời này, phụ nhân ngẩn ra, nhìn Sở Thiên Đường hỏi, ngươi như thế nào biết? Thấu chương xong. Chương 62 trùng hợp biết. Chương 62 trùng hợp biết. Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi hải tử sắc mặt tái nhợt không có chút máu, một bộ gầy đến da bọc xương bộ dáng, nhưng bụng lại tròn trịa, ta trước kia cũng gặp qua có tiểu hải tử giống nàng giống nhau, là bởi vì ăn sinh thịt, cho nên trong bụng có cái gì ở ăn nàng huyết nục, nàng cái gì đều ăn không đi vào, nếu là không kịp thời trị liệu, lâu rồi, người cũng liền cứu không trở lại. Vương Thái nghe được tiểu nữ hải trong bụng có cái gì ở ăn nàng huyết nục khi, sợ tới mức cảm giác say đều tan vài phần, cả người đều thanh tỉnh lên. Nghe vậy, tuổi trẻ phụ nhân bùn một tiếng liền ôm hải tử quỳ xuống, công tử, ngài có phải hay không biết có cái gì biện pháp có thể cứu ta hải tử? Chỉ cần có thể cứu ta hải tử, làm ta làm gì đều có thể, công tử, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Vương Thái thấy phụ nhân ôm hải tử quỳ cầu, có chút không vui nói, ai, ngươi đừng như vậy a. Hắn lại chưa nói hắn biết như thế nào cứu, ngươi như vậy sẽ làm hắn thực khó xử, lại nói, hắn chỉ là nói hắn gặp qua có cùng ngươi tiểu hải tử đến giống nhau bệnh. Trong thành như vậy nhiều đứng đầu đại phu đều nói trị không được, hắn lại sao có thể sẽ trị sao? Tuổi trẻ phụ nhân nghe xong, thất thần ngã ngồi trên mặt đất, ôm hải tử ô ô khóc lên, thực xin lỗi, phàm là có một tia hy vọng, ta đều nguyện ý đi thử, nguyện ý đi cầu, chỉ cần có thể vì ta hải tử cầu tới một đường sinh cơ. Được rồi, ngươi đừng khóc, vừa vặn ta biết trị này bệnh phương thuốc. Sở Thiên Đường mở miệng nói, nghe được không? Đều làm ngươi đừng khóc, hắn là thật sự không biết. Không phải, ngươi vừa rồi nói cái gì? Vương Thái kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Sở Thiên Đường. Ngay cả tuổi trẻ phụ nhân, nghe được hắn nói cũng là tiếng khóc một đốn, nhìn về phía Sở Thiên Đường ánh mắt tựa như chết đuối người bắt được phù mục, tràn đầy hy vọng. Ta nói, ta vừa lúc biết chị này bệnh phương thuốc. Sở Thiên Đường bất đắc dĩ nói, đối kia phụ nhân nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút đi. Phía trước có hiệu thuốc, ta đi cho ngươi bốc thuốc. Thanh âm rơi xuống, không đợi kia tuổi trẻ phụ nhân phục hồi tinh thần lại, liền đã xoay người hướng cách đó không xa hiệu thuốc đi đến. Vương Thái ngẩn người, vội vàng theo đi lên, hỏi, ngươi được chưa a? Ngươi thật biết phương thuốc. Ta không phải nói gặp qua cái loại này bệnh sao. Trước kia trùng hợp gặp qua một cái lão nhân trị quá, cho nên biết trị này bệnh phương thuốc. Nàng thuận miệng liền nói cái lý do. Vào hiệu thuốc sau, nàng tìm dược đồ muốn bút mực, viết xuống hai trường phương thuốc sau, liền đem trong đó một trường đưa cho kia dược đồ, nói, ấn phương thuốc cho ta bốc thuốc, 10 phó. Hảo Lặc, công tử chờ một lát, hiện tại liền cho ngài bốc thuốc. Dược đô đáp lời, vội vàng chiếu phương thuốc bắt 10 phó dược. Sở Thiên Đường đang muốn tính tiền, bên cạnh Vương Thái liền nói, ta tới, tiền có ta. Thấy thế, Sở Thiên Đường nhịn không được hài hước nói, Vương Tiểu Béo, xem ra ta về sau ra cửa đều không cần mang tiền, mang ngươi thì tốt rồi. Hắc hắc, ai làm ngươi là ta huynh đệ đâu. Về sau nếu là có ta ở đây địa phương, bỏ tiền loại chuyện này khiến cho ta đến đây đi. Hắn một bộ hào sảng bộ dáng vô vô ngực. Sở Thiên Đường câu môi cười, đi ra ngoài khi, thấy kia tuổi trẻ phụ nhân cũng không có ở ngõ nhỏ chờ, mà là ôm hải tử đi theo đi vào hiệu thuốc bên ngoài. Công tử! Tuổi trẻ phụ nhân ánh mắt nhìn Sở Thiên Đường trong tay dẫn theo dược, kích động ôm hải tử liền phải quỳ xuống cho hắn dập đầu, lại nhân hắn nói mà sinh sôi ngừng quỳ xuống động tác. Lại quỳ, này dược ta liền không cho ngươi. Minh thấy! Thấu chương xong. Chương 63 ta che chở ngươi. Chương 63 ta che chở ngươi. Sở Thiên Đường hoan thanh nói, cầm dược đi lên trước, hỏi, ngươi có tiền sao? Nghe được lời này, bên cạnh Vương Thái đều ngốc, những lời này hắn hiểu, nhưng vì cái gì chính là nghe có chút hồ đồ đâu. Có, ta có. Tuổi trẻ phụ nhân còn lại là đằng ra một tay, ở trong ngực đào đào, đem một cái cũ nát túi tiền đệ tiến lên, khẩn trương lại bất an nhìn Sở Thiên Đường, đều ở chỗ này, ta sở hữu tiền đều ở chỗ này, đều cấp công tử, nếu không đủ, ta lại nghĩ cách, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Sở Thiên Đường mở ra kia túi tiền, từ bên trong lấy ra một quả tiền đồng, tiện đà đem kia túi tiền tính cả dược đưa qua, 10 phó dược, một ngày 2 phó, sớm muộn gì cắt phục một lần, 5 ngày uống xong lúc sau, gói thuốc bên trong kẹp phương thuốc cầm đi bốc thuốc, như cũ là 10 phó, đồng dạng uống 5 ngày, tiểu hài tử thân thể hẳn là cũng hảo đến không sai biệt lắm. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tuổi trẻ phụ nhân liên tục nói lời cảm tạ. Thật cẩn thận đem kia kẹp ở gói thuốc phương thuốc thu vào trong lòng ngực, chỉ thấy Bạch Y công tử tay sờ soạng nàng hài tử đầu một chút, liền thấy nguyên bản hôn mê hài tử hữu khí vô lực khóc lên. Nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng hống hài tử, lại ngẩng đầu khi, liền thấy kia Bạch Y công tử đã cất bước rời đi, nàng chỉ có thể cảm kích ôm hài tử hướng về phía hắn bóng dáng quỳ xuống dập đầu 3 cái. Đa tạ, đa tạ. Vương Thái chạy chậm đi theo Sở Thiên Đường bên người, tò mò hỏi, tiểu đường. Ngươi vì cái gì thu nàng tiền cũng chỉ thu một quả tiền đồng. Còn có đứa bé kia, vì cái gì ngươi sờ soạn một chút, nàng liền khóc. Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhàn nói, ngươi như thế nào như vậy nhiều vì cái gì? Ta cũng chưa hỏi ngươi, ngươi vì cái gì đem kia trương ngàn lượng mặt trán ngân phiếu nhét ở gói thuốc? Hắc hắc, kia không phải ta xem nàng hẳn là không có gì tiền sao? Kia hải tử liền như vậy gầy, nếu là bệnh thật tốt, cũng đến bổ bổ thân mình không phải? Lại nói, ta cũng không kém kia tấm ngân phiếu tiền, ngươi không biết, ta thi đậu học viện Phượng Hoàng sau, ta tiền tiêu vặt nhắc tới 2 vạn một tháng. Nói lên cái này, hắn vẻ mặt vui vẻ. Nghe vậy, Sở Thiên Đường tấm tắc nói, Vương Tiểu Béo, nhà ngươi đang làm gì? Như vậy có tiền. Nhà ta sản nghiệp nhưng nhiều nhất chính là tiểu lầu cùng chân bảo cửa hàng. Rất nhiều địa phương đều có nhà ta mặt tiền cửa hàng. Chiêu bài thượng có Vương Ký Ân ký chính là nhà ta sản nghiệp. Sở Thiên Đường vừa đi, một bên nghe hắn đang đếm kỹ, đương ánh mắt ở trên phố hai bên cửa hàng thượng đảo qua khi, lại xem bên người bụ bấm Vương Tiểu Béo, mặc danh có chút hiểu rõ. Gia hỏa này tuyệt đối là con nhà giàu chung ngón tay cái. Nói một đường, Vương Thái bỗng nhiên phát hiện, chính mình đối Sở Thiên Đường trong nhà tình huống cũng không hiểu nhiều lắm, liền hỏi một câu, Tiểu Đường, nhà ngươi làm cái gì sinh ý? Sở Thiên Đường một đốn, liếc mắt nhìn hắn, chậm gì gì nói, nhà ta cái gì sinh ý cũng không có làm. Cái gì? Cái gì sinh ý cũng không có làm. Vậy các ngươi rửa cái gì ăn cơm? Nhà ngươi như vậy khí phái như vậy đại, không nên a. Vương Thái vẻ mặt kinh ngạc, theo sau lại phảng phất nghĩ tới cái gì, vẻ mặt bừng tỉnh, khó trách ngươi ra hạ nhân như vậy thiếu, nguyên lai là vì tiết kiệm phí tổn. Sở Thiên Đường nghe xong không nói chuyện, mà là nghĩ đến, nhà nàng làm cái gì đều không được, bởi vì không ai lực, cũng không tinh lực, lại một cái chính là, thật sự không thiếu tiền. Thấy hắn không ra tiếng, tự cho là đoán trúng Vương Thái liền hướng hắn phía sau lưng một phách, hào sảng nói, không có việc gì, ta có tiền, về sau ta che chở ngươi. Thấu chương xong. Chương 64 Sở Thiên Đường đâu? Chương 64 Sở Thiên Đường đâu? Nghe vậy, nàng khép cười một tiếng, Vương Tiểu Béo, nói lời tạm biệt nói được quá sớm, ai che chở ai còn không nhất định đâu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tới rồi thành nam một hẻm sở phủ cửa chung sau, Sở Thiên Đường liền đến, ta tới rồi, ta làm Phúc Bá đưa ngươi về nhà đi. Nói, làm Trịnh Lao đi theo Phúc Bá nói một tiếng. Cũng đúng, ta cũng không nghĩ đi đường. Hắn gật đầu đáp lời, lại nói, ai, Tiểu Đường, quá mấy ngày nhà ta làm yến hội chúc mừng ta thi được học viện Phượng Hoàng, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Náo nhiệt náo nhiệt. Nàng lắc lắc đầu, ta liền không đi, ta mấy ngày nay còn có chút sự muốn vội. Kia hành đi. Chúng ta đây đến lúc đó học viện thấy. Thấy Phúc Ba giá xe ngựa mà đến, hắn liền hướng xe ngựa đi đến, một bên nói, ngươi vào đi thôi. Sở Thiên Đường nhìn hắn ngồi trên xe ngựa rời đi sau, này hướng bên trong đi đến. Về đến nhà sau, mới biết được Mục Thần đi rồi còn làm người tặng một đống quà tặng lại đây, nàng sợ trên người có mùi rượu, liền trở về tắm gội sau mới đi nàng nương sân, bồi nàng nói một hồi lời nói, mới trở về viện. Mấy ngày kế tiếp, nàng liền không lại ra cửa, mà là đóng môn đem trong không gian dược lấy ra tới phối chế. 2 tháng mùng một ngày này, Học viện Phượng Hoàng tân sinh sớm liền đến chủ tu các viện báo danh, mà ở Huyền Vũ viện báo danh chỗ, một thân lanh khốc phong chiến mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, ánh mắt thì tại tiến đến báo danh học sinh trên người sẽ qua, tìm kiếm kia một người. Nhưng mà, hắn ở chỗ này chờ tới rồi học viện đại môn đóng cửa, cũng không có chờ đến người nọ tới báo danh, lại chờ không đi xuống hắn nhíu nhíu mày, trực tiếp đi tìm đạo sư. Đang chuẩn bị qua đi xem tân sinh điểm danh Lý Duệ thấy phong chiến triều đạo sư chỗ đi tới, trong lòng kinh ngạc, phong chiến. Ngươi như thế nào tại đây? Điểm danh không phải muốn bắt đầu rồi sao? Lý đạo, cái kia kêu Sở Thiên Đường còn không có tới báo danh. Hắn nói thẳng ra nguyên nhân. Nghe vậy, Lý đạo hơi kinh ngạc, còn không có tới báo danh. Không có khả năng đi. Này đều giờ nào? Viện môn đều đóng đi. Vừa nói, một bên hướng tân sinh giáo tràng đi đến, hỏi, ngươi chính là vì chờ hắn. Khí còn không có thuận đâu. Phong chiến nhấp môi không nói chuyện. Lý Duệ cười cười, cũng là, thay đổi ai phỏng trừng này khí cũng thuận không được, đi, đi tân sinh giáo tràng nhìn xem, nói không chừng người sớm đến. Lý đạo, đây là muốn đi giáo tràng. Nên diện một người đạo sư đi tới, cười chào hỏi. Đúng vậy. Năm nay tân sinh cộng chiêu 79 người, xem như bao năm qua tới nhiều nhất một lần. Lý Duệ cười nói. Ai, 79 danh tân sinh, chủ tu Huyền Vũ chính là chiếm 2/3 còn nhiều, ngươi làm Huyền Vũ viện chủ đạo sư, là có đến nội, ta liền không chậm trễ ngươi thời gian. Hồi liêu a. Kia đạo sư vẫy vây tay, liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Lý Duệ cười cười, liền cùng phong chiến cùng hướng giáo tràng đi đến, đương đi vào giáo tràng khi, Lý Duệ ánh mắt tự nhiên mà vậy xẹt qua mọi người, tìm kiếm Sở Thiên Đường thân ảnh, một vòng nhìn quét xuống dưới, trên mặt tươi cười dần dần thu lên. Sở Thiên Đường. Hắn dương giọng gọi một tiếng, không có người ứng, hắn liền hỏi, có ai nhìn thấy Sở Thiên Đường? Sở Thiên Đường. Là ai a? Có người nghi hoặc hỏi. Sở Thiên Đường chính là khảo hạch ngày đó, nhất chiêu đánh bại Phong Chiến học trưởng, trực tiếp trúng tuyển nhập viện học sinh. Đạo sư, hắn không ở chỗ này. Đứng ở tân sinh giữa Tần Duệ mở miệng nói. Lý Duệ vừa nghe, mày một ninh, hỏi, cái gì kêu không tại đây? Hắn còn không có tới báo danh sao? Hai gã đạo sư nhìn nhau, đã đi tới, nói, Lý Đạo, chúng ta mới vừa tra xét một chút, Sở Thiên Đường chủ tu không có tuyển Huyền Vũ Viện. Thấu chương xong. Chương 65 như sấm bên hai. Chương 65 như sấm bên hai. Cái gì? Lý Duệ ngạc nhiên, thanh âm cũng khẽ nhếch lên, có chút tức muốn hộp máu hỏi, hắn chủ tu không tuyển Huyền Vũ Viện. Kia tuyển cái gì? Hắn như vậy xuất chúng thực lực không tới Huyền Vũ Học Viện, chạy cái nào viện đi báo danh? Tuy là bên cạnh Phong Chiến, nghe được Sở Thiên Đường cư nhiên chủ tu không tuyển Huyền Vũ Viện khi, ánh mắt cũng đột nhiên rụt một chút, nắm tay hơi ninh, một thân lãnh khốc hơi thở càng thêm lạnh băng. Hắn hình như là đi y y dược viện báo danh. Một người đạo sư căng ra đầu nói. Nghĩ đến như vậy tốt một cái mầm chạy đến y y dược viện đi, hắn cũng là cảm thấy tiếc hận, nhưng chủ tu tuyển cái gì đều là học sinh chính mình định, bọn họ cũng không quyền can thiệp. Nghe vậy, Lý Duệ liền đối với hai gã đạo sư nói, các ngươi trước cấp tân học tử nhóm chắc một chút thực lực, cho bọn hắn phân ban, ta đi y y dược viện đem người phải về tới. Nói liền lại vội vã đi rồi. Bên kia, y y dược viện nơi đó. Sở Thiên Đường báo danh sau liền đi theo nhiệt tình đạo sư khắp nơi quen thuộc chung quanh hoàn cảnh, một bên nghe hắn cho nàng giảng y y dược viện một chút sự tình. Chúng ta trong viện mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có đạo sư mang theo học sinh ra cửa tìm kiếm thực tập cơ hội, y y thuật cùng dược vật này đó, chỉ dựa vào giảng là học không đến gì đó, chân chính có thể học được đồ vật, đều là ở thực tiễn trong quá trình. Dâu hoa dâm hình thể hơi béo lao đạo sư trên mặt vẫn luôn mang theo hòa ái tươi cười, mang theo hắn quen thuộc một vòng sau, liền dừng lại bước chân. Nhìn trước mặt này xuất sắc thiếu niên, nghiêm túc hỏi, ngươi chính là thật sự nghĩ kỹ muốn chủ tu y y dược. Y y dược này một hàng, tuy không cần giống Huyền Vũ Viện như vậy đến cả ngày luyện võ huấn luyện, nhưng muốn ăn đau khổ cũng không ít. Hơn nữa nếu không phải có được chân chính đủ để xuất sư thực lực, ngươi là đến tiếp tục ở trong học viện học tập. Khương Đạo xin yên tâm, ta là thật sự đối y y dược này hành cảm thấy hứng thú. Sở Thiên Đường cười nói, ân, ngươi đi theo ta. Nhớ kỹ. Y y dược viện nơi này học sinh đều có bình xét cấp bậc, dược đồ, dược sư, hoặc là y y đồ, y y sư, phân biệt lấy 1 đến 3 tinh phân chia thực lực, y y sư cùng dược sư cấp bậc liền có thể làm người chữa bệnh, nhưng muốn xuất sư đến có được đại dược sư, hoặc là đại y y sư huy chương mới được. Khương Đạo hoan thanh nói, cất bước mang theo hắn hướng phía trước đi đến. Tới rồi phía trước y y dược tiền viện khi, liền kêu, đều lại đây tập hợp một chút. Khương Đạo, 8 gã đạo sư đã đi tới, hướng hắn hành lễ sau. Ánh mắt còn lại là dừng ở bên cạnh Sở Thiên Đường trên người. Chung quanh những người khác cũng đều buông trên tay sống, chiều bên này dựa sát lại đây. Sở Thiên Đường nhìn một chút, đại khái cũng liền 100 nhiều người, trước ngực đều mang có y y dược viện tinh cấp huy chương, do đó có thể rõ ràng phân biệt ra bọn họ thân phận cùng thực lực, trong đó, có 3 người làm như tân sinh, quần áo hoàn toàn mới, cũng không có tinh cấp huy chương, lược có khẩn trương đứng ở một bên. Năm nay chúng ta bệnh viện dược tân sinh cùng sở hữu 4 người, hiện tại điểm một chút danh. Gọi vào ứng một tiếng, phát tinh cấp huy chương. Khương Lao nói, lấy ra một cái vở liền nghiệm. Sở Thiên Đường. Đến. Nàng đi lên trước, lên tiếng. Mọi người kinh ngạc ánh mắt cơ hồ là cùng nháy mắt liền dừng ở hắn trên người, tưởng nghe lầm. Tuy rằng trước đó chưa thấy qua người này, nhưng đối Sở Thiên Đường tên này lại là như sấm bên tai. Người này lấy 13 tuổi tuổi tác, phá bao năm qua tới trúng tuyển kỷ lục, ở cửa thứ 3 liền nhất chiêu đánh bại Huyền Vũ Viện xếp hạng đệ nhất Phong Chiến. Trực tiếp bị phá cách trúng tuyển nhập viện, là Huyền Vũ Viện tổng dạy dỗ Lý Duệ xem trọng nhất mầm, như thế nào chạy bọn họ nơi này tới. Thấu chương xong. Chương 66 tới cửa muốn người. Chương 66 tới cửa muốn người. Tiêu Mục Tâm. Đến. Một người 14-15 tuổi thiếu nữ đáp lời. Trương Đức Tài. Đến. Một người trắng non thiếu niên tiến lên đáp lời. Trịnh Minh Thành. Đến. Một cái khác có chút khôn khéo thiếu niên tiến lên đáp lời. Sở Thiên Đường nhìn 3 người liếc mắt một cái, hơi mang thâm ý ánh mắt không giấu vết ở Kiều Mộc Tâm trên mặt tạm dừng một hồi, ánh mắt chuyển khai nhìn về phía mặt khác 2 người, tựa hồ có chút nghi hoặc, cái kia Kiều Mộc Tâm liền không nói, này 2 cái thiếu niên, chỉ cần hơi thở đều cảm thấy không lắm vững vàng, cứ như vậy thể trạng, có thể qua được khảo hạch cửa thứ nhất. Này giữa, chẳng lẽ là còn có nàng không biết. Khương Lão vô về dâu, nhìn trước mặt 4 người, không nhanh không chậm nói, năm nay chúng ta y học viện có 4 gã tân sinh, Sở Thiên Đường là trực tiếp chúng tuyển tiến vào, tuyển chủ tu y y dược, bởi vậy còn có thể lại tuyển một môn phụ tu, đến nỗi các ngươi 3 người, nhân là từ y y dược viện thi được tới, cho nên chỉ có thể ở y y dược viện tuyển tập y y vẫn là chế dược, đạo sư sẽ căn cứ các ngươi thi được tới thành tích cho các ngươi định tinh cấp, nếu có không hiểu, liền hỏi Trần Đạo đi. Tân sinh kỳ các ngươi đều về Trần Đạo mang. Đúng vậy, mấy người cung kính đáp lời. Hảo, nên Khương lão nói còn chưa nói xong, liền nghe một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sở Thiên Đường. Không chỉ có y y dược viện người sửng sốt, ngay cả Sở Thiên Đường cũng không rõ nguyên do sửng sốt một chút, hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy cái kêu Lý Duệ đạo sư đi nhanh từ bên ngoài đi đến. Lão Lý, cái gì phong đem người thổi tới? Khương lão nhìn đến hắn, vỗ về râu nở nụ cười. Khương lão, ngươi biết ta tới làm gì? Lý Duệ cũng không cùng hắn vô nghĩa, chỉ vào Sở Thiên Đường liền nói, tiểu tử này là ta nhìn chúng người, ngươi đến đem người trả ta. Đều nhìn cái gì đâu? Không có việc gì làm. Khương lão nhìn thoáng qua vây quanh ở nơi này mọi người, nói, trừ bỏ Sở Thiên Đường, những người khác đều tan. Đúng vậy, mọi người đáp lời, tuy tò mò, lại cũng đều trở lại đi vội phía trước không vội xong sự tình. Lý Duệ nhìn phía trước Sở Thiên Đường, mở miệng liền nói, Sở Thiên Đường, tiểu tử ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Ta không phải kêu ngươi đã đến rồi liền tìm ta báo danh sao? Ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Sở Thiên Đường cười cười, nói, Lý Đạo, ta không đi nhầm A. Ta tuyển chủ tu chính là y y dược viện. Nghe vậy, Lý Duệ hung tợn trừng mắt hắn, tiểu tử ngươi nơi nào học y y dược liêu? Ngươi rõ ràng chính là khối luyện võ liêu, như thế nào có thể chạy nơi này tới đâu? Đi đi đi, chạy nhanh cùng ta trở về. Thấy hắn còn nhịn không được thượng thủ muốn đem người lôi đi. Khương lão liền cười ha hả đem hắn tay cản lại, nói, Lao Lý à, ngươi chừng nào thì ra mặt trở nên như vậy dày. Ngươi huyền vũ viện như vậy nhiều người, như thế nào còn chạy ta này y y dược viện tới đoạt tiểu tử này đâu. Như vậy nhưng không phúc hậu a. Lý Duệ đều có chút nóng nảy, nói, Khương lão, tiểu tử này thật không thích hợp y y dược viện, hắn trời sinh chính là cái luyện võ mầm, đem hắn phóng nơi này, quả thực chính là, phí phạm của trời. Ta mặc kệ, người này đến về ta huyền vũ viện. Khương lão thấy thế, liền vô về dâu nở nụ cười, nói, Lao Lý, như vậy đi. Làm hắn làm cho ngươi mặt lại tuyển một lần như thế nào. Nếu hắn tuyển huyền vũ viện, ta không ngăn cản, người ngươi mang đi, nhưng nếu là hắn tuyển y y dược viện, người phải lưu lại nơi này, như thế nào. Nghe được lời này, Lý Duệ suy nghĩ một chút, liền đáp, hành. Nói, lại đối Sở Thiên Đường nói, tiểu tử, tuyển huyền vũ viện, ta sẽ không hại ngươi. Khương lão liếc hắn liếc mắt một cái, lắc đầu cười cười. Nói rất đúng, giống ta sẽ hại hắn dường như. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 67 Bách Thảo Sách Tranh. Chương 67 Bách Thảo Sách Tranh. Khương lão, ngài biết ta không phải ý tứ này. Lý Duệ xin lỗi nói, cũng biết chính mình đi lên muốn người có chút không phúc hậu, nhưng tốt như vậy mầm, hắn là thật sự không bỏ được cứ như vậy về y y dược viện. Được rồi, khiến cho chính hắn tuyển đi. Khương lão nói, liền nhìn về phía Sở Thiên Đường, chính ngươi nói với hắn, ngươi tuyển nơi nào. Sở Thiên Đường nhìn Lý Duệ, thần sắc nghiêm túc nói, Lý Đạo, ta muốn lưu tại y y dược viện, ta đối y y dược có hứng thú. Xem đi. Khương lão vui tươi hớn hở vỗ về râu, đối Lý Duệ nói, không phải ta không cho hắn đi, là chính hắn nguyện ý lưu lại nơi này, hảo, việc này cứ như vậy đi. Ngươi mời trở về đi. Lý Duệ nghe được Sở Thiên Đường nói sau, muốn nói gì, nhưng cuối cùng thấy hắn thần sắc nghiêm túc, đành phải bất đắc dĩ nói, vậy ngươi phụ tu đến tuyển chúng ta huyền vũ viện. Sở Thiên Đường suy nghĩ một chút, phụ tu là không có thời gian cưỡng chế tính, muốn có đi hay không, hoặc là khi nào đi đều có thể, vì thế liền gật gật đầu ứng hạ, hành. Nghe vậy, Lý Duệ liền lại nhịn không được nói một câu, Sở Thiên Đường, ngày sau nếu là ngươi cảm thấy ngươi không phải học y y dược nguyên liệu, nhớ rõ tới tìm ta cho ngươi chuyển viện. Được rồi, đều như vậy còn tưởng đào gấp tưởng, nhìn ngươi kia tiền đồ. Khương lão nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở miệng đuổi người, chạy nhanh đi. Nhìn bị đuổi đi Lý Duệ, Khương lão lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa một người trung niên nam tử, kêu, lão viên, cùng ta đi một chuyến chế dược thất. Nói, đối Sở Thiên Đường nói, ngươi cũng đi theo. Nói, liền xoay người đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi, chúng lo dịp học đồ đám người liền thấp giọng nghị luận. Không nghĩ tới huyền vũ viện Lý Đạo còn chạy nơi này tới đoạt người. Đúng vậy. Sở Thiên Đường cư nhiên cũng không cùng hắn đi. Đi cái gì đi? Chúng ta y y dược viện cũng không kém được chứ. Trị bệnh cứu người huyền vũ viện có thể được không? Đều đừng nghị luận, chuyên tâm điểm, đừng đem dược liệu lộng lan lộn. Có đạo sư mở miệng, mọi người liền lần thứ hai an tĩnh lại. Bên kia, ra bên ngoài Sở Thiên Đường nhìn bên người sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc Viên Đạo liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, liền hỏi, Khương Đạo, học viện Phượng Hoàng trúng tuyển học sinh, chẳng lẽ có hai loại phương thức sao? Khương Lão nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm cười nói, tất nhiên là có hai loại phương thức, một loại chính là ngươi khảo hạch cái loại này, quá năm quan trúng tuyển, còn có một loại, là y y dược viện khảo hạch, chỉ khảo học sinh đối y y dược nắm giữ cùng hiểu biết, đạt tới nhất định yêu cầu, là có thể nhập y y dược viện, bất quá, chỉ trải qua y y dược viện khảo hạch học sinh, nhập viện sau chỉ có thể ở tập y cùng chế dược chi gian nhị tuyển một, mà trải qua đệ nhất loại khảo hạch ngươi, tắc có thể đồng thời tu tập y y dược cùng với lại tuyển một môn phụ tu. Sở Thiên Đường hơi kinh ngạc, nhưng ta tới khảo hạch trước cũng chưa nghe còn có loại này chỉ nhằm vào y y dược viện khảo hạch nha. Đó là bởi vì mỗi năm tuyển y y dược viện học sinh cũng không nhiều, hơn nữa y y dược viện khảo hạch tuy không cần vũ lực, nhưng đối y y dược khống chế cùng hiểu biết cũng không thấp, năm nay có 100 nhiều người khảo y y dược viện, cuối cùng chỉ tuyển chọn 3 người. Khương Lão cùng hai người đi vào dược thất, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống sau, lúc này mới nói, sáng nay ta chỉ là đơn giản hỏi ngươi đối dược vật hiểu biết, kế tiếp ta muốn nhìn ngươi một chút chế dược năng lực, hảo xác định ngươi đạt tới cái dạng gì cấp bậc. Lão Viên, ngươi tới. Ân. Nghiêm túc Viên Đạo lên tiếng, nhìn về phía Sở Thiên Đường hỏi, bách thảo sách tranh nhưng thất toàn. Nghe vậy, Sở Thiên Đường hơi hơi mỉm cười, ân, đều nhận thức. Thấu chương xong. Chương 68 một tinh dược sư. Chương 68 một tinh dược sư. Chế dược nhất thậm chí chính là nhận thức thảo dược, mà bách thảo sách tranh có thể nói là nhập môn cấp, nàng đánh 3 tuổi liền thức toàn. Viên Đạo nhìn hắn một cái, liền nói, kia hảo, ta tới niệm dược danh, ngươi qua bên kia lấy thuốc tải, đệ nhất loại, nhập địa kim lưu. Sở Thiên Đường đi hướng bên kia chất đống các loại dược liệu cái giá, ở mặt trên tìm được nhập địa kim lưu, lại nghe đệ nhị loại dược danh truyền đến, liền tiếp tục ở trên giá tìm, đương nàng đem mười mấy vị dược liệu đặt ở chế dược trên bàn sau, liền nói, đạo sư, đều tề. Viên Đạo nhìn hạ trên bàn dược liệu, gật gật đầu, không tồi, mỗi dạng dược liệu dược hiệu ngươi nhưng đều biết. Nghe lời này, Sở Thiên Đường liền trực tiếp đem trên bàn mười mấy vị dược liệu dược hiệu cùng tác dụng đều nói một lần. Một bên ngồi Khương Lão thấy hắn liền dược liệu không thể cùng cái gì cùng phục đều nói ra, không khỏi càng xem vừa lòng, đặc biệt là thấy mặt sau Viên Đạo xuống tay chế dược, làm Sở Thiên Đường đi theo chế dược khi, hắn cư nhiên cũng có thể một bước không tồi đem dược nghiên cứu chế tạo ra tới, hắn liền biết, tiểu tử này tuyệt đối là cái quỷ tài. Theo thời gian quá khứ, hai phân chế tốt dược đặt ở cái đĩa thượng, đoan đến Khương Lão trước mặt khi, Khương Lão nghiệm tra xét một phen, liền cười ha ha lên, hảo, hảo a, sắc thật không tồi. Lão Viên, ngươi cảm thấy hắn đạt tới cái gì cấp bậc? Viên Đạo nhìn Sở Thiên Đường, trong mắt cũng khó nén thưởng thức chi sắc, nói, có thể bầu thành một tinh dược sư. Trực tiếp lướt qua học đồ liệt vào một tinh dược sư, này đánh giá đối với một cái tân sinh tới nói, cơ hồ là xưa nay chưa từng có cao. Khương Lão nghe xong, cũng thập phần tán đồng cười cười, hảo, vậy bầu thành một tinh dược sư, 3 ngày sau đi ra ngoài thực tiễn, ngươi mau chóng đem danh sách liệt ra tới, làm đoàn người đều chuẩn bị. Đúng vậy. Viên Đạo đáp lời. Khương Lão vô về dâu, vẻ mặt hòa ái nhìn Sở Thiên Đường nói, hảo hảo nỗ lực, ta xem trọng ngươi. Đa tạ Khương Đạo, Viên Đạo. Nàng hướng hai người hành lễ. Thấy Khương Lão rời đi sau, Viên Đạo liền đối với Sở Thiên Đường nói, tam hậu thiên đi ra ngoài thực tiễn, dược sư cùng y sư đều có thể mang một người học đồ, ngươi đến lúc đó xem hạ muốn mang ai, ngày mai cùng ta nói một chút. Mặt khác, ngươi sơ tiến học viện đã bị bầu thành một tinh dược sư, phỏng chừng sẽ có người không phục. Nếu có người phải hướng ngươi khiêu chiến chế dược, ngươi liền ứng, chỉ có bày ra ngươi ở chế dược phương diện này hơn người thiên phú, mới có thể làm người không lời. Nào để nói, tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Sở Thiên Đường ánh mắt hơi lóe, dương môi cười, đáp lời, hảo. Đây là y y dược viện một tinh dược sư huy chương. Viên Đạo lấy ra một quả huy chương đưa cho hắn. Sở Thiên Đường tiếp nhận sau, liền đi theo hắn cùng trở về đi đến, rồi sau đó từ hắn phân phối. Đi theo một người tam tinh dược sư trợ thủ trước học điều phối dược vật. Nhìn đến Viên Đạo đem mặt khác đạo sư đều kêu đi rồi, mọi người ánh mắt không khỏi dừng ở Sở Thiên Đường trên người, nhìn đến kia ống tay háo thượng đừng kia cái một tinh dược sư huy chương khi, một đám khó nén khiếp sợ. Sở Thiên Đường, ngươi bị bầu thành một tinh dược sư. Một người dược sư nhịn không được hỏi. Nghe được lời này, nàng trong lòng thầm nghĩ, này không phải vô nghĩa sao. Nàng huy chương đều mang, bất quá vẫn là cười cười, đáp, đúng vậy. Khương Đạo cùng Viên Đạo vừa rồi cho ta bình. Ngươi sẽ chế dược. Ngươi học quá sao? Dược sư cơ bản nhất liền chế dược, ngươi một mới vừa tiến học viện tân sinh cư nhiên sẽ. Kia dược sư trong lòng lược có bất bình, ngữ khí cũng mang theo vài phần hoài nghi. Sở Thiên Đường cong cong môi, nhìn tên kia dược sư liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là đối Khương đạo hoặc Viên đạo quyết định có nghi ngờ. Thấu chương xong. Chương 69 lại đánh một hồi. Chương 69 lại đánh một hồi. Những người khác nghe được lời này, không khỏi nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái. Lời này nói được không sai, nhưng, quá mức trắng ra, dễ dàng đắc tội với người, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý. Tên kia dược sư bị hắn này một phản hỏi, thanh âm một đốn, nửa ngày mới nói, không có. Cho dù có, hắn cũng không dám giáp mặt nói ra. Nhân Sở Thiên Đường nói, những người khác dù có nghi ngờ, cũng không mở miệng nữa, đều từng người bận rộn. Tên kia mang theo Sở Thiên Đường tam tinh dược sư còn lại là bất động thanh sắc quan sát đến, đương nhìn đến hắn phối dược nửa điểm không có mới lạ, hơn nữa đối các loại dược liệu đều rất quen thuộc khi, trong lòng liền hiểu rõ. Cũng là, nếu không có nhất định bản lĩnh, Khương đạo bọn họ lại sao có thể sẽ nhảy qua dược đồ cấp bậc, trực tiếp cho hắn bình một tinh dược sư. Sở Thiên Đường bắt đầu là cho kia dược sư phối dược, sau lại kia tam tinh dược sư trực tiếp làm hắn thượng thủ chế dược, còn ở một bên để điểm nàng, một ngày thời gian đảo cũng ở bận rộn chung qua đi. Nàng bởi vì không có ở học viện trụ, còn muốn chạy trở về, giờ dậu vừa đến nàng thu thập hảo trên mặt bàn đồ vật sau, liền chuẩn bị về nhà. Sở Thiên Đường. Viên đạo thấy hắn phải đi, liền đã đi tới hỏi, ngươi như thế nào không trụ học viện? Phàm là vào học viện Phượng Hoàng học sinh, hắn vẫn là lần đầu nghe nói có người không trụ học viện, phải về nhà đi trụ, liền tính trong nhà bằng Vân Thành, cũng đều là lựa chọn ở học viện dừng chân. Viên đạo hảo. Nàng trước chào hỏi, rồi sau đó mới nói, nhà ta chung chỉ có ta nương một người, ta không yên tâm, cho nên về nhà đi trụ. Nghe vậy, viên đạo liền nói, ngươi lúc này đây hai lần đảo cũng thế, nếu là mỗi ngày như vậy qua lại chạy, cũng lãng phí rất nhiều thời gian tinh lực, sao không cùng ngươi mẫu thân thương lượng một chút, tìm cá nhân chiếu cố nàng, ngươi cũng hảo an tâm ở trong học viện học tập. Sở Thiên Đường lắc lắc đầu, cười nói, viên đạo, học viện không có cưỡng chế tính quy định không thể về nhà trụ, cho nên ta còn là về nhà trụ hảo chút, hơn nữa ta cưỡi ngựa lời nói thực mau liền đến, cũng không cảm thấy phiền toái. Chưa xong, nàng lại bỏ thêm một câu, viên đạo yên tâm, ta sẽ không chậm trễ học tập. Thấy vậy, viên đạo đành phải nói, kia hành đi. Đây là cho ngươi ra vào eo bài. Hắn đem một khối thẻ bài đưa cho hắn. Đa tạ viên đạo, ta đây đi trước. Nàng cười chiều hắn vây vây tay, bước nhanh ra bên ngoài mà đi. Nhìn hắn nện bước vội vàng ra bên ngoài mà đi, viên đạo lắc lắc đầu, cười nhẹ, thật đúng là nhìn không ra, tiểu tử này rất có hiếu tâm. Nhớ mong trong nhà từ mẫu, chẳng sợ qua lại buôn ba cũng muốn về nhà làm bạn, tiểu tử này nhìn Trương Dương khinh cuồng, kỳ thật hiểu chuyện hiếu thuận, rất là không tồi. Sở Thiên Đường mới đi ra y y dược viện không bao xa, liền lại bị người cấp cản lại, nhìn phía trước lạnh một khuôn mặt chống đỡ lộ thiếu niên, nàng nghi hoặc hỏi, có việc. Ngươi vì cái gì không tới Huyền Vũ viện? Phong Chiến lạnh thanh âm hỏi. Sở Thiên Đường nghe xong không khỏi vui vẻ, hỏi, ta có đi hay không Huyền Vũ viện, lại quan ngươi chuyện gì à? Phong Chiến nhấp môi, mặt vô biểu tình nói, cùng ta lại đánh một hồi. Không có thời gian, ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Nàng vẫy vây tay, từ một bên muốn đi qua đi, lại bị ngăn lại. Nhìn Hoành Tre ở trước mặt cánh tay, nàng nhướng mày hỏi, ngươi đây là ăn no không có chuyện gì. Cùng ta lại đánh một hồi. Phong Chiến nhìn hắn, như cũ vẫn là câu nói kia, một bộ bất chiến không cho hắn quá bộ dáng, rất là thiếu tấu. Tiểu Đường. Bùi Bấm Vương tiểu béo từ bên kia chạy tới, mặt sau còn đi theo Tần Duệ cùng Tần Duyệt hai huynh muội. Hắn chạy đến Sở Thiên Đường trước mặt, thở hổn hển thở dốc, lúc này mới nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tiến Huyền Vũ viện, ai ngờ ngươi chạy y y dược viện tới. Thấu chương xong. Chương 70 quá vai một quăng ngã. Chương 70 quá vai một quăng ngã. Các ngươi như thế nào tới rồi? Sở Thiên Đường nhìn bọn họ ba người hỏi. Nghe nói ngươi ở chỗ này, lại đây nhìn xem. Tân Duệ nói, nhìn bên cạnh Phong Chiến liếc mắt một cái, liền đối với Sở Thiên Đường nói, tự khảo hạch ngày sau liền chưa từng tái kiến ngươi, này sẽ hạ học, cùng đi nhà ăn tụ tụ. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười nói, hôm nay không được, ta còn phải về nhà đâu. Hôm nào đi? Hôm nào ta thỉnh các ngươi ăn một đốn như thế nào? Ngươi về nhà trụ. Vương Thái thanh âm hơi đề, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không trụ học viện sao? Ngươi như thế nào về nhà ở? Đều trụ học viện nha. Ta không trụ học viện, cưỡi ngựa trở về, lộ trình cũng không xa. Nói, vẫy vây tay nói, bất hòa các ngươi nhiều lời, hôm nào lại liêu a. Nói muốn đi, ai ngờ kia Phong Chiến lại giơ tay ngăn đón nàng, này cũng thật đem nàng trọng bao, trực tiếp thượng thủ một khấu, nện bước vừa chuyển liền đem hắn cả người từ trên vai quăng ngã qua đi, trọng ngã trên mặt đất, tốc độ cực nhanh, không chỉ có Phong Chiến phản không ứng lại đây, chính là Tần Duệ mấy người cũng không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên động thủ. Ta tính tình nhưng không tốt, đều kêu ngươi đừng ngăn đón ta. Sở Thiên Đường hừ nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất không phản ứng lại đây Phong Chiến, trực tiếp liền đối với Vương Tiểu Béo mấy người nói, lần tới ước ca. Nhìn chạy xa Sở Thiên Đường, Vương Thái hai mắt phiếm ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn, Tiểu Đường thật lợi hại. Sắc thật là ngoài dự đoán. Tần Duệ trong mắt xẹt qua một tia quan mang, bên môi lộ ra một nụ cười nhẹ. Bên cạnh Tần Duyệt nhìn Sở Thiên Đường rời đi thân ảnh mang theo một tia sùng bái, tán đồng gật gật đầu, không nghĩ tới hắn thân thủ tốt như vậy. Đến nỗi Phong Chiến, một khuôn mặt từ hồng chuyển thanh, cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên khi, vạn năm bất biến băng sơn khuôn mặt tuấn tú đã có chút ra nẻ, nghiến răng nghiến lợi kêu, Sở Thiên Đường. Bên kia, Sở Thiên Đường đã nắm mã ra học viện, xoay người liền cưỡi ngựa hướng trong nhà mà đi, mà ở học viện địa thế so cao một chỗ địa phương, một bộ bạch y hề mục thần tắc khoanh tay nhìn hắn rục ngựa rời đi. Chủ tử, như thế nào không nói cho Sở tiểu công tử, ngươi ở học viện trung đâu? Mặc Nhất nhịn không được hỏi. Mục thần cong cong môi, nói, hắn sơ tiến học viện, làm hắn chuyên tâm tu thở. Thanh Mặc từ nơi không xa đã đi tới, đối mục thần nói, chủ tử, phía dưới người đến nay còn không có nghe được dược y lìa rơi xuống, có thể hay không kia dược y căn bản không ở bằng Vân Thành. Có bản lĩnh người, lại sao lại dễ dàng như vậy làm người phát hiện hắn tung tích? Chậm rãi tra đi. Không đổi. Mục thần không nhanh không chậm nói. Nghe hắn nói không đổi, Thanh Mặc không khỏi cười khổ, sao có thể không đổi? Bọn họ có thể chậm rãi tra, nhưng chủ tử thân thể chờ được sao? Chính hắn liền tinh thông y dược thuật, tuy rằng trị không được chủ tử bệnh, nhưng cũng biết, chủ tử tình huống thân thể cũng không lạc quan. Dục ngựa lao nhanh cảm giác, vô câu vô thúc, tùy ý sung sướng, làm Sở Thiên Đường trên mặt tràn đầy từ đáy lòng phát ra mà ra tươi cười. Trước kia nàng chỉ chuyên chú y dược, căn bản không có cơ hội như vậy, cho dù có, ra cửa cũng có một đám người đi theo, giống như vậy tự do tự tại thời khắc thật sự quá ít. Hiện giờ nàng, rõ ràng biết chính mình muốn chính là cái dạng gì sinh hoạt, nàng không cần giống như trước giống nhau, quá đến như vậy áp lực, nôn hành cử chỉ đến phối hợp thân phận của nàng địa vị, hiện giờ nàng, có thể tùy ý mà sống, qua chính mình muốn qua sinh hoạt. Dục ngựa trải qua sơn đạo khi, một mặt mang huyết thân ảnh bị người từ trên sườn núi đạp xuống dưới, lăn xuống ở sơn đạo trung gian, nàng vội vàng thít chặt chạy vội tọa kỵ. Hu! Minh thấy! Thấu chương xong. Chương 71 thiếu hai hộ viện. Chương 71 thiếu hai hộ viện. Con ngựa trắng khó khăn lắm ở người nọ trước người ngừng lại, ngồi trên lưng ngựa Sở Thiên Đường nhìn phía trước kia cường trống muốn bò dậy người liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn, đại tráng. Này không phải lần trước rừng rậm cái kia tên ngốc to con sao. Nghe thế thanh âm, kia một thân là huyết hán tử ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc lại kinh hỉ, tiểu công tử. Ngươi như thế nào lại hôn đến thảm như vậy? Nàng ánh mắt từ trên người hắn rời đi, dừng ở kia trên sườn núi xuất hiện kia một đám lính đánh thuê trên người, nhướng mày, đây là lại bị đuổi giết. Không xong. Yêm đoàn trưởng. Hắn kinh hô một tiếng, liền tưởng hướng trên núi chạy tới, không ngờ kia trên sườn núi lính đánh thuê liền áp một thân chật vật trung niên nam tử ra tới, cường ấn hắn quỳ xuống. Đoàn trưởng. Đại trạng kêu, nhìn kia đem đặt tại đoàn trưởng chỗ cổ đao, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ cương đứng ở tại chỗ. Mặt trên cầm đầu lính đánh thuê nhìn chằm chằm phía dưới kỵ ngồi trên lưng ngựa bạch y rìa thiếu niên, trầm giọng nói, tư nhân ân đoán, phía dưới tiểu công tử vẫn là chạy nhanh đi thôi. Miễn cho gây họa thượng thân. Tiểu công tử đại tráng nhìn hắn, tưởng mở miệng cầu hắn hỗ trợ, lại không tiện mở miệng. Sở Thiên Đường câu môi cười, nhìn kia bị ấn quỳ trên mặt đất trung niên nam tử, hỏi, yêu cầu ta cứu các ngươi sao? Quỳ trên mặt đất trung niên nam tử biết, lại lần nữa gặp được vị này thần bí tiểu công tử đó là bọn họ tồn tại cơ hội. Nếu là hắn không cứu bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cầu công tử cứu giúp, chỉ cần có thể sống sót, ngày sau ta cùng đại tráng mệnh, chính là công tử. Hắn thanh âm tuy rằng lược hiện suy yếu, lại là nghiêm túc trịnh trọng. Sở Thiên Đường cười cười, ánh mắt dừng ở cầm đầu lính đánh thuê trên người, nói, nhà ta thượng thiếu hai cái hộ viện, này hai người, cho ta như thế nào? Cầm đầu tên kia lính đánh thuê nhìn chằm chằm kia tư thái thảnh thơi thiếu niên, trầm giọng hỏi, công tử dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đem này hai người cho ngươi đâu? Này con dùng nói. Tự nhiên là nắm tay. Nàng căm nhẹ dương, giữa mày toàn là tùy ý thần thái. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng màu trắng thân ảnh vừa chuyển, xoay người đã dừng ở kia triền núi phía trên. Các dòng binh thấy như vậy một màn, sôi nổi thối lui, cầm trong tay đao kiếm nhắm ngay kia bạch y hề thiếu niên. Mà khi nhìn thấy trên người hắn ăn mặc học phục, cùng với cánh tay thượng đeo huy chương khi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Học viện Phượng Hoàng học sinh. Bọn họ tất nhiên là không dám động. Cầm đầu kia lính đánh thuê nhìn thiếu niên ống tay háo thượng kia huy trường, ánh mắt hơi lóe, cảm thấy này hẳn là cái nào thế ra ăn chơi chắc táng, liền nói, công tử là y y dược viện học sinh, liền dám cùng ta so nắm tay. Nhưng đừng thua về nhà khóc nhẹ. Ha ha ha ha ha, chúng danh lính đánh thuê nghe xong ồn ào cười to. Sở Thiên Đường nhấc chân một dậm chân thượng, phảng phất bị mọi người giễu cợt chọc tức giống nhau, hét lớn, không được cười. Mọi người thấy vậy, nguyên bản cảnh giác tâm nháy mắt liền thả xuống dưới, đảo cũng không lại giễu cợt, rốt cuộc này một tiểu phá hải. Ta cùng ngươi so nắm tay, thắng bọn họ hai người về ta, thua nàng nghĩ nghĩ, không nghĩ tới thua muốn thua cái gì, rốt cuộc nàng sao có thể sẽ thua sao? Nga. Vậy ngươi thua có cái gì bại bởi ta? Kia đoàn trưởng ý bảo lính đánh thuê đem người áp đến một bên, khoanh tay trước ngực nhìn phía trước thiếu niên. Nàng xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên núi hạ con ngựa trắng trên người, giơ tay đó là một lóng tay, nếu là ta thua, ta kia mã cho ngươi. Hãn huyết bảo mã, ngày đi nghìn dặm, vạn kim khó được, nhưng... Hắn ánh mắt dừng ở kia con ngựa trắng trên người, kia lưu sướng đường cong, duyên dáng dáng người, vừa thấy liền biết là mã trung cực phẩm. Thấu chương xong. Chương 72 là người của ta. Chương 72 là người của ta. Ta đây đã có thể không khách khí. Sở Thiên Đường dương môi cười, ngay sau đó, thân ảnh liền đi phía trước lao đi. Kia đoàn trưởng thấy, đem đao hướng trên mặt đất cắm xuống, liền cũng đón đi lên, nhiên, một giao thủ. Nguyên bản còn tưởng trêu đùa một chút tiểu tử này, đoàn trưởng sắc mặt đó là biến đổi, thiếu niên đánh úp lại nắm tay bị hắn chặn lại, ai ngờ thiếu niên nắm tay tay lại tại hạ một khắc hóa thành chảo thành, chế trụ cánh tay hắn đó là đi xuống lôi kéo. Một cổ lực lượng cường đại chế trụ hắn tay, làm hắn vô pháp tránh thoát cùng nhúc nhích, không đợi hắn phản kích, đối phương nghiêng người đó là uốn éo, nhấc chân hướng hắn sau đầu gối một đá, hắn bùm một tiếng liền quỳ một gối đi xuống, đầu cũng nhân kia bị phản khấu ở sau người tay mà bị đè thấp đi xuống. Ta thắng. Nàng giơ tay ở cổ hắn khoa tay múa chân đao trạng chém một chút, liền buông lỏng ra thủ săn hắn tay, vô vô tay đối kia còn áp người lính đánh thuê nói, nhanh lên thả người, ta vội vàng về nhà ăn cơm đâu. Hai gã lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía bọn họ đoàn trưởng. Thả người. Kia đoàn trưởng nói, sắc mặt nặng nề, tuy có không cam lòng, lại cũng không có lật lọng, bởi vì hắn biết, nếu thiếu niên này muốn hắn mệnh, vừa rồi liền lấy, hắn bại bởi thiếu niên này, lại không nghĩ liền khí độ cũng bại bởi hắn. Hai gã lính đánh thuê buông lỏng tay ra, trên núi hạ đại tráng vội vàng đi lên đem người đỡ lấy. Lúc này, một người lính đánh thuê lặng lẽ nâng lên tay, cánh tay thượng trói tụ tiễn hưu một tiếng chiều đại tráng hai người vọt tới. Sở Thiên Đường ánh mắt vừa động, đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo, chỉ thấy nhanh như quỷ mị thân ảnh nháy mắt hiện lên, tiếp được kia hai chi tụ tiễn đồng thời, trở tay liền đem tụ tiễn bắn trở về. Ân. Phanh. Tên kia phóng ám tiễn lính đánh thuê kêu lên một tiếng, không cam lòng trừng lớn hai mắt ngã xuống. Ở hắn biết hầu chỗ, hai chi tay bó cơ hồ xuyên thấu mà qua, máu tươi thẳng dũng mà ra. Một màn này mau đến làm người vô pháp phản ứng, kia dòng binh đoàn trưởng thậm chí muốn ngăn cản cũng không kịp, đương hắn nhìn đến trên mặt đất chết đi tên kia lính đánh thuê khi, hắn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đang muốn mở miệng, mà khi ánh mắt dừng ở thiếu niên trên người khi, lại là một đốn. Bọn họ hiện giờ chính là ta người, đụng đến ta người, này, chính là hậu quả. Lạnh lùng thanh âm mang theo sắc bén cùng cảnh cáo chi ý, trong nháy mắt kia. Hắn phảng phất nhìn đến thiếu niên đấy mắt xẹt qua một đạo nhiếp người hàn quang, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác làm hắn đánh đáy lòng thoáng khởi một cổ hắn ý, làm hắn không dám lại chọc bực hắn. Đi thôi. Sở Thiên Đường xoay người lên ngựa, ý bảo hai người đuổi kịp. Hai người tuy rằng bị thương, liền tương đỡ đi theo mặt sau, hơn nữa cưỡi ngựa Sở Thiên Đường thả chậm tốc độ chờ bọn họ, đảo cũng không đến mức bị rơi xuống. Chỉ là này một trì hoãn, đến cửa nhà khi trời đã tối rồi. Đương nhìn đến nàng mẫu thân ôm Miêu đại nhân đứng ở cạnh cửa nôn nóng chờ nàng khi, nàng xoay người xuống ngựa đi ra phía trước, "Nương, ngươi như thế nào lại đứng ở cửa chờ ta? Ngươi xem hôm nay đều đen, ngươi đều còn không có trở về, ta có thể không lo lắng sao? Nguyên nghĩ ngươi nếu là lại không trở lại, ta làm phúc bá đi ra ngoài tìm ngươi." Vân Nương lôi kéo nàng, nhìn đến mặt sau đi theo đi tới hai người trên người vết máu loang lổ, không khỏi trong lòng căng thẳng, hỏi, "Kia hai người sao lại thế này? Như thế nào đi theo ngươi?" Trên đường nhặt, nàng tựa thật tựa giả nói, đối diện khẩu phúc bá nói, ngươi dẫn bọn hắn đi vào thu thập một chút, cho bọn hắn an bài cái chỗ ở, về sau chính là nhà chúng ta hộ viện. Đúng vậy. Phúc bá đáp lời, ý bảo hai người đuổi kịp. Miêu. Miêu đại nhân lười biếng kêu một tiếng, lắc lắc cái đuôi. Sở Thiên Đường ôm quá nó loát một phen, một bên cùng nàng mẫu thân cùng nhau hướng bên trong đi đến, nương, có thể ăn cơm sao? Ta bụng đều đói bụng. Thấu chương xong. Chương 73 lo trước khỏi họa. Chương 73 lo trước khỏi họa. Ăn cơm xong rửa mặt qua đi, mẹ con hai người ngồi ở trong viện uống trà, Vân Nương dò hỏi nàng hôm nay đi học viện thế nào lúc sau, liền lại hỏi, "Tiểu Đường, ngươi đem vừa rồi kia hai người mang về nhà, có thể hay không rước lấy cái gì phiền toái?" "Nương, ngươi yên tâm đi. Sẽ không có cái gì phiền toái, bọn họ nguyên là lính đánh thuê, thân thủ còn tính không tồi, lưu tại trong nhà ngày thường có cái gì yêu cầu cũng có thể chạy chạy chân. Nàng uống trà, hưởng thụ gió đêm phất phong mát mẻ. Nghe vậy, Vân Nương lại nói, tiểu đường, ngươi như vậy ở nhà cùng học viện qua lại chạy, có thể hay không quá mệt mỏi. Bằng không ngươi cũng cùng mặt khác học sinh giống nhau, chủ học viện hảo, Nương ở nhà cũng khá tốt, ngươi cũng không cần lo lắng. Nương, ngươi có phải hay không chê ta phiền? Nàng cười hì hì để sát vào nàng, kéo nàng cánh tay nói, ngươi chê ta phiền cũng vô dụng, ngươi theo ta như vậy cái nữ nhi, ta khẳng định là muốn phiền ngươi. Vân Nương bất đắc dĩ điểm cái chán của nàng, ngươi nha, Nương như thế nào sẽ chê ngươi phiền, Tịnh nói mê sảng, Nương là sợ ngươi quá mệt mỏi, lại lo lắng ngươi một nữ hài tử, tại đây trên đường qua lại buôn ba không an toàn, hơn nữa nghe nói, học viện Phượng Hoàng học sinh đều là trụ học viện nhiều. Yên tâm đi, ta không mệt, hơn nữa ta cũng thích qua lại chạy, ta nhưng không thích nhốt ở bên trong không thể ra tới. Nàng giúp nàng đổ ly trà, cười tủm tỉm nói, Nương, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng, ta dạy cho ngươi luyện bộ pháp đi. Vân Nương nghe xong nở nụ cười, nói, Nương tuổi tác lớn như vậy, gân cốt đều ngạnh, nơi nào luyện được. Nương như vậy tuổi trẻ, nơi nào liền tuổi tác lớn. Đừng nói bậy, nói nữa, ngươi luyện này bộ pháp cũng có thể dùng để phòng thân, lo trước khỏi họa sao. Nàng đứng lên, kéo nàng nói, tới, ta dạy cho ngươi. Vân Nương thấy nàng hứng thú tốt như vậy, liền bất đắc dĩ đi theo nàng học lên, nguyên bản cũng không đương một chuyện, chỉ là học học, thế nhưng cảm thấy rất thú vị. Nương, ngươi thiên phú không tồi sao. Sở Thiên Đường chỉ bảo mấy lần nàng liền nhớ kỹ, không khỏi nở nụ cười, ta lại dạy ngươi cái khẩu quyết, ngươi nhớ kỹ cùng nhau luyện, hiệu quả càng tốt. Nói, liền đem luyện khí khẩu quyết giáo nàng. Tiểu đường, võ kỹ luật học đều là không truyền ra ngoài, ngươi như vậy dạy cho ta được không? Nàng có chút lo lắng hỏi. Ngươi là ta mẫu thân, lại không phải người khác, như thế nào không được? Nàng vươn vươn vai, ngáp một cái nói, nương, vậy ngươi luyện nữa sẽ, nhớ chín là được, quay đầu lại chậm rãi luyện, ta đi về trước ngủ. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Hảo, vậy ngươi sớm một chút đi ngủ. Vân Nương nói, thấy nàng hồi viện sau, lúc này mới lại luyện khởi nàng giáo bộ pháp cùng con khẩu quyết. Ngày kế tới rồi y y dược viện, thấy dược đồ nhóm đều đã tới rồi, những người khác cũng lục tục tiến vào. Nàng nhìn một chút, thấy cùng thiên tiến vào ba gạ tân học tử đều bị bầu thành dược đồ cấp bậc, nghĩ đến viên đạo nói muốn mang một cái dược đồ trợ thủ, nàng liền nghĩ tìm ai tương đối hảo. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy kia Trịnh Minh Thành vẻ mặt ý cười đã đi tới. Sở huynh, nghe nói qua mấy ngày thực tiễn dược sư cấp bậc trở lên đều sẽ mang một người học đồ, không biết ta có không đi theo sở huynh bên người học tập. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, cười nói, ta đã có người được chọn. Nga, không biết sở huynh tuyển chính là ai? Trịnh Minh Thành hỏi. Tiêu Mục Tâm. Nàng gọi một tiếng, bên kia Tiêu Mục Tâm sửng sốt một chút, liền bước nhanh đã đi tới. Sở dược sư, không biết gọi ta chuyện gì? Tiêu Mục Tâm hành lễ, không rõ nguyên do hỏi. Thấu chương xong. Chương 74 làm chứng kiến. Chương 74 làm chứng kiến. Quá mấy ngày đạo sư sẽ mang đội đi thực tiễn, ta thiếu một người dược đồ, ngươi có không có hứng thú? Sở Thiên Đường hỏi. Tiêu Mục Tâm hơi giật mình, trần trơ hạ, thấy hắn nhìn chằm chằm vào nàng xem, liền cười nói, đương nhiên, đa tạ sở dược sư. Y y dược viện, phàm là đạt tới dược sư y y sư trở lên phẩm giai, toàn không thể thẳng hô kỳ danh, cần lấy cấp bậc xưng chi. Ta đây một hồi đem ngươi báo đi lên. Nói. Liền chuẩn bị đi vội những người khác, lại nghe một đạo âm dương quái khí thanh âm vào lúc này truyền đến. Nghe nói liền Khương đạo đều khen sở dược sư thiên phú xuất sắc, đều là một tinh dược sư ta, tưởng cùng sở dược sư luận bàn một chút chế dược, còn thỉnh sở dược sư chỉ giáo. Sở Thiên Đường theo thanh âm kia nhìn lại, thấy một người 20 tuổi tả hữu nam tử chính chiều nàng đi tới, đeo chính là một tinh dược sư huy trường, thấy vậy, nàng mày một trọn, cằm nhẹ dương, mang theo vài phần trưng dương, vài phần khinh cuồng, nói: ta cảm thấy vẫn là không cần hảo, tuy rằng đều là một tinh dược sư, nhưng ta dù sao cũng là năm nay tân tiến tân sinh, nếu là chế dược thắng ngươi, chỉ sợ không quá đẹp. Người chung quanh tuy rằng tất cả đều bận rộn từng người đỉnh đầu thượng sự tình, nhưng cũng chú ý hai người, nghe tới Sở Thiên Đường kia khinh cuồng lời nói khi, không ít người lắc lắc đầu, cảm thấy hắn ngôn ngữ gian quá mức khinh cuồng, chỉ sợ tại đây điều trên đường đi không xa. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn tuổi tác không lớn, bản lĩnh lại không nhỏ, đắc ý khinh cuồng cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là như vậy tâm tính người, bọn họ cũng không xem trọng. Sở dược sư thật lớn khẩu khí. Tên kia dược sư hừ nhẹ một tiếng, khiêu khích nhìn hắn, nói, chẳng lẽ là sở dược sư tự biết so bất quá ta, cho nên mới không dám cùng ta so. Kỳ thật liền tính sở dược sư thua, cũng không có gì ghê gớm, rốt cuộc chính như ngươi theo như lời, kẻ hèn một giới tân sinh, lại có bao nhiêu năng lực đâu. Sở Thiên Đường nở nụ cười, lắc lắc đầu, ai? Không thể so không thể so, không có điểm có tiền tỉ thí, ai có rảnh cùng ngươi so? Quá không thú vị. A, như thế nào? Ngươi còn muốn điểm có tiền? Kia dược sư phảng phất nghe được cái gì chê cười giống nhau, nói, cũng không xem ngươi có không cái kia bản lĩnh bắt lấy điểm có tiền. Sở Thiên Đường nhìn hắn, cười hỏi, ngươi thật muốn cùng ta so? Như thế nào? Sợ. Kỳ thật ngươi nếu nói một câu sợ, tự hạ hồi dược đồ thân phận, ta tự sẽ không làm khó dễ ngươi. Kia dược sư liếc liếc mắt một cái cánh tay hắn thượng huy trường, chỉ cần nghĩ đến hắn đổi mới hoàn toàn sinh, vừa tiến đến chính là dược sư thân phận, mà hắn dược sư thân phận, lại là trải qua hơn năm sau mới khảo hạch bắt được, trong lòng liền có khó chịu. Sở Thiên Đường nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt ý cười, nói, ta cùng ngươi so, ta nếu thua, ta tự thỉnh đem dược sư thân phận hàng đến dược đồ, nhưng nếu ta thắng, ngươi cho ta 10 vạn lượng, ta tưởng dược sư danh hiệu, như thế nào cũng đáng cái 10 vạn lượng đi. 10 vạn lượng. Hành. Đây chính là ngươi nói. Hắn còn cũng không tin, sẽ bại bởi một cái mới vừa tiến học viện tân sinh. Chư vị làm chứng như thế nào? Sở Thiên Đường nhìn về phía chung quanh 60 nhiều người. Mọi người nhìn nhau, trong đó một người tương đối lớn tuổi dược sư ho nhẹ một tiếng, nói, việc này thỉnh một chút đạo sư nhóm đi. Rốt cuộc muốn tỉ thí, có bọn họ tới bình xét nhất công chính. Ở đạo sư trong phòng uống trà nói chuyện phiếm các vị đạo sư vẫn luôn liền ở chú ý bên ngoài sự tình. Hiện giờ vừa nghe lời này, nhìn nhau, trong đó một người cười cười nói, nếu như vậy, chúng ta đi ra ngoài làm chứng kiến. Một khắc danh đạo sư trên mặt mang theo vài phần hứng thú, cười nói, tỉ thí nhiều là Huyền Vũ viện mới có thể làm sự, không nghĩ tới hôm nay chúng ta y ở dược viện cũng có thể ra như vậy cái thú vị sự, nói thật, ta thật đúng là muốn biết, này hai người rốt cuộc ai sẽ thắng. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 75 tỉ thí chế dược. Chương 75 tỉ thí chế dược. Một người lớn tuổi đạo sư trên mặt tắc mang theo không tán đồng, này Sở Thiên Đường quá mức khinh cùng chút, thế nhưng lấy dược sư danh hiệu cùng 10 vạn lượng so sánh với, thật là không thể thực hiện. Trần Đạo tắc cười cười, nói, Lâm lão, hắn không làm đối phương như hắn giống nhau, thua tự xin hàng cấp liền tính hảo. Hắn chính là nghe Khương lão cùng Viên Đạo nói lên quá Sở Thiên Đường, người này tuyệt phi vật trong ao. Đạo sư, Sở Dược Sư cùng Tôn Dược Sư chuẩn bị tỉ thí chế dược, thỉnh đạo sư nhóm chứng kiến bình điểm. Bên ngoài. Một người tam tinh dược sư bẩm báo. Đi thôi. Đều tới thỉnh, đi xem cũng hảo. Trần Đạo cười liền trước hướng bên ngoài đi đến, mặt sau mặt khác đạo sư cũng đi theo cùng đi ra ngoài. Thấy đạo sư nhóm đều ra tới, mọi người cũng buông đỉnh đầu thượng sự tỉnh vây quanh lại đây. Thỉnh chư vị đạo sư nhóm làm chứng kiến. Tôn dược sư vừa thấy đạo sư ra tới, vội vàng tiến lên đem tỉ thí sự tình nói một chút. Trần Đạo cười cười, nói, chúng ta ở bên trong nghe được, nếu các ngươi chính mình quyết định việc này. Chúng ta đây liền cho các ngươi đương cái chứng kiến, những người khác cũng đều cẩn thận nhìn xem hai vị dược sư chế dược, này đối với các ngươi tới nói cũng là một lần học tập cơ hội. Đúng vậy mọi người đáp lời. Tăng đạo nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, nếu là tỉ thí chế dược, vậy tỉ thí cùng loại, xem ai chế ra tới dược càng vì thượng thừa, không bằng, liền ngăn lại huyết tán đi. Cầm máu tán. Cầm máu tán hình như là nhị tinh dược sư mới có thể học dược, một tinh dược sư chỉ sợ là chế không ra. Đúng vậy. Cầm máu tán tuy là nhất thường dùng dược, nhưng đến đạt tới nhất định cầm máu hiệu quả mới tinh chế dược thành công. Một tinh dược sư chỉ là giảng quá như thế nào chế loại này dược, còn không có chân chính xuống tay luyện chế quá. Tỉ thí cầm máu tán, này cũng quá khó khăn, tàng đạo như thế nào sẽ cho bọn họ ra như vậy khó chế dược đề. Mặt khác đạo sư nghe nói tỉ thí cầm máu tán, cũng là hơi kinh ngạc, tàng đạo, một tinh dược sư còn không có chính thức luyện chế quá cầm máu tán, này có thể hay không có chút làm khó người khác. Tăng đạo như cũ sụ mặt, nói, tuy là một tinh dược sư, nhưng cũng không thể chùn chân bò gối, bọn họ nếu muốn so, tự nhiên muốn chọn cái chỗ khó, chế phương thuốc tử cho bọn hắn, mặt trên có bước đi cùng dùng dược, ta tin tưởng hai vị dược sư, là có thể luyện chế ra tới. Tôn dược sư trên mặt lộ ra tươi cười, nói, hảo, liền ý tăng đạo lời nói, luyện chế cầm máu tán. Hắn trong lòng cười thầm, thật là trời cũng giúp ta, chính hắn liền ngầm luyện chế quá cầm máu tán. Nguyên bản là nghĩ dùng này cầm máu tán tới khảo hạch nhị tinh dược sư, không nghĩ tới hiện tại liền có tác dụng. Sở dược sư, ngươi có không có gì dị nghị? Trần Đạo nhìn về phía Sở Thiên Đường hỏi, luyện chế cầm máu tán, với hắn mà nói kỳ thật là không công bằng, rốt cuộc hắn vừa mới nhập học viện, tôn dược sư ít nhất còn nghe giảng quá, mà hắn lại là cái gì cũng không có. Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, mang theo tò mò hỏi, Trần Đạo, Tàng Đạo, nếu cầm máu tán là nhị tinh dược sư mới có thể luyện chế dược vật. Nếu ta hoặc là tôn dược sư luyện chế ra tới, có phải hay không cũng có thể thăng tinh cấp A. Vừa nghe lời này, Tôn Dược Sư đôi mắt đó là sáng ngời, nhìn về phía hai vị đạo sư. Này! Hai vị đạo sư trần chờ hạ, này thăng tinh cấp cũng không phải là bọn họ định đoạt. Trần Đạo nhìn về phía Tăng Đạo, hỏi, Tăng Đạo, ngươi nói đi. Tăng Đạo nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, nếu các ngươi có thể luyện chế ra thành công cầm máu tán, ta sẽ tự đi bẩm báo Khương Lão cùng Viên Đạo, cho các ngươi tăng lên tinh cấp. Hắn nhưng không cảm thấy, hai người có thể luyện chế ra nhị tinh dược sư mới có thể luyện chế dược vật. Thấu chương xong. Chương 76 kiểm nghiệm thành quả. Chương 76 kiểm nghiệm thành quả. Hảo, vậy bắt đầu đi. Sở Thiên Đường nở nụ cười, kia vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt, tâm sinh tò mò. Hai chương bàn dài lấy ước chừng 2 mét khoảng cách đối bãi, chung quanh học sinh làm thành vòng nhìn, một chương cầm máu tán phương thuốc dán ở bên trong một khối bàn thượng, lấy cùng hai người quan khán. Mọi người nhìn bọn họ phân biệt từng người lấy yêu cầu dùng đến lĩnh dược, liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo, nhân không có người trợ thủ, sở hữu hết thể đều cần chính bọn họ động thủ, từ sao chế thảo dược, dập nát thảo dược, đến phân điều hoa dược tỷ lệ, cùng với trước sau gia nhập thảo dược bước đi, đều do bọn họ một tay hoàn thành. Các vị đạo sư ở quan khán, nhìn bọn họ chế dược thủ pháp, cùng với luyện chế bước đi, đương nhìn đến Tôn Dược Sư thủ pháp thuần thục, thậm chí liền ngẩng đầu xem kia phương thuốc đều không cần luyện chế cầm máu tán khi, trong lòng đều biết, phỏng chừng hắn ngày thường là không thiếu luyện chế cầm máu tán. Lại xem Sở Thiên Đường nơi đó, chế dược tiến độ lại liền Tôn Dược Sư một nửa đều không có, hắn còn ở xào chế một mặt dược liệu, xào qua sau, lại dùng tiểu hỏa chấm hong, nhìn này nhiều ra tới bước đi, chúng danh dược sư trong lòng hơi kinh ngạc, phương thuốc tử thượng luyện chế cầm máu tán, nhưng không có cái này bước đi. Các ngươi phát hiện không? Sở dược sư luyện chế bước đi so với chúng ta ngày thường luyện chế cầm máu tán nhiều hai cái bước đi, hơn nữa xảo chế chậm hong thời gian cũng tương đối trường. Một người nhị tinh dược sư thấp giọng nói. Thấy được, ta phát hiện hắn ở nắm giữ hỏa hậu điểm này thượng, tựa hồ đem thời gian tạm thật sự chuẩn, các ngươi nhìn đến không? Hắn tuy rằng vẫn luôn ở điều phối mặt khắc dược, nhưng tiểu hỏa chậm hong thuốc bột, ở dược hương vị phát ra khi, hắn lập tức liền gỡ xuống tới, hơn nữa nhanh chóng gia nhập vị một mặt dược. Một người tam tinh dược sư chú ý tới còn lại là hắn thủ pháp, cùng bọn họ bất luận cái gì một người đều bất đồng. Tiêu Mục Tâm nhìn Sở Thiên Đường chế dược thủ pháp, trong lòng hơi kinh ngạc, nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Bên này chế dược tỉ thí, tự nhiên là truyền tới Khương lão cùng Viên Đạo trong thai, hai người nguyên bản ở uống trà, nghe nói sau liền cũng lại đây xem, chỉ vì mọi người lực chú ý đều ở kia chế dược hai người trên người, bởi vậy cũng không phát hiện bọn họ đã đến. Hai người cũng không đến gần, chỉ là ở cách đó không xa nhìn. Sở Thiên Đường chế dược thủ pháp, cũng thực mau khiến cho hai người chú ý, bọn họ nhìn nhau, trong mắt có khó nén kinh ngạc, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn, không buông tha hắn bất luận cái gì một cái chi tiết. Theo thời gian một chút qua đi, trừ bỏ một ít dược đồ ở ngoài, cơ hồ có thể nói đại bộ phận người ánh mắt đều dừng ở Sở Thiên Đường chế dược trên tay, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, hắn chế dược cùng Tôn Dược Sư chế dược chỉ cần là bước đi thượng liền có rất lớn khác biệt. Ta cầm máu tán luyện chế hảo. Tôn Dược Sư khó nén đắc ý thanh âm truyền ra, ngẩng đầu chiều mọi người nhìn lại khi, mới phát hiện mọi người ánh mắt đều dừng ở Sở Thiên Đường trên người, trong lúc nhất thời, tươi cười hơi liễm, sắc mặt hơi cương. Qua hồi lâu, Sở Thiên Đường bên kia đem luyện chế tốt cầm máu tán dùng cái chai trăng lên, chỉ là từ giữa lấy ra một muỗng nhỏ đặt ở tiểu cái đĩa thượng, lấy cung kiểm nghiệm. Đạo sư, ta cầm máu tán cũng hảo. Sở Thiên Đường ngẩng đầu nói. Các vị đạo sư ý bảo đem hai người cầm máu tán bày biện ở bên nhau, Tăng Đạo trước kiểm nghiệm Tôn Dược Sư cầm máu tán, hắn nhìn nhìn dược màu sắc, lại dùng ngón tay nhẹ dính một chút ở đầu ngón tay chỗ nhẹ xoa, nghe nghe dược hương, hơi hơi nhíu hạ mi, lau rửa tay, lại đi kiểm nghiệm Sở Thiên Đường cầm máu tán. Đầu tiên là xem dược màu sắc, lại dùng ngón tay xoa nắn nghe nghe dược hương, đương kia nồng đậm thuần khiết dược hương chui vào quanh hơi thở khi, Tăng Đạo nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, lại nhìn kỹ dược tán tinh tế độ, một phen kiểm nghiệm xuống dưới, Tăng Đạo thần sắc cũng càng thêm nghiêm túc. Thấu chương xong. Chương 77 kinh người dược hiệu. Chương 77 kinh người dược hiệu. Chư vị đạo sư, các ngươi cũng kiểm nghiệm một chút đi. Tăng Đạo nói, thối lui một bước làm mặt khác đạo sư tiến lên tra kiểm. Bởi vậy, mọi người liền nhìn đến, mặt khác đạo sư sôi nổi ở xoa nắn nghe thấy Tôn Dược Sư thành dược sau, liền không có lại tiếp tục phía dưới kiểm nghiệm, mà đương kiểm nghiệm Sở Thiên Đường thành dược khi, lại đều trở nên thập phần nghiêm túc cùng kinh ngạc, trải qua mọi người kiểm nghiệm lúc sau, bọn họ ghé vào cùng nhau thấp giọng nói vài câu, cuối cùng, liền nói, làm Tăng Đạo công bố kết quả đi. Chẳng sợ không cần công bố, nhìn mọi người cử chỉ cùng lời nói, bọn họ cũng đều suy đoán đến này một tỷ thí định là Sở Thiên Đường thắng, chỉ là, mọi người không thấy hiểu chính là, đến tuột cùng Sở Thiên Đường luyện chế ra tới thành dược thế nào. Vì cái gì năng lực gáp Tôn Dược Sư đâu? Thắng kia một phương, là Sở Thiên Đường. Tăng đạo trực tiếp liền nói, nhìn Sở Thiên Đường nói, ta sẽ hướng Khương lão cùng Viên đạo thuyết minh, vì ngươi thăng cấp nhị tinh dược sư. Đa tạ Tăng đạo. Sở Thiên Đường cười nói tạ. Tôn dược sư nghe được lời này, nắm chặt nắm tay, nói, ta không phủ. Dựa vào cái gì hắn dược có thể áp qua ta? Còn thỉnh các vị đạo sư nói rõ, làm ta biết ta thua ở nơi nào. Tôn Diệu, ngươi cầm máu tán thậm chí không thể xưng là cầm máu tán, tuy rằng ngươi ấn bước đi đi lên luyện chế, lại như cũ không có luyện chế thành công, có dược liệu ngươi thậm chí liền này dược tính cũng chưa kích phát ra tới, hong xào bước đi hỏa hậu khống chế cũng không đúng, nghiên cứu chế tạo dược mặt càng là thô ráp, ngươi không có thể tinh chuẩn đem khống hảo chế dược mỗi một bước, lại nói gì luyện chế ra cầm máu tán. Tăng đạo cao mày nói, nhìn hắn nói, bại bởi hắn, ngươi không oan, ngươi dược liền bán thành phẩm đều không tính là, lại sao có thể ép tới quá Sở Thiên Đường thành dược. Nhưng hắn thậm chí không có ấn cầm máu tán thượng bước đi tới chế dược, sao có thể luyện chế ra tới dược sẽ so với ta hảo. Hắn vẫn lòng có không phục nói. Không tồi, hắn cũng không có ấn chúng ta cấp bước đi tới chế dược. Chân đạo mở miệng nói, thần sắc nghiêm túc, nói, hắn luyện chế dược là thành phẩm, hơn nữa dược phẩm tướng càng là tốt nhất chi phẩm. Hắn cũng không có căn cứ cầm máu tán thượng bước đi chế dược, bởi vì hắn không giống nhau luyện chế thủ pháp, hắn đem mỗi một mặt dược dược tính đều kích phát rồi ra tới, hắn sở luyện chế ra tới cầm máu tán, dược hiệu phẩm tướng đã lướt qua chúng ta đạo sư sở luyện chế cầm máu tán. Trịnh Minh Thành, đi mặt sau lồng sắt chảo con thỏ tới. Trần đạo ý bảo. Trịnh Minh Thành bay nhanh đi bắt tới một con thỏ, biết hắn phỏng chừng là muốn bắt tới thí dược, vì thế liền đặt ở bàn dài thượng, liền thấy Trần đạo đè nặng thỏ chân. Dùng tiểu đao ở thỏ chân nơi đó cắt một lỗ hổng, máu tươi trào ra khi, lấy ra Sở Thiên Đường cầm máu dược sái đi lên, liền thấy máu tươi thực mau ngừng. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi hơi hít hà một hơi, thật là lợi hại cầm máu tán. Này cầm máu cũng quá nhanh đi. Dược một rắc lên đi huyết liền ngừng. Rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Mắt thấy vì thật, sự thật liền bày biện ở trước mặt, tuy là Tôn Diệu lại có không phục, lúc này cũng không thể nói gì hơn, chỉ còn lại có dương mắt nhìn. Sở Dược Sư, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Sở Dược Sư, chẳng biết có được không cùng ngươi thảo tham một chút này chế dược bước đi. Sở Dược Sư, một đám đều vây quanh Sở Thiên Đường mồm năm miệng mười hỏi, Sở Thiên Đường một bên lui về phía sau, một bên dương giọng nói, mọi người đều đừng tễ, thả chờ ta đem điểm có tiền thu lại nói. Cách đó không xa, nghe được lời này Khương lão cùng Viên đạo nhịn không được bật cười, tiểu tử này, liền ước lượng nhớ điểm có tiền. Thấu chương xong. Chương 78 không có nghĩa vụ. Chương 78 không có nghĩa vụ. Tôn Dược Sư nghe được hắn kêu nói muốn thu điểm có tiền, nghĩ đến kia 10 vạn lượng điểm có tiền, trong lúc nhất thời sắc mặt hơi cương. Tôn Dược Sư, ta điểm có tiền có phải hay không đến cho? Sở Thiên Đường đi đến Tôn Dược Sư trước mặt, mặt mày mang cười nhìn hắn. Còn không phải là 10 vạn lượng. Chẳng lẽ còn sợ ta sẽ chơi xấu không thành? Hắn hừ nhẹ một tiếng, đối Sở Thiên Đường nói, ngươi chờ một chút. Nói liền bước nhanh rời đi, một lát sau. Liền cầm một chồng ngân phiếu lại đây. Đây là 10 vạn lượng ngân phiếu, ngươi đếm đếm. Hắn chịu đựng thì đau, đem một đại điệp ngân phiếu đưa qua. Sở Thiên Đường cười mị một đôi mắt, đa tạ Tôn Dược Sư, không cần đếm, ta tất nhiên là tin tưởng Tôn Dược Sư sẽ không kém ta này một chương nửa chương. Mọi người nhìn hắn đem kia điệp ngân phiếu hướng trong lòng ngực một tắc, phình phình một đoàn, xem đến mọi người tâm sinh hâm mộ. 10 vạn lượng A. Cư nhiên dễ dàng như vậy liền kiếm được. Khu. Viên đạo ho nhẹ một tiếng. Mọi người nghe được thanh âm liền quay đầu lại, nhìn đến kia chiều bên này đi tới hai người khi, vội vàng chắp tay hành lễ. Gặp qua Khương đạo, Viên đạo. Ân. Hai người lên tiếng. Khương lão, Viên đạo, vừa rồi hai vị dược sư tỉ thí luyện chế cầm máu tán, Sở dược sư thắng, ta xin để hắn vì nhị tinh dược sư. Tăng đạo mở miệng nói. Hai người nhìn nhau, gật gật đầu, Khương lão nói, vừa rồi tỉ thí chúng ta cũng thấy được, chuẩn. Đa tạ đạo sư. Sở Thiên Đường dương môi cười. Chắp tay hành lễ. Nhìn Sở Thiên Đường, bên cạnh một vị lưu trữ dâu dê trung niên đạo đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang, nhìn Sở Thiên Đường nói, cầm máu tán là thường xuyên phải dùng đến lĩnh dược, cung cầu cực đại, còn cần Sở dược sư chịu thời gian giáo mặt khác dược sư chế ra có đặc hiệu cầm máu tán mới là. Một bên Khương lão cùng Viên đạo nghe được lời này, không khỏi nhìn tên kia đạo sư liếc mắt một cái, mày hơi hơi nhăn lại. Sở Thiên Đường tắc nhìn tên kia đạo sư liếc mắt một cái, cười cười, vị này đạo sư thật đúng là khó xử ta. Như thế nào? Ngươi không muốn. Tên kia đạo sư thanh âm hơi trầm xuống, loát dâu dê tay hơi đốn. Ta đương nhiên không muốn. Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, nói, đệ nhất, ta là học sinh, đều không phải là đạo sư, dạy dỗ dược sư chế dược không phải trách nhiệm của ta. Đệ nhị, ta không có thu đồ đệ, cùng mặt khác dược sư cũng đều không phải là sư thừa quan hệ, cho nên ta cũng không nghĩa vụ hướng mọi người truyền thụ ta chế dược kỹ xảo. Đệ tam, vừa rồi ta luyện chế cầm máu tán khi cũng không có tư tàng không cho mọi người quan khán học tập, dược sư nhóm có thể học được nhiều ít, toàn xem mọi người thiên phú. Cho nên muốn ta giáo, đó là không có khả năng. Nàng buông tay, một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng nhìn mọi người. Nghe hắn nói, nguyên bản còn tưởng thỉnh hắn chỉ điểm dạy dỗ mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Hắn sẽ chế dược là hắn bản lĩnh, xác thật không thể cưỡng cầu hắn dạy bọn họ, rốt cuộc, hắn không có cái kia nghĩa vụ. Hơn nữa mỗi cái y y dược cùng dược sư đều có chính mình truyền thừa, có phi thầy cho bất truyền, có phi trí thân bất truyền, cũng có rất nhiều gia truyền. Tuy rằng y y dược viện cũng là dạy dỗ y y dược cùng học tập y y dược, nhưng tính chất thượng vẫn là có điều bất đồng, cho dù là y y dược viện đạo sư, cũng không quyền yêu cầu Sở Thiên Đường đem hắn sở tinh thông chế dược kỹ thuật dạy cho người khác. Tên kia đạo sư bị phất mặt mũi, trong lòng hơi bực, cau mày không vui nói, Sở dược sư, ngươi cũng biết, ngươi lúc trước sở luyện chế ra tới đặc hiệu cầm máu tán, ở lúc cần thiết có thể cứu rất nhiều người tánh mạng. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo trào phúng, không có đi để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Khương lão cùng Viên đạo, nhàn nhàn hỏi, hai vị cũng cảm thấy ta hẳn là giáo chúng người luyện chế cầm máu tán sao? Câu hạ tiền giấy ngủ ngon lạc. Thấu chương xong. Chương 79 lai lịch thần bí. Chương 79 lai lịch thần bí. Khương lão quét tên kia đạo sư liếc mắt một cái, tiện đà vẻ mặt hòa ái đối Sở Thiên Đường nói, chính như ngươi lời nói, ngươi là học sinh, cũng không nghĩa vụ, huống chi, ngươi chế dược thủ pháp cũng không phải học viện giáo, mà là thuộc về chính ngươi, cho nên trừ phi ngươi nguyện ý, nếu không người khác không thể cưỡng cầu ngươi tương giáo. Khương đạo tên kia đạo sư còn tưởng lại nói, lại bị Khương lão giơ tay ngăn lại. Được rồi, đều tan đi. Sở dược sư cùng chúng ta tới một chút. Khương lão nói, liền cùng Viên đạo cùng rời đi. Sở Thiên Đường thấy vậy, liền đi theo bọn họ phía sau cùng rời đi. Thẳng đến bọn họ rời đi sau, tên kia dược sư tiến lên tìm kiếm, lại không tìm được Sở Thiên Đường vừa rồi luyện chế dược, không khỏi hỏi, hắn luyện chế ra tới cầm máu tán đâu? Như thế nào không thấy? Có đạo sư ho nhẹ một tiếng, nói, bị hắn cầm đi. Nghe vậy, tên kia đạo sư sắc mặt trầm xuống, không nói một lời xoay người trở lại đạo sư nghỉ ngơi chỗ. Bên kia trong viện, Khương lão cùng Viên đạo ở bàn đá biên ngồi xuống, ý bảo Sở Thiên Đường nói, ngồi đi. Chúng ta tâm sự. Sở Thiên Đường cũng không theo chân bọn họ khách khí, lên tiếng liền ngồi xuống, chính mình đổ một ly trà nước uống. Thấy hắn một bộ không thấy ngoại bộ dáng, Khương lão hòa ái cười nói, lão phu cũng coi như là gặp qua không ít muôn hình muôn vẻ người, nhưng giống ngươi như vậy, vẫn là lần đầu thấy. Sở Thiên Đường, lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ sợ sớm đã xuất sư đi. Khương lão nói đùa, ta cũng liền trùng hợp sẽ luyện chế cầm máu tán thôi, lại nói, học vô chừng mực, ta mới 13 tuổi, nơi nào trở ra sư. Ta còn có rất nhiều muốn cùng hai vị học. Nàng cười tủm tỉm nói, một bộ ngoan ngoãn khiêm tốn bộ dáng. Nhìn hắn như vậy, tuy là vẻ mặt nghiêm túc Viên đạo cũng nhịn không được bật cười. Ngươi lúc trước cùng tôn dược sư so đấu khi, chính là khinh cuồng trương dương thật sự, như thế nào? Hiện tại đảo biết khiêm tốn. Sở Thiên Đường dương môi cười nói, ta tuy rằng không gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ sự, là tôn dược sư trước tới trêu chọc ta, ta tuổi so với hắn tiểu, khí thế lại không thể so với hắn ngược, cho nên cuồng khi phải cuồng. Nhìn, này không phải kiếm lời một tuyệt bút tiền. Nàng vẻ mặt sung sướng vô vô nhét đầy ngân phiếu ngực. Hai người thấy hắn như vậy, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Cuối cùng, Khương lão nói, ngươi hôm nay lộ chiêu thức ấy, phỏng chừng cũng không có dược sư dám mang ngươi, như vậy đi. Về sau ngươi liền trực tiếp đi theo Viên đạo đi. Có không hiểu liền hỏi hắn. Hảo. Sở Thiên Đường cười ứng hạ. Viên đạo đứng dậy đi vào bên trong, không bao lâu trong tay cầm một quả tân nhị tinh dược sư huy chương ra tới, thay này cái đi. Một hồi cùng ta đi dược điển. Thấy thế, Sở Thiên Đường gỡ xuống ống tay áo thượng huy chương đưa cho hắn, thay tân huy chương, cũng đem một lọ dược đặt lên bàn. Đây là ta luyện chế kia bình cầm máu tán, Khương đạo lưu lại đi. Hảo, ta đây liền thu. Khương lão cười đáp lời, đem kia bình cầm máu tán thu lên. Khương đạo, ta đây dẫn hắn đi dược điển. Viên đạo nói, đứng lên. Đi thôi. Hắn gật gật đầu, nhìn bọn họ hai người rời đi sau, Khương lão liền đi viện trưởng nơi đó. Lúc này, học viện Phượng Hoàng viện trưởng đang cùng một thần tại hạ đánh cờ, đương Khương lão lại đây khi, nhìn đến dưới tảng cây kia mảnh khảnh đỉnh bạt trích tiên nam tử khi, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cứ nghe, người này là học viện Phượng Hoàng mấy trăm năm tới nhất xuất sắc học sinh, hắn xuất thân tôn quý, lai lịch thần bí, học viện chung có quan hệ hắn ghi lại chỉ có ít ỏi vài nét bút, có truyền hắn là hoàng tộc chí tôn, cũng có truyền hắn là lãnh đời gia tộc chi tử, chỉ là vẫn luôn không có xác minh. Viện trưởng, Khương lão hành lễ. thấu chương xong. Chương 80 còn không chết được. Chương 80 còn không chết được. Ha ha, Khương lão tới, chính là có chuyện gì? Hạc Phát Đồng Nhan viện trưởng cười cười, nhìn về phía Khương lão hỏi. Là cái dạng này, chúng ta Y Y Dược viện tân sinh học sinh Sở Thiên Đường, luyện chế ra thăng cấp bản cầm máu tán, này dược cầm máu có thần hiệu, bởi vậy, ta đem này dược lấy tới cấp viện trưởng nhìn xem. Hắn đơn giản đem sự tình nói một lần, đồng thời đem kia bình cầm máu tán đệ tiến lên đi. Mà Mục Thần nghe được Sở Thiên Đường tên khi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, như suy tư gì ánh mắt chiều kia đệ đi lên dược nhìn lại. Nga! Chính là cái kia nhập học hết sức liền phá quy cự tân sinh học sinh Sở Thiên Đường. Viện trưởng cơ trí trong ánh mắt xẹt qua một tia dị sắc, tiếp nhận kia dược sau hỏi, ngươi thử qua này dược. Trong học viện, cũng chỉ có như vậy một cái Sở Thiên Đường, hơn nữa này dược lúc trước cũng thử qua, sắc có kỳ hiệu. Khương lão nói, người này ra sao lai lịch? Tuổi con trẻ, lại có như thế bản lĩnh? Viện trưởng hỏi. Khương lão suy nghĩ một chút Sở Thiên Đường điền tư liệu, liền nói, nghe nói trong nhà chỉ có một mẫu, cư trú bằng Vân Thành thành nam bên trong, dân cư đơn giản, cũng không nội tình. Nghe vậy, viện trưởng cười cười, càng là đơn giản người, càng không đơn giản, Y Lìa Dược viện có người này mới, Khương lão muốn tốn nhiều tâm mới là, ta đây liền cáo lui trước. Khương lão chắp tay hành lễ, lúc này mới lui ra. Đại Khương lão lui ra sau, viện trưởng lúc này mới nhìn về phía Mục Thần, cười hỏi, ngươi nhận thức Sở Thiên Đường. Ân. Mục Thần lên tiếng, rơi xuống quân cờ, không nhanh không chậm nói, chỉ là không biết, hắn lại vẫn hiểu chế dược. Nghe lời này, viện trưởng cười ha hả nói, xem ra này xác thật là cái xuất sắc thiếu niên lang, bằng không cũng nhập không được ngươi mắt, có cơ hội, thật đúng là muốn gặp. Mục Thần cong cong môi, nghĩ đến cái kia thiếu niên, ánh mắt nhu hòa vài phần. Thân thể của ngươi hai ngày này thế nào? Phao suối nước nóng canh nhưng có hảo chút. Viện trưởng nhìn hắn lược hiện tái nhợt sắc mặt, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng. Ân. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút thất thần. Viện trưởng lắc lắc đầu, thở dài, nếu là lại tìm không thấy vị kia thần bí dược y thì ngươi này thân thể chỉ sợ cũng kéo không được bao lâu, chỉ là này dược y thì hành tung cũng quá thần bí, không chỉ có là ngươi ở tìm hắn, chính là khắp nơi thế lực đều ở tìm hắn. Nhưng đến nay liền hắn rốt cuộc là nam hay nữ, là già hay trẻ cũng chưa điều tra ra. Yên tâm đi. Ta không dễ dàng chết như vậy. Mục Thần không chút để ý nói, giơ tay rơi xuống quân cờ sau, nói, ngươi thua. Nói đứng lên, phất một cái ống tay áo liền đi ra ngoài. Ngay kế buổi tối, Sở Thiên Đường đem mang về tới hai người gọi vào tiền viện. Phu nhân, thiếu gia. Hai người cung kính hành lễ. Ta nghe Phúc bà nói, ngươi kêu Đồng Thừa. Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở trung niên nam tử trên người. Đúng vậy thiếu gia. Đồng Thừa đáp lời. Bên cạnh đại tráng thấy thế, liền cũng mở miệng nói, thiếu gia, tiêm kêu Triệu đại tráng. Sở Thiên Đường gật gật đầu, nói, ta muốn ra cửa mấy ngày, các ngươi nghe theo Phúc bá phân phó, bảo hộ hảo trong phủ. Là, thiếu gia. Hai người cung kính đáp lời, nhìn đến hắn ý bảo lui ra sau, lúc này mới hành lễ lui xuống. Phúc bá, ta không ở nhà, trong nhà ngươi liền tốn nhiều tâm. Sở Thiên Đường nhìn về phía một bên Phúc Bá. Thiếu gia yên tâm, ta sẽ coi chừng trong nhà, hộ hảo phu nhân an toàn. Phúc Bá cung kính nói. Giao đãi hảo sau, Sở Thiên Đường bồi nàng mẫu thân nói một hồi lời nói, liền trở về nghỉ ngơi, thẳng đến ngày kế, thiên sáng ngời liền hướng học viện mà đi. Thấu chương xong. Chương 81 cùng thuyền đi ra ngoài. Chương 81 cùng thuyền đi ra ngoài. Sáng sớm học viện Phượng Hoàng trước cửa, Y Lìa Dược viện mang đội viên đạo cùng Trần Đạo đang ở kiểm kê nhân số. Sửa sang lại đội ngũ, chuyến này cùng sở hữu 7 tên y y sư, 3 gã dược sư, cùng với 10 tên dược đồ. Mà ở một bên, còn có Huyền Vũ viện 2 vị đạo sư mang theo người đang ở kiểm kê nhân số, lúc này đây thực tiễn rèn luyện, trừ bỏ y y dược viện, Huyền Vũ viện cũng tổ đội cùng lên đường. Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường tới rồi sao? Viên đạo kêu, khắp nơi nhìn nhìn. Sở Thiên Đường từ nơi không xa đi tới, huy xuống tay kêu, tới rồi. Nhìn đến hắn tới, viên đạo lúc này mới gật gật đầu. Ân, người đều đến đông đủ, đều xếp thành hàng, các dược đồ theo sát y sư cùng dược sư. Trần Đạo đã đi tới, nói, viên đạo, phi thuyền chuẩn bị tốt, Huyền Vũ viện bên kia nói làm chúng ta y dược viện học sinh giành trước thuyền. Hảo, đều theo sát, đi theo Trần Đạo trước thượng phi thuyền, tìm địa phương ngồi xong. Viên đạo dương giọng nói, ý bảo mọi người theo sát. Tiểu đường. Vương Tiểu Béo huy xuống tay, vẻ mặt hưng phấn nhìn Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường theo thanh âm nhìn lại, thấy không ngừng là hắn. Liền Tần Duệ huynh muội cũng ở, bên cạnh còn có cái kia lạnh một khuôn mặt phong chiến chính nhìn chằm chằm nàng, nàng dương môi cười cười, chiều bọn họ phất phất tay, liền đi theo thượng phía trước phi thuyền. Phi thuyền này ngoạn ý, tại đây phiến đại lục chính là hiếm lạ thật sự, phải biết rằng, liền tính là những cái đó thế gia đại tộc cũng không có này ngoạn ý. Tìm cái địa phương ngồi xuống sau, thấy bên cạnh Tiểu Mộc Tâm cũng ở bên người nàng ngồi xuống, nàng nhìn nàng tiếu lệ kiểu mỹ dung nhan, cười hỏi, Tiểu Mộc Tâm, ngươi là y y dược thế gia. Đánh tiểu liền bắt đầu học tập y y dược sao? Tiểu Mộc Tâm hơi giật mình, nhìn về phía hắn, nói, không phải. Sở Thiên Đường nghiêng nghiêng dựa vào thuyền, một bộ lười biếng bộ dáng, nói, không phải sao. Ta nghe trên người của ngươi dược hương vị rất trọng, hẳn là thường xuyên cùng dược thảo làm bạn người nha. Nghe vậy, Tiểu Mộc Tâm hơi cương, nói, có sao. Ta cũng chưa ngửi được, có lẽ ngươi ngửi được chính là ta bên hông mang theo túi thơm đi. Có lẽ đi. Sở Thiên Đường không chút để ý nói, thấy Vương Tiểu Béo bọn họ lên đây, liền chiều bọn họ vây vây tay, Vương Tiểu Béo, Tần Duệ, bên này. Tiểu Đường, thật tốt quá, chúng ta đi ra ngoài rèn luyện ngươi cũng cùng nhau tới. Nhân Sở Thiên Đường ngồi địa phương là góc chỗ, cho nên Vương Thái đành phải ở Sở Thiên Đường cùng Tiểu Mộc Tâm trung gian một tễ, ngồi xuống, tiện đà đối bị hắn tễ đến một bên Tiểu Mộc Tâm nói, ngượng ngùng, tễ đến ngươi. Không có việc gì. Tiểu Mộc Tâm kéo kéo khoe miệng, đành phải hướng một bên lại gì gì, đàng ra một ít địa phương tới, miễn cho theo chân bọn họ tệ ở bên nhau. Thiên Đường, nghe nói ngươi thăng nhị tinh dược sư, chúc mừng a. Tần Duệ đã đi tới, hướng hắn nói thanh hỉ. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, chờ sau khi trở về, tìm thời gian ta thỉnh các ngươi ăn cơm a. Đúng rồi, ta nghe Vương Tiểu Béo nói, ngươi chính là ở Huyền Vũ Viện thực lực mạnh nhất lớp, không tồi a. Tháng 10 vạn lượng, ngươi là đến thỉnh ăn cơm, bằng không liền quá keo kiệt. Tần Duyệt cười khanh khách nói. Hành. Khẳng định thỉnh các ngươi ăn cơm. Nàng cười nói, ý bảo bọn họ ngồi xuống, lúc này mới phát hiện, kia Phong Chiến không biết khi nào cũng đã đi tới, theo mấy người ngồi xuống, hắn liền như vậy đứng ở hắn trước mặt, lạnh một khuôn mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Khối băng mặt, ngươi lại muốn làm gì? Sở Thiên Đường nhướng mày, nhàn nhàn hỏi. Khối băng mặt. Nghe thế ba chữ, lại xem Phong Chiến kia lạnh như băng giống như khối băng giống nhau khuôn mặt, mấy người nhịn xuống cười. Tên này cũng quá chuẩn xác điểm. Thấu chương xong. Chương 82 Bách Thảo Dược Phô. Chương 82 Bách Thảo Dược Phô. Ta kêu Phong Chiến. Hắn cái chán gân xanh nhảy nhảy, vẫn là đầu một hồi có người dám ngay trước mặt hắn cho hắn khởi ngoại hiệu. Sau đó đâu? Lại muốn tìm ta đánh nhau. Sở Thiên Đường cười như không cười hỏi. Phong Chiến nhìn chằm chằm hắn, vững vàng thanh âm nói, ta chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi cùng ta nghiêm túc đánh một hồi, bất luận thắng thua, ta không hề dây dưa. Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, lười biếng nói, nếu mỗi người đều giống ngươi giống nhau tìm ta khiêu chiến, ta đây chẳng phải là đến vội chết. Nghĩ đến ngươi cũng nên nghe nói, chúng ta y y dược viện một vị dược sư cùng ta tỉ thí, chính là áp 10 vạn lượng điểm có tiền. Nghe vậy, Phong Chiến nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, liền đáp lời, có thể. Đến lúc đó ta tìm ngươi. Nói, liền đi tới bên kia đi ngồi xuống. Sở Thiên Đường tấm tắc nói, Vương Tiểu Béo, ta vốn dĩ cảm thấy ngươi rất thổ hào, không nghĩ tới trong học viện thật là tàng long hoa hổ, một đám đều rất có tiền a. Trong học viện nhiều là thế gia quý tộc, không thiếu tiền, hơn nữa Phong Chiến càng là đỉnh cấp thế gia thiếu chủ, 10 vạn lượng với hắn tới nói, không coi là cái gì. Vương Tiểu Béo cười hì hì nói. Mấy người khó được tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, dọc theo đường đi nói nói cười cười, thời gian đảo cũng ở trong bất chi bất giác qua đi, ước chừng một canh giờ tả hữu, phi thuyền chậm rãi giảm xuống, đạo sư nhóm cũng mang theo bọn họ hạ phi thuyền. Huyền Vũ Viện Tổng Đạo Sư Lý Duệ Đê, lão viên. Lại đi phía trước đi một đoạn đường chính là Hà Tây Thành, điểm dừng chân đã an bài hảo, chúng ta mang theo Huyền Vũ Viện học sinh liền không đi vào, đến lúc đó trải qua kết thúc, lại đi trong thành tìm các ngươi hội hợp. Hảo, chúng ta đây đến lúc đó thấy. Viên đạo lên tiếng, nhìn bọn họ đoàn người rời đi sau, liền cũng mang theo các học sinh vào thành. Vào Hà Tây Thành, tới rồi đặt chân biệt viện giản xếp hảo, viên đạo liền đối với mọi người nói, chuyến này chúng ta lại ở chỗ này dừng lại 7 ngày. Chúng ta sẽ đem các ngươi an bài đến trong thành các y quán hiệu thuốc đi hỗ trợ, các ngươi phải hảo hảo quý trọng lần này cơ hội, ta cùng Trần Đạo sẽ tuần tra quan sát các ngươi biểu hiện, đến lúc đó sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện bình ưu. Đúng vậy mọi người đáp lời, liền thấy đạo sư làm cho bọn họ chính mình lấy thẻ bài. Ấn các ngươi trên tay thẻ bài đi tìm từng người y quán cùng hiệu thuốc, đi thôi. Viên đạo phất phất tay, ý bảo bọn họ rời đi. Sở Thiên Đường nhìn trên tay hiệu thuốc danh, tùy tay liền đem thẻ bài ném cho bên người Kiều Mộc Tâm. Đi, làm việc đi. Tiêu Mục Tâm tiếp theo thẻ bài, nhìn thoáng qua liền thu lên, đi theo hắn cùng đi ra ngoài. Tìm người hỏi lộ, liền ở thành Tây chỗ tìm được rồi kia ra hiệu thuốc, nhìn mặt trên treo cũ nát bảng hiệu, Sở Thiên Đường khỏe miệng chịu chịu, Bách Thảo Dược Phô. Như thế nào như vậy cũ nát? Nơi này có người tới mua thuốc sao? đi vào, liền kêu, có người sao? Làm gì? Một cái giản mua khàn khàn thanh âm mang theo không vui truyền ra. Sở Thiên Đường nhìn lại, liền thấy một người ăn mặc áo xám lưng còng lao giả mặt âm trầm đi ra, một bộ ai thiếu hắn tiền dường như biểu tình. Chúng ta là học viện Phượng Hoàng học sinh, lại đây hỗ trợ. Nàng nói, đánh giá này tính tình nhìn không tốt lắm lao giả. Lao giả nhìn hai người liếc mắt một cái, liền xoay người hướng phía sau, cùng ta tới. Tới rồi mặt sau sân, liền đối với hai người nói, đem trong viện dược liệu phân loại phân phóng hảo. Nói liền xoay người đi rồi. Nhìn này phơi một viện dược liệu, Sở Thiên Đường cười híp một đôi mắt, nói, Tiểu Mục Tâm, này đó liền giao cho ngươi, ta đi phía trước nhìn xem. Nói liền cũng đi rồi. Nhìn rời đi Sở Thiên Đường, Tiểu Mục Tâm mím môi, tiến lên đem dược liệu phân loại. Thấu chương xong. Chương 83 tu tiên người. Chương 83 tu tiên người. Sở Thiên Đường trải qua chuyển biến chỗ khi, bước chân hơi đốn, quay đầu lại nhìn Kiều Mộc Tâm liếc mắt một cái, thấy nàng bắt đầu phân loại dược liệu, không khỏi cong cong môi. Nay Kiều Mộc Tâm nhưng thật ra rất có thể nhẫn, chính là không biết có thể nhẫn tới khi nào. Dù sao nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thời gian cùng nàng chậm rãi chơi. Đi vào phía trước, thấy lão giả ở nghiên dược, nàng thấu qua đi liền nói, trưởng quầy, ta kêu Sở Thiên Đường, mặt sau cái kia là Kiều Mộc Tâm, chúng ta muốn như thế nào xưng hô ngài nha. Đều ta khuất trưởng quầy. Lão giả nói, ngừng tay nói, đem này dược nghiền nát thành phấn, dán lên tiêu chuẩn trang đến bình đi. Hảo. Nàng nhận lấy, cẩn thận nghiền nát. Nàng một bên đem dược nghiền nát thành phấn, một bên khắp nơi đánh giá, lại thỉnh thoảng nhìn về phía phô môn chỗ, cảm thấy này sinh ý cũng đủ thảm đạm, bọn họ tới cũng có một hồi lâu, lại liền một cái mua thuốc người cũng không có. Nghiền nát hảo dược sau, nàng trực tiếp chính mình nhìn đến cái gì phải làm liền động thủ đi làm, nhân không có sinh ý. Nàng liền đem này phía trước mặt tiền cửa hiệu phải làm sự tình đều cấp làm xong. Mắt thấy một ngày thời gian liền phải đi qua, lại vào lúc chạng vạng, lục tục có người tới bắt dược, chỉ là, kỳ quái chính là chảo đều là cùng loại dược. Khuất trường quay, hôm nay có 5-6 người tới bắt dược, bất quá chảo đều là thanh nhiệt giải độc dược tề, trước kia cũng là như thế này sao? Nàng nhìn về phía một bên lão giả hỏi. Hai ngày này nghe nói trong thành có không ít người được chứng nhiệt, cho nên chảo nhiều là này một loại dược. Khuất trưởng quay đầu cũng không nâng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền không nói thêm nữa, xem cửa hàng nhìn đến trời tối, khuất trưởng quay liền nói, hiệu thuốc trời tối liền đóng cửa, các ngươi trở về đi. Ngày mai sớm một chút lại đây. Hảo. Sở Thiên Đường đáp lời, liền hướng mặt sau sân kêu, Kiều Mộc Tâm, đi trở về. Thu thập một cái buổi chiều Kiều Mộc Tâm chỉ cảm thấy cả người đau nhức không thôi, nàng ra tới sau, thấy phía trước Sở Thiên Đường vươn vươn vai, đứng ở cạnh cửa chờ nàng, nàng liễm đôi mắt. Giấu đi trong mắt thần sắc cất bước đi qua. Thấy nàng ra tới, Sở Thiên Đường liền đi ra ngoài, đối nàng nói, muốn ăn cái gì? Ta thỉnh ngươi ăn cơm a. Tiêu Mục Tâm nhìn hắn một cái, nói, không cần, Sở Dược Sư, ta đi về trước nghỉ ngơi. Nói xoay người muốn đi, lại thấy hắn đột nhiên vẻ mặt mới lạ nhìn chằm chằm nàng mặt, trong lúc nhất thời, nàng thân thể hơi cương, lui về phía sau một bước, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Tiêu Mục Tâm, ngươi mặt Sở Thiên Đường một bộ kinh ngạc lại mới lạ bộ dáng nhìn nàng. Nàng trong lòng căng thẳng, cố nén suy nghĩ muốn giơ tay bản năng, ngữ khí mang theo một tia khó nén khẩn trương, hỏi, ta mặt làm sao vậy? Không như thế nào, chính là cảm thấy, ngươi ra mặt ra như thế nào như vậy hảo? Ngươi như thế nào bảo dưỡng? Nàng tò mò hỏi. Tiêu Mục Tâm nghe được lời này, phảng phất cảm giác bị trêu đùa giống nhau, nàng ánh mắt mang theo không chút nào che giấu lạnh lẽo, thanh âm càng là có một tia tức giận, Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường thấy, cười nói. Ngươi không nghĩ nói ta nhiều lắm về sau liền không hỏi, không đáng sinh khi à. Hừ. Nàng hư lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người liền đi. Nhìn nàng xoay người rời đi, Sở Thiên Đường khỏe môi hơi câu, mang theo một tia nghiền ngẫm, thấp giọng nỉ non, gương mặt này phía dưới, rốt cuộc sẽ là như thế nào một khuôn mặt. Nay Kiều Mộc Tâm lại hay không thật sự kêu Kiều Mộc Tâm đâu. Thật gọi người tò mò a. Nàng hư nhẹ tiểu khúc, ở trên đường phố đi dạo, mua một ít ăn vặt, vừa đi vừa ăn, nhiên, đi tới. Bước chân lại là hơi hơi một đốn, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại. Người tu tiên. Thấu chương xong. Chương 84 đốm đỏ lang độc. Chương 84 đốm đỏ lang độc. Này Vân Châu Đại Lục tục truyền đã có ngàn năm chưa từng có người tu tiên đặt chân, hiện giờ như thế nào sẽ có tu tiên người đi vào nơi này. Nàng trong lòng kinh ngạc, ánh mắt đánh giá trong đám người kia hai gã ăn mặc áo xám trung niên nam tử. Có lẽ là nhận thấy được có người nhìn bọn hắn chằm chằm, trong đó một người trung niên nam tử bước chân một đốn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một chút, lại không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Làm sao vậy? Bên cạnh người nọ dò hỏi. giống như có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Tên kia trung niên nam tử vững vàng thanh âm nói. Nghe vậy, bên cạnh người nọ vi lăng một chút, tiện đà cười nói, không có khả năng, ngươi lại không biết nơi này là địa phương nào, nếu thực sự có người nhìn chằm chằm chúng ta, lấy chúng ta tu vi lại sao lại phát hiện không đến. Kia trung niên nam tử nghe xong, thu hồi ánh mắt cùng hắn tiếp tục đi phía trước đi tới. Mặt sau Sở Thiên Đường mua bao đường hạt sen, vừa đi vừa ăn, không nhanh không chậm đi theo kia hai gã người tu tiên. Vân Châu đại lục linh mạch đứt đoạn, bị coi là hủy diệt nơi, người tu tiên là không có khả năng tới nơi này, hiện giờ tới nơi này, nhất định là có việc phát sinh, nàng đến đi theo nhìn xem là chuyện gì. Không ngờ đi theo, hai người lại là tới y quán bên ngoài, lúc trước tên kia trung niên nam tử vẫn luôn cảm thấy có người đi theo, lại quay đầu lại nhìn lại khi, chỉ thấy một người bạch y thiếu niên trong tay cầm ăn vặt vừa ăn từ bọn họ bên người trải qua, đi vào y quán, Thục Lạc cùng y quán bên trong người quét tiếp đón. Trần Đạo, ngươi như thế nào tại đây a? Ăn cơm sao? Sở Thiên Đường hỏi, thấy y quán người bệnh không ít, tiếng kêu rên cùng với tìm thầy trị bệnh thanh âm lược hiện hỗn độn. Trần Đạo thấy hắn, liền nói, trong thành hai ngày này không biết làm sao vậy, rất nhiều người được chứng nhiệt, cả người nóng lên còn sinh ra đốm đỏ, y quán lo liệu không hết quá nhiều việc, ta cùng viên đạo đều lại đây hỗ trợ. Sở Thiên Đường nhìn một chút những người đó tình huống, ánh mắt hơi lóe, nói, nguyên lai liền cái này chứng nhiệt a. Ta nghe hôm nay đi hiệu thuốc bốc thuốc người đều nhắc tới, trong thành rất nhiều người đều được này bệnh. Bên ngoài, kia hai gã người tu tiên nhìn y quán những cái đó người bệnh bộ dáng, thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ không sai được, bọn họ giữa có một người liền chúng này đốm đỏ lang độc, kia mấy người hẳn là liền ẩn thân tại đây trong thành. Lớn tuổi tên kia trung niên nam tử trầm tư một hồi, nói, bọn họ khẳng định đã tới nơi này, nhưng, thân chúng đốm đỏ lang độc quá mức đáng chú ý, bọn họ không có khả năng giấu ở này trong thành. Nếu không phải giấu ở này trong thành, lại sẽ giấu ở nào? Biển người mờ mịt này, muốn tìm kia mấy người quả thực chính là biển rộng tìm kim. Này đốm đỏ lang độc chính là ở tu tiên giới cũng là cực kỳ khó giải quyết kịch độc. Này đó phàm nhân lại không có linh khí hộ thể. Nếu là không nhanh chóng tìm được bọn họ, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn người nhân bọn họ mà chết. Lớn tuổi trung niên nam tử nhìn y dị quán những cái đó ở vì người bệnh trị liệu y kìa giả. Cất bước đi vào một người trung niên nam tử bên người, nói. Bọn họ đến không phải bệnh, mà là một loại kêu đốm đỏ lang độc kịch độc. Trần Đạo nghe được lời này, trong lòng hơi kinh, nhìn này trung niên nam tử, chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ, cũng biết này độc như thế nào giải. Kêu lớn tuổi người tu tiên thần sắc nhàn nhạt nói, này độc các ngươi là giải không được, ta lại đây là tưởng nhắc nhở các ngươi, nếu là miệng vết thương đụng tới chúng độc giả huyết, cũng sẽ đi theo chúng độc, này độc mới đầu sẽ nóng lên, chậm rãi trên người hội trưởng ra đốm đỏ, theo độc tiệm tăng thêm, đốm đỏ sẽ bắt đầu hư thối. Thẳng đến cuối cùng nhận hết tra tấn mới tắt thở. T. Tuy là Trần Đạo, nghe được lời này cũng không khỏi hít hà một hơi, trong thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy kịch độc. Thấu chương xong. Chương 85 trùng hợp sẽ giải. Chương 85 trùng hợp sẽ giải. Bên trong viên đạo đi ra, chắp tay dò hỏi, các hạ nếu biết này độc kêu đốm đỏ lang độc, cũng biết giải độc phương pháp. Bọn họ vì người bệnh bắt mạch điều tra, chỉ tra được mỗi người trên người đều có nhiệt độc, lại không biết này độc ra sao loại độc. Trừ bỏ khai chút thanh nhiệt giải độc dược ở ngoài, không thể nào hạ dược. Trung niên người tu tiên lắc lắc đầu, không có nói thêm nữa, mà là xoay người liền rời đi. Sở Thiên Đường nhìn hai người rời đi, cũng không có lại theo sau. Lúc trước hai người ở bên ngoài nói nhỏ nàng có nghe được, này hai gã người tu tiên hẳn là đuổi theo vài tên tán tu đi vào Vân Châu Đại Lục, mà kia vài tên đang lẩn trốn tán tu, trong đó một người hẳn là chúng đốm đỏ lang độc. Nghĩ vậy độc, nàng mày hơi ninh. Người tu tiên chúng đốm đỏ lang độc thượng nhưng dùng linh khí che chở thân thể cách ly độc tố, chỉ cần bất động dùng linh khí còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, nhưng bình thường bá tánh chúng này độc, lại thật sự chỉ có chờ chết phân. Trần Đạo, việc này không phải là nhỏ, đến ngươi tự mình đi đi một chuyến, lập tức đi thông chi Hà Tây thành chủ, làm hắn nhanh chóng phái người đem chúng độc người bệnh trước cách ly lên, mặt khác thông chi đi xuống, có vết thương người thiết không thể dính vào người bệnh máu, mặt khác lại nhanh chóng điều tra rõ, này độc nguyên là từ đâu mà đến. Viên đạo nhanh chóng an bài. Hảo, ta hiện tại liền đi. Trần Đạo đáp lời, liền nhanh chóng ra y y quán, hướng thành chủ phủ mà đi. Sở Thiên Đường thấy y y quán nhân việc này mà tiệm loạn cả lên, người bệnh nhóm đều có khủng hoảng, liền tiến lên hỗ trợ đem người bệnh trước an trí hảo. Này một vội, đó là thẳng đến đêm khuya. Đêm khuya, viên đạo cùng Trần Đạo đem các học sinh tụ ở bên nhau, luôn mãi dặn dò lúc sau, mới làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi, mọi người tan đi, hai gã đạo sư lại là lo lắng sốt ruột. Đến bây giờ còn không biết gì dược nhưng giải cái này độc, tuy rằng đêm nay thành chủ đã phái người đem chúng độc người tụ ở bên nhau, nhưng đến bây giờ cũng không tra ra độc nguyên là từ đâu mà đến, còn như vậy đi xuống, nhưng như thế nào cho phải. Trong phòng, nằm ở trên giường Sở Thiên Đường thì tại trầm tư, đốm đỏ lang độc đừng nói là này Vân Châu đại lục người, chính là tu tiên đại lục bên kia cũng không có mấy cái có thể giải này độc, mà nàng vừa lúc là cái kia sẽ giải đốm đỏ lang độc người, chỉ là, việc này không tốt lắm làm. Hai ngày sau, nhân sắc thật tìm không thấy trị liệu biện pháp, chỉ có thể tạm thời đem chúng độc người đều cách ly lên, trong thành các y sư mỗi ngày tụ ở bên nhau đó là thương lượng như thế nào dùng dược giải độc, chỉ là thử rất nhiều biện pháp, như cũ không có hiệu quả, mà thân thể yếu kém người, bệnh tình cũng càng thêm nghiêm trọng. Sở Thiên Đường hai ngày này ban ngày đi hiệu thuốc hỗ trợ, buổi tối trở lại sân, liền đóng cửa phòng ở trong phòng nghiên cứu chế tạo giải dược, suy xét đến chúng độc người không ít, tầm thường giải độc dược tề lại không có hiệu quả, nàng cũng không có khả năng một đám đi giúp bọn hắn giải độc, cho nên chỉ có một biện pháp, đó chính là đem giải độc áp xúc, đến lúc đó tập trung giải độc. Chế ra giải dược không khó, chỉ là muốn áp xúc phải phí chút thời gian, hơn nữa nàng chỉ có thể ở buổi tối không người khi mới tinh luyện nghiên cứu chế tạo, bởi vậy nhanh nhất cũng đến 3 ngày thời gian. Từ không gian chung lấy ra một gốc cây giải đốm đỏ lang độc chủ yếu linh dược, nàng không cấm may mắn, lúc trước ở rừng Thiên Âu phát hiện cái kia dược gốc, thu thập không ít linh dược, nếu bằng không, liền tính là nàng có nghĩ thầm giúp bá tánh giải độc, cũng tìm không được giải độc linh dược. Đang lúc nàng chuẩn bị tinh luyện trong tay linh dược khi, chợt nghe tiền viện truyền đến gõ cửa thanh, nàng phóng xuất ra thần thức tra xét, nhìn đến Trần Đạo đi mở cửa, viện môn vừa mở ra, liền thấy Tần Duyệt một thân máu tươi lảo đảo đảo tiến vào, nàng lập tức đem đồ vật thu vào trong không gian, mở ra cửa phòng bước nhanh đi ra ngoài, một bên lớn tiếng kêu, "Tiểu Mục Tâm." Thấu chương xong. Chương 86 chạy ra báo tin. Chương 86 chạy ra báo tin. Tiên viện, Trần Đạo vội vàng đỡ lấy ngã xuống Tần Duyệt, nhìn đến trên người nàng thương cùng với kia một thân huyết khí, không khỏi hít hà một hơi, "Tê, đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ thương thành như vậy? Xảy ra chuyện gì?" Viên Đạo ở nghe được động tĩnh khi khoác áo ngoài vội vàng đi ra, nhìn đến Tần Duyệt một thân thương khi sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, "Mau, trước đem người đỡ đi vào." Nhân này động tĩnh, trong viện các học sinh đều nhanh chóng mặc tốt quần áo ra tới, Sở Thiên Đường mau bọn họ một bước theo sát vào Trần Đạo nhà ở, nhìn đến trên giường hơi thở thoi thóp Tần Duyệt khi, tâm không khỏi trầm xuống. "Đạo, đạo sư, mau, mau cứu hắn nhóm." Cứu Tần Duyệt tràn đầy máu tươi tay chặt chẽ bắt lấy Viên Đạo, lời nói còn chưa nói xong, cả người liền chết ngất qua đi. Mất máu quá nhiều chết ngất đi qua, đến lập tức cầm máu, nếu không tánh mạng khó bảo toàn. Viên Đạo đem hạ mạch, sắc mặt có vẻ càng thêm ngưng trọng. "Ta này có cầm máu tán, trước cho nàng dùng." Sở Thiên Đường tiến lên, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ cầm máu tán tới. Trần Đạo nhanh chóng tiếp nhận sau đem dược chiếu vào miệng vết thương thượng, một bên nói, trên người nàng còn có thương tích, kêu một người nữ dược đồ lại đây giúp nàng băng bó một chút, còn có trên người này quần áo cũng đến thay cho. Viên Đạo nhìn trên giường hôn mê Tần Duyệt, sắc mặt ngưng trọng nói, "Lão Trần, nơi này trước giao cho ngươi, ta phải lập tức đi thành chủ phủ một chuyến, thỉnh thành chủ phái người đi trước bọn họ rèn luyện rừng rậm, ta sợ Huyền Vũ viện học sinh cùng đạo sư nhóm gặp chuyện không may." "Hảo, ngươi tiểu tâm một chút." Trần Đạo nói, thấy miệng vết thương huyết đều ngừng, liền tránh ra vị trí cấp tiểu Mục Tâm cùng một vị khác nữ y y sư, đối hai người nói, "Các ngươi giúp nàng đổi một chút quần áo, lại băng bó một chút miệng vết thương." Những người khác đều đi theo Trần Đạo trước ra phòng, nhìn bước nhanh rời đi Viên Đạo, mọi người đều mặt lộ vẻ lo lắng, Huyền Vũ viện học sinh là gặp được chuyện gì? Như thế nào chỉ có nàng một người đã trở lại? Còn bị thương như vậy trọng? Theo đạo lý có mang đội đạo sư, hơn nữa chuyến này còn có phong chiến bọn họ ở, không nên thương thành như vậy a. Sở Thiên Đường đứng ở cạnh cửa, liễm hạ trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, học viện Phượng Hoàng đạo sư thực lực, hơn nữa những cái đó các học sinh sức chiến đấu, là không có khả năng dễ dàng bị thương thành như vậy, duy nhất có khả năng, chính là kia mấy cái tán tu. Kia hai gã tu sĩ vẫn luôn ở tìm kia mấy người, vô cùng có khả năng trốn đến Huyền Vũ viện các học sinh rèn luyện Hà Tây rừng rậm đi, lại còn có đụng phải. Nếu thật là gặp được kia vài tên tán tu, đừng nói là Huyền Vũ viện kia mấy chục người, chính là Viên Đạo đi tìm thành chủ lại mượn một chi đội ngũ người, cũng không có khả năng là những cái đó tán tu đối thủ. Nghĩ đến Vương Tiểu Béo bọn họ có khả năng sẽ chết ở nơi đó, nàng liền có chút ngốc không nổi nữa, đang muốn tìm Trần Đạo nói một tiếng đi theo nhìn xem, liền nghe đóng lại cửa phòng mở ra, Tiểu Mục Tâm ở bên trong kêu, "Trần Đạo, nàng tỉnh." Trần Đạo bước nhanh đi vào, Sở Thiên Đường cũng đi theo đi vào, muốn nhìn một chút tình huống rốt cuộc là thế nào. Đạo sư Tần Duyệt là bị đau tỉnh, hơn nữa một lòng nhớ nàng ca ca cùng với Huyền Vũ viện mặt khác các học sinh, vừa tỉnh tới liền kêu muốn gặp đạo sư. "Vị này học sinh, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là người nào đem các ngươi thương thành như vậy?" Trần Đạo vội vàng hỏi. Tần Duyệt sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực nói, chúng ta ở trong rừng rậm gặp được ba cái kỳ quái người, bọn họ, thực lực của bọn họ rất mạnh, tất cả mọi người, đều không phải bọn họ đối thủ, ta ca bọn họ hộ ta chạy ra tới báo tin, mau, mau phái người đi cứu bọn họ. Không lạp ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 87 bất kham một kích. Chương 87 bất kham một kích. Ngươi đừng lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì, viên đạo đã đi thành chủ phủ, ngươi hảo hảo dưỡng thương, bọn họ nhất định sẽ bình an trở về. Trần Đạo trấn an, lúc này mới lui đi ra ngoài. Sở Thiên Đường nhìn trên giường dần dần hôn mê quá khứ Tần Duyệt, mí môi, liền xoay người đi ra ngoài, đi vào bên ngoài, nàng liền đối với Trần Đạo nói, Trần Đạo, ta theo sau xem có thể hay không giúp đỡ. Nói, cũng không đợi hắn nhiều lời, liền bước nhanh đi ra ngoài. Ai, Sở Thiên Đường, ngươi đừng đi thêm phiền, cho ta trở về. Trần Đạo cấp đều, lại chỉ thấy hắn thân ảnh nhanh chóng ra sân, biến mất ở trong bóng đêm. Những người khác không nói gì, cũng không có đuổi theo, bọn họ là y sư cùng dược sư, chủ tu chính là y thuật cùng chế dược, luận chiến đấu bọn họ căn bản không thể giúp gấp cái gì, huống chi, liền Huyền Vũ viện người đều không phải đối thủ, bọn họ đi, liền thật sự chỉ là tìm chết. Bên kia, Sở Thiên Đường cũng không có hướng thành chủ phủ mà đi, mà là chuẩn bị ra khỏi thành thẳng đến Hà Tây rừng rậm, nàng trực tiếp nhảy lên nóc nhà lực hành, trong bóng đêm, màu trắng thân ảnh nhanh như quỷ mị. Thủ cửa thành vệ chỉ cảm thấy một trận gió mạnh thổi qua, nhấc lên một mảnh cho bụi, làm cho bọn họ không khỏi hơi hơi nghiêng đầu giơ tay vẫy vẫy cho bụi, ẩn ẩn gian dường như có cái gì xẹt qua giống nhau, lại nhìn lên, lại cái gì cũng không có. Đại buổi tối quát trận gió mạnh, thật là gặp quỷ. Một người thành vệ nói thầm. Ra khỏi thành Sở Thiên Đường thân ảnh nhanh như tia chớp ở trong bóng đêm lực hành, thẳng đến tiến vào Hà Tây rừng rậm là lúc, nàng thân ảnh một đốn, nhìn trên người Phượng Hoàng học phục mày hơi hơi một ninh, nghĩ nghĩ, đem trên người áo ngoài cởi thu vào không gian, lại từ không gian trong một góc lấy ra một bộ màu đỏ váy áo. Không nghĩ tới thật là có tác dụng thời điểm. Nàng thấp giọng nỉ non, đem này bộ nàng mẫu thân vì nàng khâu vá màu đỏ váy áo mặc vào, hệ hảo đai lưng, đem thúc mặc phát cởi bỏ tùy ý này rối tung mà xuống. Lại từ váy hạ xé ra một cây giải lụa khơi màu một sợi mặc phát cột lấy, đơn giản làm cái nữ tử kiểu tóc, một bên đi phía trước đi tới, một bên từ váy xé xuống một khối trở thành khăn che mặt che khuất dung nhan, theo này một đổi trang, cả người nháy mắt từ thiếu niên biến thành thần bí thiếu nữ, đem trên người linh lực hơi thở phóng thích. Mà ra, cả người khí thế cũng theo biến đổi, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng nàng cùng Sở Thiên Đường là cùng cá nhân. Phóng xuất ra thần thức tra xét, thực mau liền tỏa định trong rừng rậm mỗ một phương hướng. Thân ảnh bay nhanh chiều kia phương hướng mà đi. Trong rừng rậm mỗ một chỗ, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở bóng đêm bên trong, Huyền Vũ viện tính cả đạo sư ở bên trong mấy chục người, lúc này toàn bộ bị thương vây rửa vào cùng nhau, kinh hãi lại khó có thể tin nhìn kia phía trước cách đó không xa chiến đấu. Này đó lại là người tu tiên. Những cái đó trong truyền thuyết người tu tiên, lại là thật sự tồn tại. Trước kia bọn họ tổng cảm thấy có thể trở thành học viện Phượng Hoàng Huyền Vũ viện học sinh, cũng đã đại biểu có cường đại sức chiến đấu. Đã là rất nhiều người nhìn lên tồn tại, nhưng từ gặp được này đó người tu tiên, mới biết được, bọn họ sức chiến đấu ở này đó người tu tiên trước mặt, lại là như thế bất kham một kích. Nhân những cái đó người tu tiên giao chiến, không khí gian tràn ngập một cổ cường đại uy áp, này cổ uy áp giống như cự thạch đè ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ tại đây cổ uy áp dưới thở dốc đều thấy khó khăn. Một người tu tiên bị hai người liên thủ vây công, một cái không bắt bẻ, sau lưng bị đòn nghiêm trọng một trường, thân ảnh lảo đảo đi phía trước đánh tới. Mặt sau bí mật mang theo sát ý lưỡi dao sắc bén cũng theo chiều hắn huy chém mà xuống. Sư đệ, tiểu tâm phía sau. Thấu chương xong. Chương 88 mệnh huyền một đường. Chương 88 mệnh huyền một đường. Lớn tuổi trung niên người tu tiên trầm giọng vừa uống, lại đằng không ra tay đi cứu hắn. Trong lúc nhất thời, lòng nóng như lửa đốt phân tâm thần, cánh tay bị đối phương kiếm xẹt qua, máu tươi tức khắc thẳng dũng mà ra. Thấy như vậy một màn, Lý Duệ trong lòng trầm xuống. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền nắm bên cạnh người đao xông lên đi, chẳng sợ hắn biết thực lực của chính mình không phải này đó tu tiên người đối thủ, nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu này hai gã người tu tiên đã chết, bọn họ những người này cũng đừng nghĩ có thể tồn tại đi ra ngoài. Ken. Nguyên bản bổ về phía tên kia áo xám tu sĩ một đao bị Lý Duệ trong tay đại đao chặn lại, hai đao chạm vào nhau gian, phát ra một tiếng thanh thúy len ken thanh. Chỉ là, dù cho đối phương không phải trúc cơ giả, này một đao xuống dưới uy lực cũng không phải Lý Duệ tiếp được trụ, kia cổ từ lưỡi dao thượng truyền đến cường đại lực lượng ép tới Lý Duệ bùn một tiếng quỳ hướng mặt đất, hai chân sinh sôi bị cổ lực lượng này bẻ gãy. Giang giác. A. Trùy tâm đau nhức từ đầu gối đánh út về phía toàn thân, đau đến hắn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, cả người càng bị một chân đá bay ra đi. Lý đạo. Lý đạo. Mọi người sắc mặt đại biến, kinh hô ra tiếng, nhân lúc trước liều chết chiến đấu, một khắc danh đạo sư thân chịu trọng thương, trong đó không ít học sinh cũng là mình đầy thương tích, lúc này muốn đứng lên qua đi dìu hắn đều làm không được. Phong Chiến cùng Tần Duệ cùng với Vương Thái là mọi người hãm hại thế xem như so nhẹ, nhìn đến Lý đạo bị đá bay ra đi ngã trên mặt đất thân thể ở run rẩy. Phong Chiến cùng Tần Duệ nắm kiếm nhanh chóng đi vào hắn bên người đem hắn nâng dậy. Chỉ là hai chân tận chiết, lại bị đạp một chân Lý Duệ, lúc này đã hơi thở thoi thóp liền đau hô đều kêu không ra, chỉ có trong miệng còn ở ra bên ngoài giật máu tươi, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt thở giống nhau. Vương Thái một quải chạy tới, nhìn đến Lý đạo thảm trạng, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh xảo dự bình, đem bên trong chỉ có một viên thuốc viên đảo ra liền hướng trong miệng hắn tác. Lý đạo, ngươi kiên trì. Kiên trì A. Cha ta cho ta cứu mạng hoàn, ngươi mau nuốt vào, mau nuốt vào. Vương Thái đem dược hướng trong miệng hắn tắc, nhưng trong miệng hắn ngoại giật huyết vẫn luôn đem thuốc viên lao tới, gấp đến độ hắn đều mau khóc. Sau này phóng bình, đem cầm nâng lên tới. Tân Duệ nói, làm đỡ Lý đạo Phong Chiến hơi chút đem người phóng bình, mới rốt cuộc thuận lợi đem thuốc viên nuốt đi xuống. Mà bên kia, nhân Lý Duệ chắn kia một đao, tránh được một kiếp trung niên tu sĩ quay người lại nhìn trọng thương Lý Duệ liếc mắt một cái. Liền đón nhận đối diện hai người bí mật mang theo sát chiêu công kích. Hai người đều là luyện khí đỉnh thực lực, dùng lại là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 đấu pháp, tuy là hắn có chút cơ tu vi, cũng khiêng không được hai người loại này không muốn sống công kích, ở vào hạ phong cục diện hạ, trên người thường cũng càng ngày càng nhiều. Chiếu cố hảo Lý đạo. Phong Chiến cùng Tân Duệ thấy thực lực so cường tên kia tu sĩ bị quấn lấy phân không khai thần, mà một khắc danh áo xám tu sĩ từng bước bại lui liền phải chịu đựng không nổi. Lập tức cầm kiếm liền gia nhập trong chiến đấu. Vương Thái đỡ Lý đạo, nhìn bọn họ xông lên phía trước lo lắng không thôi, Lý đạo đều bị thương thành như vậy, bọn họ hai cái trở lên đi đánh, này không phải rõ ràng chịu chết sao. Nhưng hắn cũng biết, nếu là kia hai gã người tu tiên chung một người bị giết, đến lúc đó chính là ba đối một cục diện, đến lúc đó bọn họ ai cũng sống không được. Các ngươi cẩn thận một chút. Hắn hô to, nhìn kia đao quang kiếm ảnh chém giết, khẩn trương lo lắng tới tay tâm thấm hãn. Tìm chết. Âm trầm thanh âm từ một người tán tu trong miệng truyền ra, như rắn độc ánh mắt nhìn chằm chằm gia nhập chiến đấu hai người, trong tay đao vừa chuyển, phiếm hàn quang lưỡi đao bí mật mang theo xâm hàn sát khí cắt vào trong đó một người phần cổ. Phong Chiến. Vương Thái kinh hô, sắc mặt trắng bệnh. Thấu chương xong. Chương 89 tâm sinh kiên kỵ. Chương 89 tâm sinh kiên kỵ. Đương Phong Chiến nhìn đến kia đem sắc bén đại đao chiều hắn yết hầu cắt tới khi, tử vong hơi thở cơ hồ ở trong nháy mắt kia bao phủ mà xuống. Đối phương tốc độ quá nhanh, mau đến hắn căn bản không cơ hội phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phiếm xâm hàn sát khí lưỡi đao cắt vào hắn yết hầu. Tử vong, tại đây một khắc cách hắn là như vậy gần. Phong Chiến. Mọi người tê thanh hô to, hai mắt phiếm hồng, phảng phất đã dự kiến Phong Chiến chết thảm hình ảnh. Nhiên, ai cũng không nghĩ tới, kia nắm đao cắt hướng Phong Chiến yết hầu tán tu, thế nhưng sẽ đột nhiên cứng đờ, hai mắt kinh hãi không cam lòng mở to, cứng còng về phía sau mặt đảo đi. Phanh. Thân thể đảo hướng mặt đất. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền chặt đứt hơi thở, nếu là nhìn kỹ, liền có thể nương bóng đêm thấy, hắn giữa mày chỗ hình như có huyết châu chảy ra. Bất thình lình một màn, sợ ngây người mọi người, ngay cả dây dưa chiến đấu hai gã trúc cơ tu sĩ, cùng với một cái khác ăn mặc màu đen đấu đồng tán tu, cũng kinh hãi bỗng nhiên thu tay lại lui về phía sau, cảnh giác kiêng kỵ nhìn về phía chung quanh. Người nào? Ra tới. Âm trầm khàn khàn thanh âm bí mật mang theo linh lực hơi thở hét lớn. Kia ăn mặc hắc đấu đồng tu sĩ chiều chung quanh quét tới, đương nhìn đến từ trong bóng đêm nhảy đến phía trước nhánh cây dừng lại màu đỏ thân ảnh khi, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Kẻ hèn vài tên tán tu, tới Vân Châu đại lục liền cũng thế, còn dám khắp nơi làm ác đả thương người tánh mạng. Xem ra là chán sống. Lười biếng thanh âm mang theo vài phần tà tứ cùng với lạnh lẽo, tại đây trong bóng đêm rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, nghe thanh âm kia tuổi tựa hồ không lớn, nhưng trong giọng nói bí mật mang theo thượng vị giả khí thế. Lại là làm người kiêng kỵ không thôi. Theo tiếng nhìn lại, ánh trăng dưới, bóng đêm bên trong, chỉ thấy đứng ở trên cây người một bộ váy đỏ thân, eo thon doanh doanh, dáng người phiêu dở, cặp eo mặc phát rối tung ở sau người, màu đỏ khăn che mặt giấu đi dung nhan, làm người thấy không rõ chân dung, nhưng ở nàng quanh thân chi biên, một cổ thuần tịnh hồn hậu linh lực hơi thở tràn ngập mà khai, làm nàng cả người tản ra một cổ cường đại lại sắc bén hơi thở, thập phần nhức người. Nàng trở lên vị giả tư thái đứng ở chỗ cao. Trên cao nhìn xuống phía dưới tán tu, nhỏ dài trắng non ngón tay thưởng thức một quả ngân châm, không hề nghi ngờ, vừa rồi chết đi tên kia tán tu, chính là bị nàng giết chết. Đây là tư nhân ân đoán, cùng các hạ không quan hệ, xin khuyên các hạ vẫn là chớ có nhúng tay hảo. Tên kia trúc cơ tán tu âm trầm thanh âm cảnh cáo. phải không? Nhưng ta tưởng lấy tánh mạng của ngươi, ngươi nói như thế nào cho phải? Nàng thanh âm rơi xuống, trong tay ngân châm hưu một tiếng bắn ra, chiều tên kia trúc cơ tán tu mà đi, đồng thời, thân ảnh màu đỏ cũng giống như quỷ mị lực ra. Kia trúc cơ tán tu trong lòng kiêng kỵ nàng, bởi vậy nhìn chằm chằm vào nàng nhất cử nhất động, lúc này nhìn đến kia ngân châm đánh úp lại, lập tức lấy trong tay lợi kiếm một chán, mũi kiếm run lên, sắc bén kiếm cương chi khí hướng phía trước mặt thân ảnh đánh tới, lại không ngờ bị nàng tránh ra, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, cả người đã bị một chân đá bay ra đi. Phúc! Hắn trong miệng phun ra máu tươi, cả người thật mạnh tạp dừng ở 10 mét có hơn, hắn mới từ trên mặt đất đứng lên, kia mặt màu đỏ giống như quỷ mị thân ảnh đã đi vào hắn trước mặt, bí mật mang theo hùng hậu linh lực một quyền, ở hắn kinh hãi trong ánh mắt đánh rơi ở hắn đan điền chỗ, trong phút chốc, hắn chỉ nghe răng rắc một tiếng, nội đan vỡ vụn. Không! Lớn tuổi tu sĩ thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi co rụt lại, khiếp sợ lại không thể tưởng tượng nhìn về phía kia thiếu nữ áo đỏ. Vị này, sợ không phải vị nào tiên môn tiên bối. Thấu chương xong. Chương 90 không có xương nhưng tiếp. Chương 90 không có xương nhưng tiếp. Nhìn kia cùng hắn đánh lâu như vậy cũng không có thể đem đối phương đánh bại trúc cơ tán tu, thân ảnh ở bay ra sau đâm hướng đại thụ té rớt trên mặt đất, nhân nội đan vỡ vụn, linh lực tiết ra ngoài, lúc này đã hơi thở thoi thoát, dãy rủa bò dậy. Cuối cùng lại là một hơi thượng không tới, run rẩy một chút liền chặt đứt hơi thở. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía kia thiếu nữ áo đỏ ánh mắt mang theo kính sợ, có được như vậy thực lực, tuyệt đối không phải tầm thường người tu tiên. Chỉ là, bọn họ là vì truy này vài tên tán tu mới có thể đi vào này linh khí đoạn tuyệt Vân Châu đại lục phàm nhân nơi, vị tiền bối này lại là vì cái gì đi vào nơi này. Tên kia ăn mặc hắc đấu đồng tán tu thấy như vậy một màn, tự biết chạy trốn vô vọng. Liền đem trên người đấu đồng kéo xuống ném ở một bên, lộ ra kia bị to rộng vành nón che khuất che kín điểm đỏ khuôn mặt, cùng với gầy ốm thân hình. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo lên các ngươi trốn cùng. Ha ha ha ha ha. Đều cho ta đi tìm chết đi. Khàn khàn âm trầm giọng nữ mang theo điên cuồng, chỉ thấy nàng đem linh lực hơi thở ngưng tụ, thân thể giống thổi phồng nhanh chóng phình lên. Không tốt. Nàng muốn tự bạo. Lớn tuổi tu sĩ sắc mặt đại biến kinh hô, còn không kịp tránh đi. Liền nghe thấy phịch một tiếng vang lớn ở trong bóng đêm vang lên, tên kia thân mang đốm đỏ lang độc tán tu cả nhân sinh sinh nổ tung, dòng khí lấy nàng vì trung tâm điểm hướng chung quanh tàng ra, huyết nhục chiều bốn phía phun tung tóe mà xuống, rơi xuống nước ở mọi người trên người. Huyền Vũ viện người nhìn đến người nọ đã chết, còn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy liền tính bị bắn đến giờ huyết cũng không có gì quan hệ, thẳng đến, kia hai gã tu sĩ sắc mặt ngưng trọng đã đi tới. Vừa rồi dân thể tự bạo người nọ trên người có đốm đỏ lang độc, này độc dính máu tắc sẽ lây bệnh. Hơn nữa, không có thuốc nào chữa được. Lớn tuổi tu sĩ nói, nhìn bọn họ ánh mắt mang theo thương hại. Ở người nọ nổ tan xác là lúc, làm tu sĩ bọn họ lấy linh lực hộ thể, căn bản không bị dòng khí cùng máu tươi bắn đến. Nhưng, làm phàm nhân bọn họ, nhân có thương tích trong người, lại né tránh không kịp, liền không như vậy vẫn may. Mọi người nghe được lời này, sắc mặt đại biến, bọn họ mỗi người trên người đều là mang thương, vừa rồi kia vết máu nước bắn, dừng ở bọn họ trên người, bọn họ căn bản tránh cũng không thể tránh. Cơ hồ có thể nói tất cả đều dính vào người nọ mang độc máu tươi. Lớn tuổi tu sĩ không lại xem bọn họ, mà là xoay người, thấy kia phía trước thiếu nữ áo đỏ không biết khi nào đã muốn chạy tới cái kia hơi thở thoi thóp đạo sư bên người giúp hắn nắm lấy mạch, hắn trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, tiến lên cung kính chắp tay nói, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, không biết tiền bối sư thừa cái nào tiên tông. Sau khi trở về chúng ta hảo tự mình tới cửa bái tạ. Có được cường đại như vậy thực lực người tu tiên, cư nhiên sẽ để ý một phàm nhân sinh tử. Hu tôn hàng quý vì một giới phàm nhân bắt mạch. Sở Thiên Đường giúp Lý Đạo đem hạ mạch, kiểm tra rồi hạ thân thể hắn trạng hôm sau, nghe được tên kia tu sĩ nói, liền quay đầu nhìn về phía hắn, nói, so với tới cửa bái tạ, không bằng, đem các ngươi trên người có đan dược lấy ra tới cứu mạng. Nhưng phàm là tu sĩ, trên người tất nhiên là bị có để người vạn nhất đan dược, tuy là phẩm giai không cao dược vật, đối với phàm nhân tới nói, lại đều là nhưng ngộ không thể ngộ tiên dược. Tiên tử, chúng ta đạo sư thế nào? Hắn chân vừa rồi giống như chặt đứt, hắn về sau còn có thể đứng lên sao? Vương Thái Bụ bấm trên mặt tràn đầy lo lắng, nhân không biết hắn chân thế nào, cũng không dám tùy tiện di động hắn. Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở Lý Duệ thấm máu tươi hai chân thượng, trong lúc nhất thời không nói gì. Như vậy thương, vì dập nát tính gãy xương, hắn xương cốt là bị chấn nát, không phải đơn giản bẻ gãy, bởi vậy không có xương nhưng tiếp, chỉ sợ hắn từ nay về sau cả đời, đều không thể lại đứng lên. Thấu chương xong. Chương 91 thẹn trong lòng. Chương 91 thẹn trong lòng. Nghe được thiếu nữ áo đỏ làm cho bọn họ lấy ra trên người đan dược tới, hai gã tu sĩ nhìn nhau, liền từ trong túi càn khôn đem đan dược lấy ra đệ tiến lên, tiền bối, ta hai người tùy thân sở mang đan dược đều ở chỗ này. Sở Thiên Đường tiếp nhận sau, mở ra nghe thấy một chút, từ giữa lấy ra một quả đan dược liền nhét vào Lý Đạo trong miệng, lại đem dược bình đưa cho một bên Tần Duệ, nói, đây là trị liệu nội thương đan dược, cấp bị thương nặng người ăn vào. Đúng vậy. Tần Duệ tiếp nhận sau, tất cả đổ ra tới, thấy chỉ còn tam cái, liền chỉ tam cái đan dược cấp thương thế nặng nhất ba người ăn vào. Hai gã tu sĩ thấy vậy có chút muốn nói lại thôi, kỳ thật ở bọn họ xem ra, này đó phàm nhân đa số nhiễm đốm đỏ lang độc, liền tính là ăn vào chữa thương đan dược cũng cứu không được bọn họ mệnh, ngược lại là lãng phí những cái đó đan dược. Lão Lý, Phong Chiến, các ngươi ở đâu? Từ xa tới gần kêu gọi thanh từ trong bóng đêm truyền đến, nghe kia tiếng gọi ầm ĩ, cùng với ẩn ẩn có thể thấy được ánh lửa, mọi người liền phất tay kêu, chúng ta ở chỗ này. Ở chỗ này, hai gã tu sĩ cũng nhìn về phía bên kia ánh lửa chỗ, nghe thấy có không ít người chiều bên này mà đến, biết là bọn họ cứu binh tới rồi, đang muốn cùng kia thiếu nữ áo đỏ nói cái gì đó, lại phát hiện, lại nhìn lại khi, kia thiếu nữ áo đỏ đã ở không biết khi nào lặng yên rời đi. Viên đạo cùng Hà Tây thành chủ mang theo người chiều bên này chạy tới, đương nhìn đến mọi người thảm trạng khi, viên đạo không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, tê. Như thế nào đều thương thành như vậy? Lão Lý ngươi nhìn đến hắn bị người đỡ, hơi thở thoi thóp bộ dáng, hắn tâm đống nhiên trầm xuống. Hà Tây thành chủ nhìn quét một vòng, thấy trừ bỏ Huyền Vũ viện học sinh ở ngoài, còn có hai gã ăn mặc áo xám trung niên nam tử, tưởng bọn họ động tay, lập tức trường kiếm chỉ vào bọn họ, quắc, các ngươi là người nào? Vì sao tại đây đã thương người tánh mạng? Làm càn. Lớn tuổi tu sĩ ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng vừa uống, một cổ uy áp tập ra, sinh sôi chấn đến Hà Tây thành chủ không đứng được quỳ xuống. Nhìn đến Hà Tây thành chủ sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất, tay cầm kiếm còn đang run rẩy, Tần Duệ liền chắp tay nói, tiên trưởng bất giận, thành chủ vô tình mạo phạm, chỉ là không biết tiên trưởng thân phận. Nghe được Tần Duệ cư nhiên đối kia hai người tôn xưng tiên trưởng, Hà Tây thành chủ không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Tiên trưởng, bọn họ là người tu tiên. Hừ, lớn tuổi tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem uy áp thu hồi. Viên đạo nghe được bọn họ nói, lại kiến giải thượng còn có hai cổ thi thể, lập tức liền nói, lao lý tình huống không tốt lắm. Trước đem người đưa trở về lại nói. Hai gã người tu tiên nghe vậy, nhìn nhau, trong đó một người đối lớn tuổi người nọ nói, sư minh, chúng ta đem hắn đưa trở về đi. Nếu không phải vì chắn kia một kích, có lẽ hắn cũng sẽ không bị thương như vậy trọng, lại nói tiếp, hắn thẹn trong lòng. Ân. Lớn tuổi tu sĩ đáp lời, giơ tay lên, một trương thảm bay xuất hiện ở Lý Duệ bên người, lại dùng linh lực đem Lý Duệ bao bọc lấy phóng tới thảm bay thượng, này đối kia viên đạo nói, ngươi đi theo đi lên. Viên đạo thấy thế ngồi trên thảm bay, liền thấy kia tu sĩ đi lên sau ngự thảm bay liền hướng trong thành bay đi, trong lúc nhất thời, hắn trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn không nghĩ tới này hai người cư nhiên là người tu tiên, càng không nghĩ tới cuộc đời này nhìn thấy tiên nhân, thế nhưng sẽ là dưới tình huống như thế. Bên kia Sở Thiên Đường tới rồi không người địa phương nhanh chóng đổi trang, sửa sang lại hảo sau liền chiều bọn họ bên kia chạy tới, vừa lúc gặp được bị hộ vệ đỡ mọi người. Tiểu đường nơi này. Vương Tiểu Béo mắt sắc nhìn đến hắn, chiều hắn phất phất tay kêu. Thấu chương xong. Chương 92 hai chân phế đi. Chương 92 hai chân phế đi. Phong Chiến cùng Tần Duệ nhìn lại, liền thấy một bộ áo bào trắng Sở Thiên Đường từ trước mặt chạy tới, nhìn đến hắn, Tần Duệ đai hắn đến gần liền gấp không chờ nổi hỏi, Thiên Đường, Duyệt Nhi nàng thế nào? Ngươi yên tâm, nàng hiện tại không có việc gì, có Trần Đạo bọn họ chiếu cố, nhưng thật ra các ngươi, có khỏe không? Nàng nhìn về phía mấy người bọn họ, tuy rằng bị thương so nhẹ, nhưng trên người vẫn là vết thương chồng chất, nhìn thấy ghê người. Chúng ta không có việc gì, chính là Lý Đạo tình huống của hắn không tốt lắm. Tần Duệ nói, nghĩ đến Lý Duệ tình huống, tâm tình rất là trầm trọng. Tiểu đường, ngươi không biết, ngươi thiếu chút nữa liền không thấy được chúng ta. Vương Tiểu Béo nhìn hắn, nghĩ đến lúc trước chiến đấu, vẫn là lòng còn sợ hãi. Sở Thiên Đường vỗ vỗ hắn răn chắc bả vai, an ủi nói, không có việc gì không có việc gì. Phong Chiến thấy phía trước đội ngũ đã đi xa, liền đối với bọn họ nói, đuổi kịp đội ngũ, sau khi trở về còn phải làm y y dược viện đạo sư nhóm kiểm tra một chút, lúc trước tiên trưởng nói, chúng ta chỉ sợ đều trúng một loại kêu đốm đỏ lang độc độc. Đúng vậy tiểu đường, ngươi không biết, chúng ta gặp được chính là trong truyền thuyết người tu tiên, bọn họ không cần Sở Thiên Đường hỏi, Vương Tiểu Béo liền đem sự tình nói với hắn một lần. Nghe xong Vương Tiểu Béo nói sự tình trải qua sau, Sở Thiên Đường liền đối với bọn họ nói, loại này độc xác thật rất lợi hại, không chỉ có là các ngươi, trong thành cũng có không ít người cảm nhiễm. Có vết thương người chỉ cần miệng vết thương bị độc huyết đụng tới, liền sẽ trúng độc, mới đầu là nóng lên, lại sau lại trên người sẽ ra đốm đỏ, thẳng đến thối giữa mà chết. Nghe vậy, mấy người đều trầm mặc, lúc trước liền nghe kia tiên trưởng nói như vậy, hiện giờ lại nghe Sở Thiên Đường nói như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy một lòng như truy đáy cốc, xem ra, liền tính hiện tại còn sống, cũng chung quy khó thoát vừa chết. Sở Thiên Đường nhìn Trầm Mặc mấy người liếc mắt một cái, biết bọn họ suy nghĩ cái gì, bất quá cũng là chưa nói cái gì, chỉ là bồi bọn họ cùng trở lại trong thành đặt chân sân. Hà Tây thành chủ tướng các học sinh đều tặng sau khi trở về, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở kia hai vị người tu tiên trên người, trong truyền thuyết tiên nhân, không biết bọn họ vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng nếu gặp, bực này có thể cùng tiên nhân lôi kéo làm quen cơ hội, hắn tất nhiên là không nghĩ buông tha. Hai vị tiên trưởng nói vậy cũng mệt mỏi, không bằng tới trước thành chủ phủ nghỉ ngơi. Ta truyền trong thành lớn nhất đại phu, tới vì hai vị tiên trưởng băng bó xử lý miệng vết thương. Thành chủ khom lưng tiến lên nói, hy vọng có thể đem người thỉnh đến thành chủ phủ đi. Không cần. Lớn tuổi tu sĩ thần sắc đạm mạc nói, ở trong viện tìm vị trí ngồi xuống, chính mình xử lý miệng vết thương. Y y dược viện mọi người, tác giúp đỡ Huyền Vũ viện mọi người rửa sạch băng bó miệng vết thương, đưa miệng vết thương đều xử lý tốt, mọi người tuy là kiệt sức, lại cũng muốn biết lý đạo tình huống, bởi vậy một đám đều tại tiền viện chờ. Đương nhìn đến Viên đạo cùng Trần đạo ra tới khi, mọi người không khỏi vây tiến lên hỏi, đạo sư, lý đạo thế nào? Viên đạo nhìn bọn họ quan tâm lo lắng biểu tình, than một tiếng, ai? Mệnh là bảo vệ, chỉ là hắn đầu gối dưới xương cốt tận thoái, hắn cả đời này, đều không đứng lên nổi. Nghe được lời này, mọi người trong lòng khó chịu, một chút liền đỏ hốc mắt, lý đạo. Có học sinh túi đầu đã khóc lên, Huyền Vũ viện tổng đạo sư, đi đến nào đều là một vị làm người kính trọng nhân vật, nhưng như vậy một vị đạo sư, hắn hai chân lại phế đi, cả đời này rốt cuộc không đứng lên nổi. Góc chỗ, Sở Thiên Đường liễm đôi mắt đứng yên, Lý Duệ muốn lại đứng lên, trừ phi hắn có thể tu tiên. Hơn nữa tu vi có thể đạt tới kim đan cấp bậc, bởi vì chỉ có đạt tới kim đan cấp bậc, mới có một lần trọng tố năng lực. Thấu chương xong. Chương 93 vô kế khả thi. Chương 93 vô kế khả thi. Chỉ là, lấy hắn hiện giờ tuổi tác, liền tính thật có thể nhập tiên đồ, cũng không có khả năng tu thành kim đan, cho nên hắn chân, liền tính lại tiếc hận, cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Các ngươi đều có thương tích trong người, trở về nghỉ ngơi đi. Lao lý nơi này có ta nhìn. Viên đạo vững vàng thanh âm nói, đưa bọn họ đều chạy trở về nghỉ ngơi. Tần Duệ đi nhìn hắn muội muội sau, đi vào tiền viện, thấy mọi người tán đến không sai biệt lắm, kia hai gã người tu tiên lại còn ở, còn có Sở Thiên Đường mấy người cũng đứng không đi, liền đi lên trước, đi vào Viên đạo trước mặt, nói, Viên đạo, có chuyện này chỉ sợ ngài còn không biết. Chuyện gì? Viên đạo hỏi. Đêm nay ở rừng rậm nơi đó, có cái thân mang đốm đỏ lang độc người tu tiên dẫn thể tự bạo, máu bắn đến mọi người miệng vết thương thượng. Hắn thanh âm bình tĩnh nói. Nhiên, Viên đạo nghe được lời này, lại là sắc mặt đống nhiên biến đổi, hô nhỏ ra tiếng, cái gì? Ý của ngươi là, các ngươi đều trúng kia đốm đỏ lang độc. Nói, không khỏi phân kéo hắn tay cho hắn bắt mạch. Đương tìm được hắn mạch tượng khi, hắn khiếp sợ nhìn về phía Phong Chiến cùng Vương Thái, bước nhanh tiến lên cung cấp hai người đem mạch, đương tìm được ba người mạch bắc khi, thân ảnh nhoáng lên, bước chân có chút lảo đảo. Viên đạo, Sở Thiên Đường tiến lên đỡ hắn, nói. Hiện giờ chúng học sinh thương thương, chúng độc, Viên đạo cũng không thể dễ dàng ngã xuống. Viên đạo ổn định thân hình sau, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, giữa mày toàn là mỏi mệt lo lắng chi sắc, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, yên tâm đi. Ta sẽ không ngã xuống, ta cũng không thể ngã xuống, nhất định sẽ có biện pháp. Nhất định sẽ có biện pháp. Hai gã người tu tiên nghe chính hắn ở nơi đó an ủi chính mình, nói cái gì cũng chưa nói, mà là tìm cái địa phương khoanh chân điều tức. Viên đạo, nếu có cái gì yêu cầu dược liệu, ngươi liền nói cho ta, ta nhất định tận lực tìm tới. Hà Tây thành chủ hiện giờ có thể làm, cũng chỉ có cái này. Đa tạ Hà Tây thành chủ, nếu có yêu cầu, ta sẽ cùng ngươi nói, tối nay ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Viên đạo nói, lại đối Sở Thiên Đường mấy người nói, các ngươi cũng là, đi nghỉ ngơi đi. Thấy vậy, Hà Tây thành chủ nhìn kia góc ngồi hai gã tu sĩ liếc mắt một cái, liền đi trước rời đi. Mà Sở Thiên Đường mấy người, điểm phía dưới sau liền cũng từng người trở về phòng. Tới rồi trong phòng, Sở Thiên Đường lại đem trong không gian dược lấy ra tới tinh luyện, này một đêm cơ hồ là không coi chớp mắt, thẳng đến tới gần giữa trước khi, nghe thấy bên ngoài có chút hỗn độn thanh âm, mới thu thập thứ tốt đi ra ngoài. Viên đạo, các học sinh đều nóng lên, hơn nữa nhân có thương tích trong người, thân thể vốn là suy yếu, này độc một khi phát ra, thế tới rào rạt, có đã liền giường cũng hạ không được, có hai cái đã lâm vào hôn mê, tình huống nguy hiểm cho. Trần đạo nôn nóng tìm được Viên đạo nói. Đêm qua hắn còn suốt đêm ngao giải độc lạnh huyết dược cấp mọi người uống lên, chính là vẫn là không dùng được. Viên đạo, ý quán bên kia sáng nay đã chết ba cái. Hà Tây thành chủ bước đi tiến vào, khó nén lo lắng hỏi, chẳng lẽ thật sự không có cách nào có thể giải này độc sao? Viên đạo nghe xong bọn họ nói, cả người ngã ngồi trên mặt đất, có chút thất thần lẩm bẩm nói, có thể sử dụng biện pháp, ta đều dùng, chính là cũng chưa dùng. Góc chỗ lớn tuổi tu sĩ thấy vậy, liền hoan thanh nói, chính là ở tu tiên giới, này đốm đỏ lang độc cũng không phải ai đều có bản lĩnh giải, các ngươi thân là phàm nhân, lại sao có thể giải được này độc. Góc chỗ, Sở Thiên Đường mày hơi ninh, đang chuẩn bị xoay người trở về phòng mau chóng đem dược luyện chế ra tới, liền thấy viện ngoại đoàn người bước nhanh mà đến. Thấu chương xong. Chương 94 một thần tới. Chương 94 một thần tới. Cầm đầu chính là một cái hạc phát đồng nhan lão giả, bên cạnh là y y dược viện khương lão, cùng với một bộ áo bào trắng phiêu giật xuất trần một thần, mặt sau, đi theo chính là thanh mặc cùng mặc nhất, còn có y y dược viện chúng danh y sư cùng dược sư đám người. Một thần vào viện này khi, thâm thủy ánh mắt một chút liền dừng ở góc chỗ kia đứng ở cây cột biên Sở Thiên Đường trên người, thấy hắn cô đơn đứng ở nơi đó, giữa mày có ưu sắc cùng mệt mỏi, thâm thủy hắc đồng chỗ sâu trong không khỏi xẹt qua một mặt lo lắng, hắn đi ra phía trước, đi vào hắn bên người đánh giá cẩn thận. Mục đại ca, sao ngươi lại tới đây? Sở Thiên Đường ở nhìn đến hắn khi, nổi lên trong óc cái thứ nhất ý niệm chính là, như thế nào nơi nào đều có hắn. Mục thần không có ứng hắn, mà là ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một phen sau, mới hỏi, nhưng có bị thương? Không có. Nàng huệ hoài lắc lắc đầu, biểu tình mang theo lo lắng nói, bất quá Huyền Vũ viện người đều bị thương, còn chúng một loại kêu đốm đỏ lang độc kịch độc, ta mới vừa nghe Trần Đạo nói, có đã không xuống giường được. Nghe được hắn không có bị thương, mục thần trong mắt lo lắng lúc này mới tan đi, một đường dẫn theo tâm, ở nhìn đến hắn hảo hảo đứng ở trước mặt hắn khi, lúc này mới thả xuống dưới. Ở biết được bên này ra sự tình sau, hắn cái thứ nhất tưởng chính là tiểu gia hỏa này, lo lắng hắn bị thương, lo lắng hắn trúng độc, nếu lúc ban đầu đối hắn xem với con mắt khác là bởi vì thưởng thức cùng cảm thấy hắn thú vị, kia hiện tại, hắn mới biết chính mình lại là bất chi bất giác chung, đêm này tiểu phá hài nhi trở thành nhà mình tiểu hài tử che chở, bởi vậy ở biết được bọn họ muốn lại đây khi, liền đi theo lại đây nhìn xem. Ngươi không có việc gì liền hảo. Hắn xoa xoa hắn đầu, ôn thanh hỏi, có phải hay không mấy ngày này không nghỉ ngơi tốt? Sở Thiên Đường nhìn trước mặt một thần, thấy hắn tuấn mỹ như trích tiên dung nhan thượng có khó gặp ôn hòa. Lại nhìn kia cùng viên đạo đang nói lời nói viện trưởng cùng khương lão, thấy bọn họ vào Lý Duệ phòng, liền nói, mấy ngày nay sự tương đối nhiều, là không nghỉ ngơi tốt, bất quá một đại ca, ngươi như thế nào sẽ đi theo viện trưởng bọn họ lại đây? Ta từ nhà ngươi rời đi sau, liền dọn đến học viện Phượng Hoàng đi điều dưỡng thân thể, cho nên nghe bọn hắn nói bên này xảy ra chuyện, liền nghĩ lại đây nhìn xem ngươi. Mục thần hoan thanh nói, ánh mắt đảo qua, dừng ở trong viện kia hai gã khoanh chân ngồi trung niên nam tử trên người. Sở Thiên Đường chú ý tới hắn ánh mắt, liền nhỏ giọng nhắc nhở, bọn họ là người tu tiên. Ân. Mục thần thấy kia hai người chiều hắn xem ra, liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đối bên người Sở Thiên Đường nói, ngươi đi ngủ sẽ đi. Hảo hảo dưỡng dưỡng tinh thần, những việc này cũng không phải ngươi một cái tiểu hài tử có thể nhọc lòng. Sở Thiên Đường nghĩ trở về phòng mau chóng đem dược tinh luyện ra tới, liền đáp lời, ta đây trở về ngủ một lát, ngươi chú ý một chút, chúng độc người, hắn huyết là sẽ cảm nhiễm. Ân. Mục thần đáp lời, bên môi lộ ra một mạt cười nhạt tới, đi thôi. Sở Thiên Đường lúc này mới hướng phía sau phòng đi đến, vào phòng đem cửa phòng quan hảo, liền tiếp tục lấy ra dược nhắc tới luyện. Hai gã người tu tiên tắc thỉnh thoảng đánh giá một bộ bạch y dị phiêu giật xuất trần nam tử, nếu không phải hắn toàn thân không có nửa điểm linh lực hơi thở, bọn họ thật muốn cho rằng, cái này như giống như trích tiên nam tử là cái nào tiên tông đại phái thân truyền đệ tử, rốt cuộc, này dung mạo, này khí chất, liền tính là ở tu tiên giới cũng là hiếm thấy. Mục thần lần này tới chỉ là vì nhà hắn tiểu gia hỏa, hiện giờ thấy hắn bình an không có việc gì, liền tìm cái thanh tĩnh địa phương ngồi, lấy ra sách vở lật xem tống cổ thời gian. Hai gã người tu tiên thấy hắn kia phảng phất thế ngoại người, tự thành một phương yên lặng thiên địa bộ dáng, siêu phàm thoát tục, cùng trong viện những người khác hình thành tiên minh đối lập, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng dậy chiều hắn đi qua. Câu mấy chương tiền giấy minh thấy. Thấu chương xong. Chương 95 ta thực để ý. Chương 95 ta thực để ý. Thanh Mặc cùng Mặc Nhất canh giữ ở một bên, nhìn đến kia hai người chiều bọn họ chủ tử đi tới khi, hai người cất bước tiến lên đó là một chán, nhà ta chủ tử không mừng bị quấy rầy. Lớn tuổi tu sĩ giơ tay ống tay háo phất một cái, một cổ linh lực hơi thở tập ra, đem hai người phất khai liền cất bước tiến lên. Thanh Mặc cùng Mặc Nhất hai người bị kia cổ lực lượng phất khai rời khỏi một mét ở ngoài, đang muốn tiến lên, liền thấy nhà hắn chủ tử giơ tay ý bảo hạ, hai người lúc này mới không lại ngăn cản. Hai vị tiên trưởng có việc. Mục thần ánh mắt từ sách vở rời đi, đạm mạc dừng ở trước mặt hai người trên người. Thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, tuy gọi bọn họ vì tiên trưởng, lại không thấy nhiều ít kính ý, liền phảng phất ở hắn trước mặt, bọn họ bất quá là bình thường đến không thể lại bình thường phàm nhân giống nhau. Công tử thoạt nhìn, tựa hồ cũng không quan tâm những người đó chết sống. Lớn tuổi tu sĩ dò hỏi, nhìn này nam tử, lại là động đem hắn mang về tiên tông ý niệm. Người này vừa thấy, liền cùng nơi này người không giống nhau, hắn không nên chỉ là một giới phàm nhân, mà hẳn là một vị không dính phàm trần trích tiên. Ân, xác thật không quan tâm. Mục thần nhàn nhạt đáp lời, tu trường ngón tay phiên một tờ thư. Nghe được lời này, lớn tuổi tu sĩ không khỏi cười, tuy là ở tu tiên giới, cũng cực nhỏ có giống công tử như vậy, dung nhan khí độ đều như vậy xuất sắc nhân vật, không biết công tử hay không để ý, làm ta vì ngươi chắc một chút nhưng có linh căn. Nói, liền muốn chiều hắn vươn tay, ai ngờ trước mặt người lại là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tránh đi hắn vươn tay. Ta thực để ý. Mục thần đạm mạc thanh âm lộ ra khoảng cách, nhìn trước mặt hai người, nói, nếu vô mặt khác sự, hai vị vẫn là thỉnh tự tiện đi. Thấy bị cự tuyệt, lớn tuổi tu sĩ có một tia xấu hổ, bất quá nhìn trước mặt người này, lại là phát không ra nửa điểm hỏa tới. Vô hắn, người này tuy rằng không phải người tu tiên, nhưng hắn trên người có một cổ thượng vị giả khí thế, chẳng sợ bọn họ là người tu tiên, ở hắn trước mặt thế nhưng cũng không dám quá mức làm cản. Chúng ta còn lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày, nếu công tử thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tìm ta. Lớn tuổi tu sĩ nói, nhìn hắn một cái sau lúc này mới rời đi. Nhìn bọn họ rời đi sau, Thanh Mặc cùng Mặc Nhất nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết chủ tử vì sao sẽ vứt bỏ tốt như vậy một cái cơ hội.